Chương 1960, an bài. Ngũ hành thú loại này tiến giai, cùng với các yêu thú rõ ràng bất đồng, tuy nhiên tu vi khí tức hiển lộ dĩ nhiên đạt đến bát cấp chi cảnh. Nhưng cũng không dẫn động thiên kiếp đáp xuống, trong cơ thể cái kia khỏa yêu đan, tại Tần Phượng Minh dò xét xuống, như trước không có lột xác, vẻn vẹn là xem hắn trong cơ thể yêu đan, hắn lúc này, có lẽ hay vẫn là tứ cấp yêu thú đẳng cấp, nhưng khí tức, quả thật chỉ có bát cấp yêu thú mới có thể còn có. Loại này tình trạng, vạn linh tâm đắc bên trong, lại cũng không có minh xác chú giải, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, chỉ có thể đem chi cùng ngân sao trùng đối đãi. Trước tiên đổi mới cái này ngũ hành thú, bình thường yêu thú đẳng cấp phân chia dĩ nhiên đối với hắn không thích hợp. Kỳ cảnh phân chia phân, chỉ có thể là dùng ấu thú, nửa ấu thú, thành thục thú, trưởng thành thú cùng với đại thành thú mà nói. Tại ấu thú, nửa ấu thú thời điểm, hắn trong cơ thể yêu đan chắc có lẽ không phát sinh dị biến. Chỉ có đã đến thành thục thú, mới có một cái biến chất, trấn an một phen năm chỉ thú con. Tần Phượng Minh đem chi thu nhập linh thú vòng tay, quay người nhìn về phía phi độn tới Dung Thanh năm người. Thần sắc trên mặt không khỏi có thêm vài phần trang trọng chi sắc. Các vị đạo hữu, trước tiên đổi mới lần này lặp lại kiến an phủ, Tần Mỗ ý định tiến vào một lần Vạn Khốc Cốc, không cần Tần Mỗ nói, các vị cũng là biết được, Vạn Khốc Cốc chi nguy hiểm khó dò chi cực, vì vậy Tần Mỗ ý định lại để cho mấy vị đạo hữu ở lại Vạn Khốc Cốc bên ngoài. Không muốn đi theo Tần Mỗ đi mạo hiểm, được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Dung Thanh, Khoáng Phong lập tức nhưng biến sắc, không chút do dự đồng thời mở miệng, chủ nhân, ta hai người đã lựa chọn chủ nhân, là tại chủ nhân cùng tiến thối, chính là Vạn Khốc Cốc, còn dọa không lùi ta hai người, chủ nhân đi đâu, chúng ta liền đi theo đi đâu. Nghiêm Minh nghe nói phía dưới, thần sắc trên mặt cũng vẻn vẹn là khẽ động, liền cũng lập tức gấp giọng mở miệng nói, tiền bối. Cái kia Vạn Khốc Cốc ở trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Vãn bối tuy nhiên thực lực không được, nhưng bên ngoài trên đường đi qua hay vẫn là biết được. Vì vậy vãn bối muốn cùng theo tiền bối tiến vào trong đó. Tiền bối, vãn bối người cô đơn một cái, như không phải tiền bối ân trọng, vãn bối đã sớm không tại nhân thế rồi, đã đáp ứng tiền bối tại quỷ giới bên trong đi theo tiền bối. Vãn bối tất nhiên là sẽ không lưu ở bên ngoài, họ Lý lão giả cũng là biểu lộ quyết tuyệt, cũng không có chút do dự hiển lộ nói. Họ Ngụy lão giả nghe nói mấy người nói như vậy, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, tự cũng là không muốn độc tự rời đi. Xem lên trước mặt năm tên dĩ nhiên tiến giai đến trung kỳ cảnh giới tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng cực kỳ cảm động. Mấy người kia, Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người tất nhiên là không cần phải nói, chính là chân chính trên ý nghĩa tôi tớ. Hai người sinh tử tại trong tay mình nắm chặt, chỉ cần xảo động tự có thể quyết định hai người sinh tử. Lý Trường Thanh ba người chắc chắn bất đồng, Lý Nghiêm hai người cùng Tần Phượng Minh ký kết thần hồn khế ước, mà Ngụy Tư Minh nhưng lại phát hạ huyết chú, tuy nhiên đều bị Tần Phượng Minh tiết chế. Nhưng cái khó dùng cùng Dung Thanh hai người so sánh với các vị đạo hữu, Vạn Khốc Cốc thực sự quá nguy hiểm, tự tính toán mấy vị đạo hữu cùng đi, đối với Tần Mỗ mà nói, cũng không có bao nhiêu trợ giúp, vì vậy Tần Mỗ cho rằng, các vị hay vẫn là không muốn trước đi mạo hiểm cho thỏa đáng. Nếu như Tần Mỗ đại nạn không chết, tất nhiên là sẽ ra ngoài cùng mấy vị tụ hợp, bọn hắn năm người, tuy nhiên tu vi tiến nhanh, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không có quá nhiều trợ giúp, lúc này trên người hắn đều biết cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, càng là có năm nguyên khôi chi pháp trận tương trợ, coi như là gặp được một gã tụ hợp cảnh giới đối thủ, đều rất có tới quần nhau một phen, vì vậy hắn mới ý định lại để cho mấy người lưu ở bên ngoài. Tần Phượng Minh như thế nói, năm người cũng là trong nội tâm biết được, một phen tranh chấp phía dưới, Lý Trường Sơn ba người cuối cùng đồng ý giữ lại, mà Dung Thanh, Khoáng Phong cùng Tần Băng Nhi lại cố ý muốn đi theo. Suy nghĩ về sau, Tần Phượng Minh cũng liền đồng ý xuống. Kỳ thật đem ba người ở lại Vạn Khốc Cốc bên ngoài, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có lo lắng, ba người không phải quỷ giới chi nhân, mặc dù có Lý Trường Sơn ba người chiếu cố, nghĩ đến sẽ không ra cái gì nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh tại quỷ giới bên trong thế nhưng mà gây thù hằn quá nhiều, mà lại từng cái địch nhân, đều là một cái quái vật khổng lồ, như thế tình trạng phía dưới, tự là Lý Trường Sơn ba người, cũng đã cực kỳ nguy hiểm, như bị những đại tông môn kia phát hiện, mấy người không thể nghi ngờ đem rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Cũng may Lý, Nghiêm hai người vốn là kiến an phủ tu sĩ, đã có Tần Phượng Minh cho chúng nhiều bảo vật đan dược. Ba người tại một chỗ bí ẩn bế quan mấy chục năm không xuất ra là được. Hiệp thương đã tất, Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh hai người hao tốn hai canh giờ lâu. Kết hợp sổ cuốn điển tịch, đem Vạn Khốc Cốc địa đồ kỹ càng vẽ đi ra. Vạn Khốc Cốc, nếu như không biết tiến vào trên đường đi qua, khả năng liền bên ngoài cũng không từng tiến vào, tự vẫn lạc tại này trong sương mù khó có thể đi ra. Ước định một chỗ gặp gỡ chỗ. Ba người lúc này mới bái biệt Tần Phượng Minh, nhìn xem ba người đi xa, biến mất tại trong thần thức, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, Tần Phượng Minh cũng không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Ngũ thải hà quang lóe lên, cũng tự biến mất không thấy tung tích. Ba ngày sau, một mảnh nồng đậm dãy núi xuất hiện ở hắn trước mặt. Tìm một chỗ bốn phía không có tu sĩ chú lưu che giấu hạp gốc. Tần Phượng Minh hàng rơi xuống thân hình, này hạp gốc cực kỳ thâm thúy, cuối cùng khoảng cách trên bờ núi chừng trên dưới 100 trượng chi cách. Tại một nơi phát hiện ra một chỗ tự nhiên huyệt động. Tiện tay đem một sáu dương trận thiết trí tại cửa động chỗ. Sau đó hai cỗ khôi lỗi hiện thân mà ra, tại Tần Phượng Minh thần niệm phân phó phía dưới, liền lập tức ẩn nấp tại cửa động động đường thạch bích ở trong. Có cái này hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi tại, Tần Phượng Minh vững tin, tựu là có ba bốn tên đại tu sĩ tiến vào này huyệt động, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng bình yên. Dung Thanh, Khoáng Phong hai người các ngươi đi ra gặp mặt. Này huyệt động ngược lại cũng không nhỏ, cao lớn rộng lớn, một vào sơn động ở trong, liền trực tiếp truyền âm nói, chủ nhân, bóng người lóe lên, hai người xuất hiện trước mặt, lần này Hoàng Tuyền Cung chi hành, cũng là diệt sát vài tên cường đại đối thủ, đã nhận được vài món bảo vật, hiện tại tựu giao cho các ngươi hai người a. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, tay vừa lộn, một chỉ luyện thi túi cùng mấy cái chữ vật giới chỉ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Trong lúc này có một cỗ hóa anh đỉnh phong luyện thi. Hắn trong cơ thể hồn phách linh trí dĩ nhiên bị ta lau đi rồi. Dung đạo hữu ngươi chỉ cần tế luyện mấy năm, nghĩ đến tựu có thể tùy ý đem ra sử dụng rồi. Bất quá loại này khu động luyện thi chi thuật, thực sự cực kỳ nguy hiểm, như bị hắn cắn trả, chính là gian nguy chi cực, này điểm ngươi phải cẩn thận. Trong lúc này còn có một chút điển tịch bí thuật, ngươi có thể xét tìm hiểu, đem cái kia được từ quỷ phù môn trưởng lão luyện thi giao cho Dung Thanh. Tần Phượng Minh cũng không có chút không bỏ, đón lấy đem mặt khác hai cái chữ vật giới chỉ cũng đưa tới Khoáng Phong trước mặt nói, nơi này có một thanh uy năng cường đại khai thiên chùy, chính là cực kỳ khó được bảo vật, đem ngươi chi luyện hóa, tất nhiên là hội thực lực tăng nhiều, đối với cái kia được từ Hoàng Tuyền bí cảnh động phủ chính là cái kia khai thiên chùy. Tần Phượng Minh đã từng chắc thử một chút, quả thực là uy lực khổng lồ, khó khăn nhất có thể chính là, này kiện pháp bảo chính là cầm trong tay chi vật, không phải tế ở không trung công kích pháp bảo, không chỉ có cần bàng đại pháp lực rót vào, càng là cần khí lực cường đại, lực lượng dồi dào chi nhân mới có thể khống chế. Khoáng Phong đúng là cực phi chọn người thích hợp, mà Dung Thanh mặc dù bản thân bí thuật không ít, mà lại hắn bản mệnh pháp bảo huyết hồn kiếm càng là uy năng cường đại. Nhưng thủ đoạn như thế, đối mặt cùng giai tu sĩ khả năng không sợ, nhưng nếu quả thật gặp được đại tu sĩ, nhưng lại lộ ra thủ đoạn chưa đủ rồi. Vì vậy Tần Phượng Minh mới đưa cái kia cụ luyện thi giao cho hắn. Cầm trong tay bảo vật thu hồi, Dung Thanh hai người vẻn vẹn là cung kính thi lễ bái tạ. Cũng không nói nữa ngữ mặt khác nói như vậy, phân phó hai người lưu ở chỗ này cao lớn trong sơn động. Tần Phượng Minh nhưng lại tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Tiến vào hắn nguyên lai động thất, Tần Phượng Minh đầu tiên đem thứ hai đan anh thả ra. Lại để cho hắn hành động, sau đó tay một phen, xuất hiện trước mặt vài kiện vật phẩm. Những vật phẩm này bình bình lọ lọ hộp ngọc tài liệu không đồng nhất hai đủ. Càng là có không ít quyển trục hiển lộ, xem trước mặt vật phẩm, Tần Phượng Minh nhất thời lâm vào suy nghĩ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1961, Phất Phong Huyễn Ảnh. Tiến vào Vạn Khốc Cốc, Tần Phượng Minh không có gì hơn là xông cái kia sát long chi địa mà đi. Từ khi tự nhiên sơ tên kia lệ họ ác mặt lão giả trong miệng biết được hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn liền trong nội tâm hướng tới phi thường. Cái kia lệ họ ác mặt lão giả lúc trước vẻn vẹn là đem bảo vật này bí quyết tầng thứ nhất cấp thứ nhất tu luyện thành công, liền dĩ nhiên có thể dựa vào thân thể chi lực cùng Tần Phượng Minh ngạnh bính mà hào không rơi vào thế hạ phong. Như không phải Tần Phượng Minh thủ đoạn được, bằng thân thể thật đúng là không thể đem chi như thế nào. Cường đại như thế bí thuật, đã lại để cho hắn biết được tồn tại, tất nhiên là muốn đem chi đem tới tay mới có thể. Mà hóa bảo quỷ luyện quyết, vậy mà không cách nào phục chế, muốn nghĩ đến, chỉ có thể tự mình đi đến cái kia nguy hiểm không nhỏ sát long chi địa mới có thể. Tự ám tịch điện biết được, cái kia sát long chi địa nhất khả năng chính là một chỗ kỳ dị giao diện, nhưng tiến vào cái kia chỗ kỳ dị chỗ, nhất định phải muốn đi vào Vạn Khốc Cốc, đụng phải cái kia quỷ dị thực phong phong bạo. Lúc này bấm tay tính ra, khoảng cách lúc trước ám tịch điện nói thực phong xuất hiện, còn có ước chừng 27-28 năm thời gian. Như thế trường thời gian, hắn tất nhiên là sẽ không công lãng phí, hắn lúc này trong tay có chúng trọng yếu bao nhiêu sự tình muốn làm. Nhưng chính yếu nhất là có ba kiện, đệ nhất kiện, liền muốn thủ đầy tu luyện linh thanh thần mục. Hắn đạt được huyễn yểm ma ma đồng sớm đã có nhiều hơn 10 năm, mà linh thanh thần mục, nhưng vẫn chưa từng tế luyện, không có hắn, bởi vì lúc ấy hắn tự nhận tu vi không cao, mà lại vậy tu luyện linh thanh thần mục chính yếu nhất một mặt linh thảo không có đến tay. Mặc dù có thay thế chi vật, nhưng trong lòng của hắn lại cũng không muốn mạo hiểm, lúc này cái kia thanh nguyệt thảo dĩ nhiên đạt được, tu vi càng là tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, tu luyện linh thanh thần mục, tất nhiên là thời cơ dĩ nhiên thành thục. Đệ nhị kiện là Si Vưu Chân Ma Quyết bí pháp. Công pháp này tương truyền chính là Phạn Ma Thánh Tổ lưu lại. Phạn Ma Thánh Tổ chính là chân ma giới sinh ra đời ngày thiên địa sinh ra đời thứ nhất ma đạo thánh tôn, hắn cùng những đời thứ nhất kia Thiên Phượng Chân Long cùng chỗ đồng nhất niên đại, vì vậy được gọi là thánh tổ. Hắn sớm đã phi thăng Di La giới không biết bao nhiêu vạn năm. Như thế một vị đại năng truyền lại một bộ bí pháp, hắn uy năng như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Tuy nhiên không biết lúc trước cây dâu thái là vì sao lấy được này quyển sách bí pháp. Vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, này quyển sách công pháp tuyệt đối không phải cái gì đồ dỏm, mà là chân chính đại năng công pháp. Thứ ba kiện là Tần Phượng Minh lần này tại đường xá phía trên cùng tên kia quỷ quân đại tu sĩ hối đoái lấy được một quyển sách độn thuật bí pháp Phất Phong Viễn Ảnh. Công pháp này cường đại, Tần Phượng Minh lúc trước thân gặp, hơn 10 trượng khoảng cách ở trong, hắn thi triển Vệ Hồn Trảo, lại bị đối phương đơn giản tránh thoát, cái này tại hắn trước kia lúc đối địch, cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua. Vệ Hồn Trảo cường đại, không thể nghi ngờ, đối phương vậy mà tại hắn ra tay về sau, giam cầm chi lực hiện lên bên trong, né tránh mà ra, Tần Phượng Minh vững tin, chính là hắn khống chế Huyền Thiên Vi Bộ, tại đối mặt ngang nhau uy năng Vệ Hồn với tay xuống, cũng tuyệt đối không thể nào làm được nhẹ nhõm né tránh. Này ba sự kiện, không thể nghi ngờ đồng đều cùng hắn mạng nhỏ có quan hệ. Có thể cho hắn thực lực tăng nhiều sự tình. 20 mấy năm, dùng Tần Phượng Minh tính ra, cái này ba kiện trọng yếu nhất sự tình, đồng đều có thể hoàn thành. Lúc này thiết yếu nhất, là trước bắt tay vào làm cái kia một kiện. Suy nghĩ phía dưới, vung tay lên, đem trước mặt chi vật thu hồi, gần kề để lại ngày đó Phất Phong Huyễn Ảnh bí thuật. Cái này ba kiện phải làm sự tình, cũng chỉ có đây là ngày bí thuật tương đối đơn giản. Loại này đơn giản là đối với khác hai kiện mà nói, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được loại này cấp tốc độn tốc tu luyện gian nan. Tâm thần chìm vào trong đó, như vậy không hề hỏi đến thế sự, có Dung Thanh cùng Khoáng Phong đợi ở bên ngoài, cũng có hai cỗ Hóa Anh đỉnh phong khôi lỗi thủ vệ động phủ. Chỉ cần không phải đệm lưng đụng phải tụ hợp tu sĩ. Có thể nói như thế thực lực, người phương nào đã đến đều chỉ có vừa chết một đường. Phất Phong Huyễn Ảnh, tu luyện quả nhiên cực kỳ gian nan, coi như là lúc này, đối với thuật chú dĩ nhiên cực kỳ tinh thông Tần Phượng Minh, đều thật lâu khó có thể được hắn yếu lĩnh, một lần lượt tu luyện, lần lượt thất bại, một chút lục lọi, càng là một tia tích lũy kinh nghiệm, này một bí thuật, cần tu sĩ làm được tâm thần hợp nhất cũng đem bản thân thân hình, khí tức cùng ngoại giới dung làm một thể. Như thế cách khác lối tắt tu luyện công pháp, trong đó cần thiết hiểu rõ thuật chú càng là nhiều đến mấy ngàn nhiều. Nhiều như vậy thuật chú phù văn, tựu là so mãnh liệt làm hại pháp trận đều muốn nhiều không ít. Như không phải đối với thuật chú cực kỳ hiểu rõ tinh thông chi nhân, tuyệt đối khó có thể tu luyện thành này một bí thuật. Này khép lại quan, là 6 năm lâu, tại đây 6 năm bên trong, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng ra cách qua động thất. Tần Băng Nhi tại hắn bên cạnh bế quan củng cố vừa mới tiến giai Hóa Anh cảnh giới. Dung Thanh, Khoáng Phong hai người cũng ở bên ngoài sơn động tĩnh tu. Toàn bộ cao lớn rộng lớn sơn động, ngoại trừ có một chỗ có giọt nước nhỏ leng keng chi âm không ngừng. Giống hợp lý ghi một loại trường thiên trước tác bên ngoài. Toàn bộ trong động phủ không còn có mặt khác tiếng vang tồn tại. Hai gã tu sĩ tất cả cư một khối cực lớn trên mặt đá. Khoanh chân ngồi xuống, như không phải hai người thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp biến hóa một thủ thế, tất nhiên sẽ cho rằng hai người này là hai tòa pho tượng. Động phủ bên ngoài núi rừng diệp lạc 6 lần, trong động phủ, nhưng thật giống như căn bản là chưa từng cải biến qua. Một ngày này, bình tĩnh im ắng trong sơn động, đột nhiên có một cỗ gió nhẹ thổi qua. Này cổ gió nhẹ cực kỳ rất nhỏ, nếu như không phải cẩn thận nhận thức, đều cảm giác không thấy. Nhưng nếu như là một gã tụ hợp tu sĩ thân ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, khiến cho cái này cổ gió nhẹ, dĩ nhiên là một đạo nhàn nhạt bóng người. Cái này đạo nhân ảnh cực kỳ hư ảo mà lại cấp tốc. Tựu là xem như tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên muốn tập trung tinh lực, thần thức toàn bộ phóng phía dưới, mới có thể phân biệt ra đạo kia nhàn nhạt bóng người tồn tại. Người này ảnh phiêu hốt bất định, trong sơn động kích xạ chạy. Khoanh chân ngồi xuống hai gã Hóa Anh trung kỳ tu sĩ. Phảng phất căn bản cũng không có phát hiện lúc này trong sơn động đột nhiên nhiều ra cái này đạo nhân ảnh. Bởi vì đạo nhân ảnh kia, căn bản cũng không có một tia năng lượng chấn động hiển lộ. Bóng người lóe lên, cái kia đạo vi phong cuối cùng ngưng lại, một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên tu sĩ theo gió nhẹ biến mất. Cũng hiển lộ ra thân hình. A, chủ nhân, ngài khi nào hiện thân, chúng ta tại sao không có phát giác, cảm giác có người xuất hiện thân. Dung Thanh Khoáng Phong tất nhiên là hai mắt gấp trợn mà mở. Tùy theo một tiếng thét kinh hãi cũng vang lên. Ha ha ha, quấy rầy hai vị đạo hữu tính tu rồi. Thật sự là thực xin lỗi. Tần mỗ vừa mới hiểu thông một đạo bí thuật, chỉ là đi ra kiểm tra một chút uy năng mà thôi. Đã hai vị cũng xuất quan, không ngại ta và ngươi ba người có thể trao đổi thoáng một phát tu luyện tâm đắc. Lúc này Tần Phượng Minh, hào hứng khá cao. Cái kia phất phòng huyễn ảnh bí thuật, hắn trải qua trọn vẹn 6 năm lâu, cuối cùng đem chi tu luyện mà thành. Này bí thuật chi cấp tốc, quả nhiên vẫn còn tại huyền thiên vi bộ phía trên. Hơn nữa hắn tựa hồ dĩ nhiên liên quan đến đã đến một tia không gian thần thông. Này điểm, cũng vẻn vẹn là Tần Phượng Minh hơi có cảm giác mà thôi. Đương nhiên, nếu như huyền vi thượng thanh quyết nếu như tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Huyền thiên vi bộ như trước hội thực lực tăng nhiều, cả hai ai càng thêm cấp tốc, đó cũng là khó mà nói sự tình. Bất quá lúc này khu động quỷ đạo công pháp, thi triển này phất phong huyễn ảnh bí thuật, ngược lại tuyệt đối là vượt qua huyền thiên vi bộ rất nhiều không thể nghi ngờ. Ba người cái này một trò chuyện với nhau, là mấy canh giờ lâu, mặc dù nói là trao đổi tu luyện tâm đắc, nhưng nhiều nhất là Tần Phượng Minh giảng giải, Dung Thanh, Khoáng Phong hai người lắng nghe, nhưng tự Dung Thanh hai trong dân cư, Tần Phượng Minh đạo hữu rất có thu hoạch. Một ngày sau, Tần Phượng Minh lần nữa về tới thần cơ phủ động trong phòng. Từng cái thả ra linh thú, linh trùng, cho một phen ăn thần bí kia tiểu hồ lô bên trong chất lỏng sau. Tần Phượng Minh lần nữa trầm xuống tâm thần, lần này, hắn trong tay, nhưng lại biến thành sổ cuốn điển tịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1962, 20 năm sau. Kiến An Phủ, địa vực cực kỳ quảng đại, vẻn vẹn là nhất lưu tông môn, thì có ba cái. Nếu như tính luôn những có kia một gã hoặc là mấy tên đại tu sĩ tồn tại tu tiên gia tộc hoặc là bang phái thế lực, càng là có hơn 10 cái nhiều. Mà những nhị lưu kia tông môn phía dưới thế lực, càng là quá nhiều. Nhiều như vậy tông môn ở chung tại Kiến An Phủ, tất nhiên là không thể tránh né bởi vì tu tiên tài nguyên lẫn nhau công phạt. Những thế lực lớn kia thực lực cường đại, song phương muốn triệt để đồ diệt đối phương, thực khó làm đến. Vì vậy cũng cực nhỏ lẫn nhau tranh đấu, nhưng những ba bốn kia lưu phía dưới tông môn hoặc là thế lực gia tộc, nhưng lại thường xuyên bởi vì một tòa núi quặng hoặc là linh thảo, yêu thú tồn tại địa mà lẫn nhau dùng binh khí đánh nhau. Lúc này, tại một mảnh không ngớt xanh ngắt quần sơn trong, thì có 30-40 tên tu sĩ đang tại lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Những tu sĩ này, bản thân bên trên quần áo và trang sức xem, phân thuộc hai cái tông môn, nhưng nhiều như vậy tu sĩ bên trong, cũng không có quỷ quân cảnh giới chi nhân tồn tại. Song phương tu vi cao nhất, theo thứ tự là hai gã quỷ soái sơ kỳ tu sĩ. Còn thừa chi nhân, tu vi không đều, tụ khí kỳ đỉnh phong chi nhân cũng là còn có. Không cần hỏi cũng có thể biết được, cái này hai phe tu sĩ, đều là không nhập lưu tông môn chi nhân. Mọi người ở đây tranh đấu không ngớt, khó có thể phân ra thắng bại thời điểm, đột nhiên nơi chân trời xa xuất hiện một đạo như có như không năng lượng chấn động. Này chấn động tốc độ nhanh tật chi cực, vẻn vẹn là hai ba cái chớp động, liền đã đến tranh đấu hiện trường. Ô mang lóe lên xuống, hiển lộ ra một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên, này cũng không người bên ngoài, đúng là bế quan hơn 20 năm Tần Phượng Minh. Các vị trước dừng tay, Tần mỗ có chuyện còn muốn hỏi một phen. Theo thanh niên hiện thân mà ra, từng tiếng chân khắp nơi nhàn nhạt tiếng nói cũng vang vọng mà nổi lên. Bỗng nhiên nhìn thấy một người tu sĩ hiện thân mà ra, song phương tranh đấu chi nhân tất nhiên là mặt lộ vẻ cảnh giác chi ý, nhao nhao khu động riêng phần mình bảo vật, hộ vệ tại bản thân chung quanh. A, tiền bối, vãn bối cho tiền bối chào. Một gã mặc màu đỏ quả hạnh thêu bào 30 mấy tuổi quỷ soái nữ tu cơ linh dị thường, vừa thấy Tần Phượng Minh hiện thân, lập tức thần thức đảo qua, sắc mặt lập tức đại biến, không chút do dự đem hai kiện pháp bảo vừa thu lại, hai đấm một vuốt ve nói một cái vạn phúc. Mà tới đang tranh đấu một gã mặt đen trung niên, nhưng lại xem Tần Phượng Minh liếc, cũng không có gì khác thường hiển lộ, ngược lại thừa dịp cái kia nữ tu thu hồi pháp bảo, gấp thúc chính mình bảo vật, lại ý định đem cái kia nữ tu chết ngay lập tức tại chỗ. Hai đạo mang theo không nhỏ uy năng hơn 10 trượng pháp bảo trên không trung mở ra, liền vội nhanh chóng hướng về kia nữ tu phía sau lưng kích chạm mà đi. Tốc độ cực nhanh, lại để cho cái kia dĩ nhiên thu hồi pháp bảo nữ tu không kịp trách né, Ngọc Dung lập tức đại biến, hoảng sợ thần sắc hiển lộ mà ra. Cái kia mặt đen tu sĩ dám ra tay đánh lén cái kia nữ tu, cốt bởi là hắn cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nào đã đến nơi đây, cho rằng hắn bất quá là đối phương mời đến một gã giúp đỡ. Coi như là đối phương tu vi là quỷ quân cảnh giới, vậy bọn họ cũng có người ra mặt đối phó. Bởi vì hắn lúc này dĩ nhiên gặp được một đạo độn quang xuất hiện ở xa xa, đúng là bọn hắn lần này hoa số tiền lớn thỉnh đến một gã quỷ quân sơ kỳ tán tu. Mà lại người này hay vẫn là phương viên mấy vạn dặm ở trong thực lực cực kỳ cường đại một gã tán tu. Hừ, lại dám đảm đương lấy Tần mỗ mặt ra tay đánh lén, thật sự là không biết sống chết. Tần Phượng Minh không dễ giết, nhưng cũng không phải là quân tử gì, lúc này đang ở quỷ giới, tự là đem trước mặt mọi người hết thảy diệt sát, hắn cũng sẽ không có chút trong nội tâm bất an. Theo hắn hừ lạnh chi tiếng vang lên, một cỗ khổng lồ uy áp bỗng nhiên mà hiện, thần niệm một phát ra, một đạo vô hình thần niệm biến thành mũi tên không hề sinh lợi kích xạ mà ra. A, một tiếng kêu thảm chi âm theo Tần Phượng Minh lạnh lùng lời nói thanh âm, cũng đột nhiên cuồng hô mà lên, chút nào năng lượng chấn động cũng không hiển lộ, chỉ thấy cái kia mặt đen trung niên chỗ ngực một cái lớn bằng ngón cái đích chỗ trống đột nhiên mà hiện. Trung niên kêu rên một tiếng, như vậy ngã đã rơi vào phía dưới đất đá. Hồn phách cũng không từng chạy ra, bị cái kia cổ vô hình thần niệm liền rảo sát tại hắn trong cơ thể. Lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, dĩ nhiên không phải trước mặt những cấp thấp tu sĩ này có thể phòng. Mọi người tại đây vẻn vẹn là gặp được vừa mới hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn gì cũng không tế ra, một gã quỷ soái tu sĩ liền vẫn lạc tại sảng khoái trường. Như thế tình hình, mọi người tại đây tựu là không biết được trước mặt thanh niên cụ thể tu vi, cũng dĩ nhiên có thể minh bạch, tên này hiện thân thanh niên, thủ đoạn khó có thể phỏng đoán, tuyệt đối là quỷ quân cảnh giới đã ngoài chi nhân. Cùng tên kia vẫn lạc tu sĩ một cái tông môn tu sĩ, lúc này càng là sắc mặt đột biến, đều là toàn thân rung rung, tựu đình trệ không trung, đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Tại một gã quỷ soái lão giả dưới sự dẫn dắt, nhao nhao huyền không quỳ sát dưới đi, trong miệng càng là xin lỗi thanh âm không ngừng. Nhưng vào lúc này, xa xa đạo kia còn chưa tới đặt phụ cận độn quang, vậy mà một cái xoay quanh, không chút nào từng dừng lại lại đường cũ mà quay về rồi. Hừ, muốn đi, chỗ đó như vậy dễ dàng. Xem xa xa cái kia đạo độn quang, Tần Phượng Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng, theo hắn tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh lóe lên, dùng thanh dĩ nhiên kích xạ mà ra rồi. Gần nửa canh giờ về sau, Tần Phượng Minh đột nhiên khổng lồ uy áp một phóng mà ra, trong cơ thể thần hồn chi lực bay vọt phía dưới, một đoàn hôi mang liền hướng về mọi người tại đây mang tất cả mà đi, tại mỗi người trên thân thể khẽ quấn về sau, lần nữa về tới hắn trong cơ thể. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tế ra một cỗ thần hồn chi lực, liền đem mọi người tại đây một ít trí nhớ lau đi rồi. Độn quang cùng một chỗ, tại chỗ liền biến mất không thấy hắn tung tích. Chỉ để lại mười mấy tên tu sĩ ngốc trệ ngay tại chỗ. Lần này hiện thân nơi này, cũng là Tần Phượng Minh bất đắc dĩ chịu sự tình. Trước hơn 20 năm, hắn một mực ở đằng kia chỗ tạm thời động phủ chỗ đang bế quan tu luyện. Trước hao tốn 6 năm thời gian, đem phất phong huyễn ảnh bí thuật tu luyện thành công. Về sau lại hao tốn 4 năm lâu, mới đưa hai cái huyễn hiểm ma ma đồng luyện hóa đã đến tự trong thân thể, cùng mình hai mắt hoàn mỹ dung hợp đã đến cùng một chỗ. Lần này tu luyện, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là chuẩn bị, liền chuẩn bị tam đa năm lâu. Hắn đem sở hữu tu luyện thần mục thần thông có quan hệ điển tịch đều cẩn thận nghiệm nhìn một phen. Càng là cùng chú ở lại thức hải cây dâu thái cẩn thận lãnh giáo một phen, tựu là Băng Nhi, hắn đều tới nói chuyện với nhau hồi lâu. Tần Băng Nhi tuy nhiên vừa mới tiến giai hóa anh, nhưng trí nhớ, so với Tần Phượng Minh không biết muốn cường gấp bao nhiêu lần. Trải qua tốn hao đại lực khí, cuối cùng làm ra một cái tương đối đầy đủ hoàn mỹ phương án. Tuy nhiên luyện chế linh thanh thần mục cần thiết thuật chú không nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là từng cái đem thuật chú dùng đạo diễn lão tổ thủ pháp gặp chi phân giải, đối với hắn bổn nguyên cẩn thận nghiên cứu một phen, dùng làm được không sơ hở tí nào. Đã có nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng chính thức tu luyện linh thanh thần mục thời điểm, nhưng lại thần kỳ nhẹ nhõm, giống như nước chảy thành sông bình thường, hai cái ma đồng đều là một lần thành công. Lúc này Tần Phượng Minh vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, trong đôi mắt sẽ gặp có một cỗ lam mang kích tránh mà ra. Theo này lam mang kích tránh, một cỗ chút nào năng lượng chấn động cũng không kỳ dị hào quang sẽ gặp tự hắn trong đôi mắt kích xạ mà ra. Lúc này cổ kỳ dị hào quang chiếu xạ phía dưới, vô luận là huyễn thuật hay vẫn là bí thuật, cũng đều hội như bùn nặn giấy bình thường, nhao nhao vỡ vụn tiêu tán. Tự hắn tu luyện thành linh thanh thần mục, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác, hắn thị lực cũng đột nhiên tăng không ít, trước kia chỉ có thể nhìn ra hơn 10 dặm phạm vi, lúc này chỉ cần không ngọn núi ngăn cản, hơn 100 dặm bên ngoài, như trước rõ ràng dị thường. Tự là 200 dặm chi địa, cũng có thể có một chút cảm ứng. Linh thanh thần mục thành công tu luyện thành công, lại để cho Tần Phượng Minh bản thân lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Nhưng còn lại thời gian, lại làm cho Tần Phượng Minh im lặng đến cực điểm. Si Vưu chân ma quyết tu luyện gian nan, còn xa xa tại hắn trong nội tâm lường trước phía trên. Trọn vẹn hao tốn gần 20 năm, đối với cái kia lại để cho ma giới tất cả đại nguyên thủy thánh tôn đều cực kỳ đỏ mắt Si Vưu chân ma quyết, Tần Phượng Minh cũng không có thể tu luyện thành công. Đối với cái kia trong pháp quyết các loại thuật chú phù văn, Tần Phượng Minh có thể nói sớm đã làm được quen thuộc vô cùng, nhưng mỗi lần tu luyện đều chênh lệch một chút như vậy điểm. Như thế gian nan khó có thể tu luyện pháp quyết, thật sự lại để cho hắn im lặng đến cực điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1963, Tử Quang Long Hồn Thương. Si Vưu chân ma quyết, cho là không có chút nào vấn đề, tuyệt đối là chân bản. Này điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn xác định, vì sao hắn một mực tu luyện vài chục năm lâu, cũng không đem chi tu luyện thành công. Kỳ thật tại hoang mang chi cực, tựu là cây dâu thái nghe nói, cũng là chấn động vô cùng. Công pháp này, hắn lúc trước đạt được về sau, cũng không tự mình tu luyện, liền bị phong ấn ở băng cứng bên trong. Cuối cùng một năm, Tần Phượng Minh cũng không lại tiếp tục tu luyện Si Vưu chân ma quyết, mà là đối với cái này vài chục năm tu luyện cẩn thận hồi tưởng phân tích một phen. Theo hắn không ngừng hồi tưởng, cuối cùng, hắn cuối cùng đã có một kết luận, thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến. Cái kia chính là, Si Vưu chân ma quyết, như dục muốn tu luyện thành công, cần dùng thiên địa nguyên khí năng lượng làm cơ sở tu luyện mới có thể. Mà hắn lúc này, tuy nhiên bản thân pháp lực chi thâm hậu, cùng tụ hợp tu sĩ không hề chỗ chênh lệch, thậm chí còn rất có vượt qua, nhưng những pháp lực này năng lượng cũng không là càng thêm tinh thuần thiên địa nguyên khí năng lượng, mà có thể điều động thiên địa nguyên khí, chỉ có đã đến tụ hợp cảnh giới mới có thể làm được. Tụ hợp tu sĩ sở dĩ nghiền áp quỷ quân tu sĩ, cũng cốt bởi cả hai chỗ ngưng tụ pháp lực bất đồng. Tụ hợp tu sĩ có khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí có thể đạt tới loại trình độ nào? Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được, nhưng lúc trước đã từng cùng Giao Long nhất tộc Thái Thượng Lão Tổ tranh đấu qua một lần. Đối với cái kia điều khiển thiên địa nguyên khí chi uy, trong nội tâm cũng hơi có hiểu rõ, đây cũng là hóa anh đỉnh phong tu sĩ cùng tụ hợp tu sĩ nhất bản chất khác nhau. Chính bởi vì lúc này trong cơ thể hắn năng lượng tinh thuần cùng thiên địa nguyên khí năng lượng tinh thuần hơi có chênh lệch. Tài trí sử mỗi lần tu luyện tới mấu chốt chỗ, bản thân pháp lực tuy nhiên có thể bàng bạc cung ứng, nhưng vẫn là khó có thể đạt tới thuận lợi hoàn thành si vưu chân ma quyết một bước cuối cùng cần thiết tinh thuần năng lượng. Mà cuối cùng nhất công thẹn cho thiếu, suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh một mực vẻ lo lắng tâm tình, mới cuối cùng khoan khoái dễ chịu đi một tí, tuy nhiên lãng phí một cách vô ích gần hơn 20 năm. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút thất lạc, tại đây vài chục năm thời gian ở trong, hắn thu hoạch cũng là người khác nằm mộng cũng muốn đạt được. Trải qua vài chục năm vô số lần thi triển si vưu chân ma quyết tầng thứ nhất công pháp, Tần Phượng Minh lúc này, trong cơ thể pháp lực chi tinh thuần, so hắn vừa mới ra cách Hoàng Tuyền cung bí cảnh thời điểm, lại tinh thuần hai phần, này điểm cũng không phải hắn vui vẻ nhất sự tình, trước tiên đổi mới còn có một kiện hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới sự tình. Tại đây vài chục năm, tu luyện không biết bao nhiêu lần si vưu chân ma quyết lần thứ nhất công pháp phía dưới, Tần Phượng Minh dù chưa có thể đem công pháp này tu luyện thành công, nhưng hắn vẫn là đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng đã có rõ ràng tăng cường. Loại này cảm ứng, tuy khó dùng cùng chính thức tụ hợp tu sĩ thuần thục điều khiển thiên địa nguyên khí so sánh với, nhưng chỗ tế gia pháp bảo bí thuật, dĩ nhiên có thể thu nạp quanh mình một chút thiên địa nguyên khí rồi. Loại này thu hoạch, là Tần Phượng Minh nằm mơ đều không ngờ tới sự tình. Cũng là phần đông tu luyện tới hóa anh hậu kỳ cảnh giới tu sĩ nhất tha thiết ước mơ sự tình. Trước tiên đổi mới có thể gần kề tốn hao không đến 20 năm. Liền có thể đủ làm được bí thuật mang lên một chút thiên địa nguyên khí năng lượng. Tốt như vậy sự tình, hắn đương nhiên là vui mừng phi thường, vẻn vẹn là dựa vào này một tai đoạn, hắn đã nhưng có thể nghiền áp đại đa số cùng giai chi nhân. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định xuất quan chi tế, đột nhiên thứ hai đàn anh lại truyền tới tin vui, này tin vui là hai cái, vô luận cái đó một cái, đều là Tần Phượng Minh hướng tới đã lâu sự tình, một cái là, bị Tần Phượng Minh thu nhập trong cơ thể trong đan điền chính là cái kia cái tẩu pháp bảo. Trải qua hắn mấy chục năm không ngừng tế luyện, rốt cục đem thượng diện ấn ký lau đi, đều xem trọng mới tế luyện một phen, hé miệng, một chỉ mặt ngoài bị một tầng óng ánh quân tử mang bao vây lấy xinh xắn cái tẩu bình thường pháp bảo xuất hiện ở hắn trong tay. Này kiện xinh xắn cái tẩu, đạo đạo linh văn tại tử sắc trong vầng sáng chậm chạp chạy, lộ ra huyền ảo chi cực, nhìn xem trong tay cái tẩu dạng pháp bảo, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang kích tránh mà ra. Một cỗ kỳ dị năng lượng chốc lát liền đem cái kia xinh xắn cái tẩu bao khỏa tại trong đó. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là cái kia cái tẩu phía trên cái kia tầng tử sắc ánh huỳnh quang, vậy mà đem linh thanh thần mục hoàn toàn che đậy, khó có thể thăm dò vào mảy may. Này kiện pháp bảo lúc trước được từ một danh thành đan đỉnh phong tu sĩ chi thủ, lúc ấy tu sĩ kia từng nói bảo vật này dĩ nhiên bị hắn tế luyện 100-200 năm lâu. Tần Phượng Minh đem hắn đạt được, càng là dùng càng thêm khổng lồ thần niệm đan hỏa tế luyện mấy chục năm, thẳng đến lúc này mới đưa chi hoàn thành. Tốn hao lâu như thế, đủ đó có thể thấy được này kiện pháp bảo bất phàm rồi. Hai mắt ngưng tụ, trong mắt lam mang biến mất, suy nghĩ một chút, trong cơ thể pháp lực bay vọt mà ra, hướng về trước người xinh xắn cái tẩu gấp rót mà đi. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực chi bàng bạc, dĩ nhiên không thua tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, nhưng ở hắn như thế bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới. Cái kia xinh xắn cái tẩu, vậy mà vẻn vẹn là tử mang đại phóng, hình như là một không đáy, điên cuồng đem rót vào hắn pháp lực cuồng hấp mà đi. Nhưng thể tích nhưng lại không chút nào thấy biến hóa, gặp ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm kinh hãi, trong cơ thể pháp lực càng là dâng lên mà ra, trọn vẹn mấy chục tức lâu, ngay tại hắn trong cơ thể pháp lực bị cái kia xinh xắn cái tẩu hấp thu đi hơn phân nửa. Sắp sửa khó có thể vi kế thời điểm, đột nhiên một tiếng bàng bạc tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Cực lớn sóng âm tại mấy trượng chi cách động trong phòng kích động đi tới đi lui. Chấn nhân tâm phách chi cực, cái này cái tẩu dạng pháp bảo, lại còn là một kiện có âm ba công kích chi vật. Như không phải này cái tẩu phía trên, dĩ nhiên đã có Tần Phượng Minh bản thân ấn ký, tự vẻn vẹn là một tiếng này âm ba công kích, hắn thế tất cũng khó khăn dùng ngăn cản xuống dưới, tự tính toán như thế, hắn lúc này trong cơ thể tâm thần như trước kích động khó bình. Như không phải hắn thần hồn chi lực có thể so với tụ hợp. Nói không chừng như vậy lâm vào trong hôn mê rồi. Theo này âm thanh tiếng long ngâm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực đột nhiên ngừng lại. Tử quang long hồn thương, lập tức chướng đại số tròn thước to lớn tử sắc cái tẩu. Năm cái năng lượng biến thành kiểu chữ hiển lộ tại cái tẩu phía trên. Tùy theo hiển lộ, còn có một quyển sách chú văn chữ viết, khống bảo quyết, vừa thấy phía dưới. Tần Phượng Minh lập tức kinh hỉ đại hiển, pháp bảo, chỉ cần luyện hóa, căn bản là không cần cái gì điều khiển pháp quyết, chỉ cần pháp lực rót vào, tự có thể đem chi tế ra, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, chỉ có những cái kia bị thượng giới đại năng xưng là hỗn độn linh bảo cường đại chi vật, mới có tương đối ứng khống bảo quyết, tự là phỏng chế linh bảo, cũng sẽ không có khống bảo quyết tồn tại. Xác nhân tộc cái kia kiện thần điện, có khống bảo quyết, đó là bởi vì yểu tích tiên tử vốn là dựa theo hỗn độn linh bảo chỗ luyện chế. Tuy nhiên không tính là chính thức linh bảo, nhưng là có thể đủ cùng hỗn độn linh bảo so sánh rồi. Cái này tử quang long hồn thương dĩ nhiên là một kiện chính thức hỗn độn linh bảo. Nhìn xem hiển lộ trước mặt cổ xưa văn tự thuật chú, Tần Phượng Minh lập tức bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Hỗn độn linh bảo, tại sở hữu thấp vị giao diện ở trong, bất kể là nhân giới, quỷ giới hay vẫn là ma giới, cũng là cực kỳ rất thưa thớt, tựu là dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay đều không khung bên ngoài. Hơn nữa tựu là chỗ tồn hỗn độn linh bảo, cũng là tại linh bảo trên bảng bài vị cực kỳ dựa vào sau. Tại 1-2 ngàn vị bên ngoài không thể nghi ngờ, từng giao diện ở trong siêu cấp đại tông, có thể có một kiện phỏng chế hỗn độn linh bảo, đã nhưng xem như thắp nhang thơm cầu nguyện sự tình rồi. Không khỏi là đem chi trở thành chấn tông chi bảo chân mà trọng cung phụng bảo tàng. Tần Phượng Minh lúc này trên người có 5 khối được xưng là hỗn nguyên cái nón úp hỗn độn linh bảo tàn phiến. Lúc này trước mặt vậy mà xuất hiện một kiện chính thức hỗn độn linh bảo. Sao có thể đủ không cho hắn trong nội tâm khiếp sợ. Hai mắt chăm chú chằm chằm nhìn cái kia hiển hóa mà ra thuật chú. Ánh mắt lom lom nhìn, chén trà nhỏ thời gian sau, cái kia phiến thuật chú cuối cùng tiêu tán không thấy, mà tử quang long hồn thương cũng một lần nữa thu nhỏ lại thành xinh xắn tử sắc cái tẩu. Lơ lửng không trung, không nhúc nhích, Tần Phượng Minh theo văn tự thuật chú biến mất, cũng tự nhắm lại hai mắt, trong óc đạo đạo thuật chú hiện ra, hai tay bắt đầu tùy theo múa mà lên, cái này một bàn ngồi, là 4-5 tháng lâu, thẳng đến có một ngày, Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên trợn mắt mà mở. Hai tay múa, trong miệng phù văn phụt lên mà ra, hơn 10 tức sau, theo ngón tay chỉ ra, cái kia lơ lửng không trung xinh xắn cái tẩu rồi đột nhiên tử mang đại phóng. Bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới, lập tức hóa thành gần một trượng chi cự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1964, gặp tụ hợp tu sĩ. Một kiện khác lại để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ sự tình là, trải qua thứ hai đan anh đối với cái kia tên kia quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ tu sĩ không ngừng bài trừ hắn trí nhớ mảnh vỡ cấm chế, rốt cuộc cuối cùng có thể thành công. Mà cái kia lại để cho Tần Phượng Minh hướng tới đã lâu ảnh thân phù thuật chú, cuối cùng huyết bị thứ hai đan anh thu hoạch được. Ảnh thân phù, tuy nhiên thần kỳ phi thường, công hiệu cường đại. Nhưng sử dụng thuật chú, đối với Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không cái gì gian nan sự tình. Hắn gần kề dùng không đến 2 tháng, liền đem ảnh thân phù thuật chú quen thuộc. Luyện chế ảnh thân phù, cần bát cấp đã ngoài yêu thú gia thú, này điểm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tất nhiên là không có gì độ khó. Tuy nhiên ảnh thân phù thuật chú dĩ nhiên quen thuộc, nhưng chính thức luyện chế, hay vẫn là trọn vẹn bỏ ra 3-4 tháng lâu, mới cuối cùng luyện chế ra tờ thứ nhất ảnh thân phù. Đã có lần thứ nhất thành công, tùy theo xác suất thành công liền bạo tăng. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thuật chú tạo nghệ, loại này không có chút nào phù văn phù lục luyện chế, dĩ nhiên có thể xem như đồ chơi cho con nít chi vật rồi. Sở dĩ tốn thời gian lâu như thế, cốt bởi tự lão giả kia đoạt được thuật chú, trong đó hay vẫn là tổn thất một chút, lại để cho hắn không thể không căn cứ mặt khác thuật chú, tiến hành bổ sung nguyên vẹn. Nếu như là còn lại mấy cái bên kia chế phù đại sư, muốn bổ sung nguyên vẹn cái kia tổn thất một chút ảnh thân phù thuật chú, không có mấy năm, trải qua hơn lần thực tế thao luyện, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Nhưng chỉ dùng mấy tháng liền đem chi hoàn thiện rồi. Tuy nhiên xác suất thành công đột nhiên tăng, nhưng chính là Tần Phượng Minh, cũng chỉ có thể cam đoan 1-2 thành mà thôi. Trong khi luyện chế ra hơn 10 chương tăng thêm thần bí chất lỏng ảnh thân phù về sau, trên người hắn hai cỗ bát cấp yêu thú gia thú, cũng cuối cùng bị hắn tiêu hao không còn. Nhìn xem trong tay hơn 10 chương ảnh thân phù, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã hưng phấn, lại an ổn. Có những ảnh thân phù này nơi tay, coi như là gặp được lại nguy hiểm sự tình, hắn đều có một đường sinh cơ nơi tay. Tuy nhiên cái này hai kiện sự tình lại để cho hắn trong nội tâm so hưng phấn, nhưng đối với cái kia họ Bạch quỷ phù môn thái thượng trưởng lão đan anh siêu hồn, lại làm cho hắn cực kỳ ngứa. Phù trận, cũng là Tần Phượng Minh nghĩ đến chi vật. Tuy nhiên cái kia họ Bạch thái thượng trưởng lão trí nhớ ở chỗ sâu trong có một quyển sách phù trận thuật chú tồn tại,

thần thức thăm dò vào, cũng có thể xâm nhập đến trong đó hơn 10 dặm chi địa. Tu sĩ chỉ cần thêm chút phân biệt, liền có thể nhận ra. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên xuất hiện, thật sự là không uổng công lão phu ở chỗ này chờ đợi ngươi 20-30 năm lâu. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định dừng thân thông đạo bên ngoài, tra xét rõ ràng một phen lại tiến vào vạn khúc cốc thời điểm, đột nhiên một tiếng âm trầm mà lại khàn khàn, lại dẫn một loại khó có thể sáng tỏ hãi tiếng người âm thanh âm đột nhiên bản thân bên cạnh vài dặm chỗ một tòa núi nhỏ phía trên vang lên. Đón lấy một đoàn khói đen bay vọt mà lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh mấy trăm trượng chỗ. A, ngươi là tụ hợp cảnh giới tiền bối. Vẻn vẹn là quét qua người tới, Tần Phượng Minh ý nghĩ liền nổ vang một tiếng, trong miệng là gấp giọng la lên mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1965, nguy hiểm. Cái kia đoàn nồng đậm khói đen bao vây chi nhân, tuy nhiên khí tức nội liễm, toàn thân năng lượng chấn động không lộ ra. Nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức nhìn quét phía dưới, tất nhiên là không chỗ nào ẩn trốn. Chỉ thấy cái kia khói đen bao phủ ở trong, có một gã dáng người gầy tiêu nam tính tu sĩ đứng thẳng, hắn toàn thân không có bao nhiêu huyết nhục tồn tại, giống như vẻn vẹn là cốt cách bên ngoài bao vây lấy một tầng màu tím đen nếp uốn làn da. Khuôn mặt càng là tiều tụy chi cực, hai mắt lõm, trạng như khô lâu. Nhưng lưỡng trong mắt thoáng hiện lấy âm lạnh ánh mắt nhưng lại để cho người không rét mà run. Vãn bối bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì cần vãn bối đi làm sự tình. Thân hình đột nhiên ngừng lại, sắc mặt chốc lát biến đổi phía dưới, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ liền xông cái kia hiện thân mà ra tụ hợp tu sĩ cúi người hành lễ, cung kính phi thường mở miệng nói. Nghĩ đến ngươi là cái kia họ Tần tiểu tử, cái kia ám tịch điện chi nhân quả nhiên không có lừa gạt lão phu chính là Hoàng Tuyền Cung một vị thái thượng lão tổ, nghĩ đến lúc này tiểu gia hỏa dĩ nhiên biết được lão phu này đến ý gì đi à nha. Xem trước mặt tuy nhiên sắc mặt đột biến, nhưng cũng không mất đi chút nào một tấc vuông thanh niên tu sĩ. Thân là tụ hợp sơ kỳ cảnh giới Thạch Xương cũng không khỏi trong nội tâm rất là bội phục. Khó trách trước mặt cái này tiểu bối dám ở Hoàng Tuyền Cung trong tay cướp đoạt bảo vật. Đối với quỷ quân cảnh giới tu sĩ, coi như là quỷ quân đỉnh phong chi nhân, tại một gã tụ hợp tu sĩ trước mặt, cũng là một đợi làm thịt cừu non, không hề cái gì sức phản kháng đáng nói. Cả hai ở giữa chênh lệch, dĩ nhiên khó có thể đơn giản cân nhắc. Nghe nói trước mặt tụ hợp tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh muốn nói trong nội tâm không sợ hãi sợ hiển lộ, đó là khinh người nói như vậy. Đây là hắn lần thứ hai chính thức đối mặt tụ hợp cảnh giới tu sĩ, lần thứ nhất là ở nhân giới giao long nhất tộc nơi cấm kỵ. Lần kia hắn sở dĩ có thể thoát đi tìm đường sống, chính yếu nhất là dựa vào sư tôn đạo linh thượng nhân giao cho vài chương quý trọng vô cùng cường đại phù lục cùng với cái kia hung hiểm cấm địa chi uy. Lần này lại đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, muốn nói Tần Phượng Minh trong nội tâm không khẩn trương, cái kia là không thể nào. Tuy nhiên hắn tự nhận lúc này tu vi tiến nhanh, thực lực bạo tăng, nhưng một mình cùng một gã thấp vị giới trên mặt đỉnh tiêm đại năng đối chiến. Hắn có thể có vài phần tự bảo vệ mình chi lực, không có trải qua thực tế kiểm nghiệm, hắn trong lòng cũng là không đáy chi cực. Trong nội tâm sợ hãi, nhưng cũng không tự thực được bao nhiêu sợ hãi. Tay tại trong tay áo nhẹ nhàng khẽ động, một khỏa liệt nhật châu liền bị hắn nắm tại trong tay trái, đồng thời long văn quy giáp thuẫn cũng rơi vào tại hắn trong tay. Tiền bối chớ trách, vãn bối ngu dốt, kính xin tiền bối đề điểm. Đương Tần Phượng Minh nghe được đối phương là Hoàng Tuyền Cung thái thượng lão tổ thời điểm, đã nhưng đoán được lúc trước Hoàng Tuyền Cung bí thủy chi địa đã phát sanh sự tình dĩ nhiên bại lộ. Nếu không một gã đường đường tụ hợp tu sĩ, chỗ đó hội ăn no chống đỡ tốn hao nhiều hơn 10 năm lúc này khổ chờ mình đã đến. Tuy nhiên không biết là như thế nào tiết lộ, nhưng nghĩ đến có lẽ Hoàng Tuyền Cung có thủ đoạn gì, đối với cái kia giam cầm ma giới số 1 tên thánh tôn chi địa giúp cho giám thị chi qua. Thượng giới đại năng thủ đoạn, nơi đó là hắn lúc này có thể phòng. Nhưng đã đến lúc này, thừa nhận không thừa nhận dĩ nhiên không có gì khác nhau. Hết thảy chỉ có thể bằng thực lực nói chuyện. Hắc hắc, tiểu gia hỏa miệng ngược lại là rất cứng, lão phu chỗ đến, ngươi tự nhiên lòng dạ biết rõ, giờ phút này, lão phu cho ngươi hai con đường, một con đường sống, một đầu tử lộ. Sinh lộ chính là ngươi ngoan ngoãn đi theo lão phu hồi Hoàng Tuyền Cung, phát hạ huyết chú bái nhập môn hạ của ta, tử lộ cũng không cần lão phu giới thiệu, đó chính là ngươi lập tức vẫn lạc tại chỗ. Khói đen bao phủ lão giả khàn giọng thanh âm cười hắc hắc, tiếng cười phảng phất giống như khóc quỷ. Nhưng nói ý tứ lại làm cho Tần Phượng Minh rất là cả kinh. Đối phương diệt sát cùng hắn, đó là có đủ lý do chi cực, hắn ở đằng kia bí thủy chi địa, không chỉ có đã nhận được cái kia khỏa diệt ma lôi, càng là gặp được không nên nhìn thấy sự tình. Nhưng đối phương vậy mà đầu tiên đem một con đường sống bày tại hắn trước mặt, mà lại cuộc đời này lộ hay vẫn là quỷ giới chi nhân đều bị tha thiết ước mơ sự tình. Tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên là thấp vị giao diện ở trong nhất cao cấp nhất tồn tại, có thể nói là trong cao thủ cao thủ, bái nhập một gã tụ hợp tu sĩ môn hạ. Đó là bất luận cái gì tu sĩ nghĩ đến đều chưa từng cảm tưởng sự tình, chỉ cần có như cơ hội này, nghĩ đến không có người hội không đáp ứng. Nghe thế hai lựa chọn, Tần Phượng Minh muốn nói không sợ hãi chấn, đó là không có khả năng. Đã trước mặt người này tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên đi đến đã qua ám tịch điện, kia đối với hắn xuất thân, cũng tất nhiên đã biết hiểu, có thể đối với một gã đến từ nhân giới tu sĩ nói ra như thế ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tự tính toán lại như thế nào trấn định, lúc này cũng dĩ nhiên không thể rồi. Tất nhiên là người này Hoàng Tuyền Cung Thái Thượng Lão Tổ, tự ám tịch điện biết được chính mình chiến tích, sinh ra lòng yêu tài. Thạch tiền bối không thể, kẻ này chính là nhân giới chi nhân, mà lại đã từng chém giết ta ám tịch điện hai gã đại tu sĩ, hắn cùng ta ám tịch điện thù bất cộng đái thiên, tuyệt không sinh lý đáng nói. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, Khổ Tư Kế thoát thân lúc, đột nhiên Vạn Khốc Cốc tiến vào thông đạo chỗ, có mấy đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra, thân hình nhao nhao mở ra liền đem Tần Phượng Minh con đường phía trước chặn đường. Đột nhiên thấy vậy tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh thầm nghĩ đại sự không ổn. Tựu là một gã tụ hợp tu sĩ, hắn đều muốn đem hết tất cả vốn liếng mới có thể thoát đi mà đi. Lúc này vậy mà lại xuất hiện năm tên ám tịch điện tu sĩ, hắn tình cảnh không thể nghi ngờ là đã đến trước có vách núi, sau có thâm uyên chi địa. Ngưng lông mày nhìn về phía hiện thân năm người, Tần Phượng Minh vốn là tái nhợt khuôn mặt trở nên càng thêm không có chút nào huyết sắc. Cái này năm tên ám tịch điện tu sĩ, ba nam hai nữ, cái này hai gã nữ tu, xinh xinh đẹp như hoa, môi son tú mục, mặt thi đấu hoa đào, xem hắn dung mạo, vậy mà độc nhất vô nhị, giống như một cái khuôn mẫu khắc ra. Cái này hai nữ tu, dĩ nhiên là một đôi song bào thai tỉ muội. Mà đổi thành bên ngoài ba gã nam tu, một người trung niên, hai gã lão giả. Xem năm người tu vi, vậy mà đều đã nhưng đạt đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh. Lúc này nói chuyện chính là trong đó cái kia tên trung niên tu sĩ, người này sắc mặt nghiêm túc, trầm ổn, đối mặt một gã Hoàng Tuyền Cung tụ hợp tu sĩ, cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ sợ hãi. Hắc, lão phu quyết định sự tình, chỗ đó cho phép các ngươi tiểu bối xen vào, chính là ngươi sư tôn Hắc Anh thượng nhân tới đây, cũng muốn đối với lão phu khách khí vài phần, lúc trước lão phu nói minh bạch, giúp ngươi chờ đem tiểu gia hỏa bắt, nhưng về phần bắt về sau sự tình, lại không phải do các ngươi nhiều lời. Khô gầy lão giả nhìn thấy hiện thân năm người, cũng không có chút khác thường, tựa hồ đã sớm biết được đối phương tồn ở chỗ này. Ngữ khí hơi có rét lạnh bác bỏ một phen cái kia hiện thân trong khi nói chuyện năm, sau đó lại lần nhìn về phía chính giữa đứng thẳng Tần Phượng Minh. Rất có lại để cho hắn lập tức quyết định chi ý. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối xuất thân chính là nhân giới, này điểm nghĩ đến tiền bối dĩ nhiên biết được, tại nhân giới bên trong, vãn bối dĩ nhiên đã có tông môn sư tôn, tại không được đến sư tôn cho phép phía dưới, vãn bối tất nhiên là không thể lại bái sư rồi. Nếu như tiền bối ưu ái vãn bối, không bằng phóng vãn bối rời đi, muộn như vậy bối tất nhiên vạn phần cảm kích tiền bối tri ân. Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, trên mặt sợ hãi vẻ sợ hãi dĩ nhiên chậm rãi thu lại, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt kiên nghị. Tiền bối, kẻ này đã lựa chọn, nghĩ đến tiền bối cũng sẽ không lại ngăn trở cái gì a. Ta ám tịch điện chỉ cần hắn đã chết, hắn thân có ta ám tịch điện một vị hộ pháp đàn anh, trừ lần đó ra, ta ám tịch điện đồng dạng không lấy, phía dưới tự lại để cho vãn bối bọn người đem chi diệt sát như thế nào. Trung niên tu sĩ tuy nhiên bị cái kia Hoàng Tuyền Cung tụ hợp tu sĩ trách cứ một phen, nhưng cũng không có chút khác thường, như trước đối với cái kia tụ hợp tu sĩ cực kỳ khách khí. Ha ha, các ngươi ám tịch điện có phải hay không gần đây ưa thích lấy nhiều khinh người? Mỗi lần hiện thân, đều là mấy người cùng nhau ra tay, chẳng lẽ to như vậy ám tịch điện, sẽ không có một gã thực lực cường đại chi nhân hay sao? Đã đến lúc này, đại chiến hết sức căng thẳng, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, nhìn quét phía dưới, trong nội tâm dĩ nhiên một mảnh không minh, đối với cái kia tụ hợp tu sĩ ý sợ hãi, lúc này càng là đinh điểm không dư thừa. Quay người nhìn về phía trung niên kia tu sĩ năm người, diếu cợt thanh âm há miệng mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1966, tâm cơ. Lão phu gần đây không thu đồ, nhìn ngươi là một nhân tài, vì vậy muốn để lại ngươi một mạng, bất quá ngươi đã lựa chọn tự hủy tương lai, cái kia lão phu cũng không thể nói gì hơn, ngươi nếu như giao ra ngươi được từ ta Hoàng Tuyền Cung chi vật, lão phu có thể không nhúng tay vào ngươi cùng ám tịch điện ân oán sự tình. Tiểu gia hỏa nghĩ như thế nào? Hoàng Tuyền Cung tụ hợp tu sĩ, lúc này quan tâm nhất sự tình, cũng không Tần Phượng Minh sinh tử, mà là cái kia khỏa quý trọng vô cùng diệt ma lôi. Tại hắn đường đường tụ hợp tu sĩ trước mặt, hắn dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành vừa chết người. Hắn cũng không nhận ra chính là một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ có thể tự hắn trong tay đào thoát. Trước tiên đổi mới duy nhất lo lắng là sợ Tần Phượng Minh tại tự biết khó có thể đào thoát thời điểm tự bạo pháp thể, mà đem cái kia khỏa quý trọng độ kiếp chi vật tổn hại. Diệt ma lôi, thế nhưng mà làm trên giới những thông thần kia, huyền linh đại năng đều tranh đoạt quý trọng chi vật. 9.000 năm một lần cửu cửu thiên kiếp, nếu có mấy viên diệt ma lôi nơi tay, cái kia đối mặt tâm ma xâm lấn, tựu là huyền linh đại năng đều nhẹ nhõm vượt qua. Như thế thần vật, nếu như không phải Hoàng Tuyền Cung cơ duyên xảo hợp, bị thượng giới tông môn mấy vị đại năng đem một vị ma giới thánh tôn giam cầm tại Hoàng Tuyền bí cảnh ở trong, dựa vào chính là một cái thấp vị giao diện bên trong tông môn. Chỗ đó có thể có cơ hội lấy được cái kia quý trọng vô cùng diệt ma lôi. Tốt, đã tiền bối tự mình lên tiếng, vãn bối tất nhiên là muốn tuân từ tiền bối chi ý. Đem cái kia quý trọng chi vật giao cho tiền bối, bất quá vãn bối tự biết lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, tại trước khi chết, còn có một chuyện rất cần tiền bối hỗ trợ hoàn thành. Chỉ cần có thể chấm dứt vãn bối tâm nguyện, vãn bối tất nhiên là hai tay dâng tiền bối sở muốn cái kia quý trọng chi vật. Quyết không nuốt lời, nếu không vãn bối tuy khó dùng sinh cách nơi đây, nhưng tự bạo đan anh pháp thể tự nhận vẫn có thể đủ làm. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nghe được trước mặt tụ hợp tu vi nói như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, lập dù vậy nói ra, hắn trong đôi mắt, một tia không dễ cảm thấy giảo hoạt chi sắc chợt lóe qua. Hắn cũng không nói ra diệt ma lôi, nhưng lại đem cái kia bảo vật cắn cực thanh, ám tịch điện năm tên tu sĩ, tuy nhiên hận Tần Phượng Minh tận xương, nhưng ở không có trước mặt Hoàng Tuyền cung tụ hợp tu sĩ lên tiếng phía dưới. Tất nhiên là không dám tùy ý ra tay mảy may, nhưng lúc này năm người nghe nói hai người đối đáp nói như vậy. Trong mắt đều là hiện lên một tia ngưng thần chi sắc. Bảo vật, có thể làm cho Hoàng Tuyền cung nhớ thương bảo vật, thật là bực nào chân quý. Năm người không khỏi cũng đều ngưng thần chú ý trước mặt thanh niên nói. Hừ, dám ở lão phu mặt điều kiện tiên quyết, ngươi cũng là đệ nhất nhân rồi. Một tiếng nặng nề hừ lạnh vang lên. Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên gặp ngưng tụ, thân hình càng là chút nào chần chờ cũng không nhoáng một cái. Xuy, một tiếng vang nhỏ, một đạo nếu không có thể thấy được óng ánh màu đen tơ mỏng rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể một xuyên mà qua. Lóe lên phía dưới, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, liền tự chui vào đã đến đen kịt trong bóng đêm rồi. Ồ, tiểu gia hỏa quả nhiên có chút môn đạo, lại có thể tự lão phu một kích phía dưới đào thoát đi. Lại để cho lão phu càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tiếng kêu kinh ngạc trong. Chỉ thấy Tần Phượng Minh thân ảnh đột nhiên hóa thành một đoàn vỡ vụn quang ảnh trong chớp mắt liền biến mất không thấy tung tích. Vài chục trượng bên ngoài, năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo lam nhạt thân ảnh lần nữa hiển lộ mà ra. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối tự biết không phải tiền bối đối thủ, nhưng cũng không phải là không có chút nào trói gà chi lực. Tiền bối có thể biết được, vãn bối trên người có một thần cơ phủ, bên trong có hai vị đạo hữu cùng vãn bối đồng hành. Vì vậy tự tính toán tiền bối ra tay đem vãn bối diệt sát rồi. Tiền bối sở muốn cái kia kiện quý trọng chi vật, cũng sẽ không đến tiền bối trong tay, tất nhiên là có vãn bối hai gã đi theo đạo hữu tự tay hủy diệt. Vì vậy vãn bối xin khuyên tiền bối hay vẫn là không muốn đi loại này sự tình cho thỏa đáng. Bằng Tần Phượng Minh lúc này cường đại thần thức, tất nhiên là sớm đã đem quanh người ngàn trượng ở trong hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Cho dù là một con muỗi vỗ cánh, cũng là mơ tưởng chạy ra hắn cảm giác, gặp một đạo yếu ớt chấn động cùng một chỗ, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được trước mặt tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên xuất thủ. Không chút do dự phía dưới, Huyền Thiên Vi Bộ liền thi triển mà ra, đơn giản chi cực liền đem chi tránh né tới. Đạo kia công kích, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên giải thích rõ, chính là một đạo lão giả pháp lực ngưng tụ khởi một đạo băng châm. Băng châm thuật chính là cấp thấp nhất pháp thuật, nhưng chính là như thế cấp thấp pháp thuật, tại một gã tụ hợp tu sĩ trong tay thi triển mà ra. Tựu là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ chịu lên một kích. Cũng mơ tưởng thiện rồi. Tần Phượng Minh vững tin, tự tính toán có hộ giáp hộ vệ, thật muốn bị vừa rồi một kích đánh trúng, hắn cũng nhất định phải bị thương không thể, bởi vì cái kia kích tránh mà qua băng châm phía trên. Hắn vậy mà cảm ứng được một cỗ bàng bạc cự đại năng lượng bắt đầu khởi động. Cũng có một cỗ cực kỳ lạnh như băng khí tức ngưng mà không tiêu tan. Tụ tập ở đằng kia băng châm phía trên, thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh tự phó mình tuyệt đối không có khả năng tế ra. Hắc hắc, tiểu gia hỏa vậy mà uy hiếp khởi lão phu đến. Vật kia đối với lão phu dĩ nhiên tác dụng không lớn. Tự tính toán thật sự hủy diệt, lão phu cũng vẻn vẹn là hơi chút thất vọng mà thôi. Ngươi dùng hắn áp chế lão phu, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng, như ngươi ngoan ngoãn giao ra, lão phu ngược lại có thể không nhúng tay vào ngươi cùng ám tịch điện sự tình. Khô gầy lão giả cũng là một cay độc chi nhân, tất nhiên là sẽ không bị Tần Phượng Minh nắm mũi dẫn đi. Ân Huy Tịnh Thi như thế nói ra, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương nói như vậy. Cái kia khỏa diệt ma lôi, khả năng còn chưa đủ để dùng khiến cho trước mặt tụ hợp tu sĩ như thế nào sốt ruột ra tay diệt sát chính mình. Nhưng này bị nhốt bí thủy chi địa ma giới thánh tôn. Cũng tuyệt đối là hắn vội vàng diệt sát chính mình một không thể điều hòa chi bởi vì. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh không mỉm cười, lạnh nhạt mở miệng nói tiền bối không quan tâm cái kia khỏa quý trọng chi vật. Chẳng lẽ đối với cái kia giam cầm chi nhân sự tình cũng không quan tâm à? Vãn bối cái này đem sự kiện kia cáo chi mấy vị ám tịch điện đạo hữu. Dùng ám tịch điện thần thông quảng đại, nói không chừng còn có thể vi quý tông nhiều tìm được một lượng thích bảo huyết. Đang ở loại này tình trạng phía dưới, thiện dĩ nhiên không có đinh điểm khả năng, trận chiến ấy cảm thấy khó khăn tránh cho. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, mượn đao giết người là lúc này cực kỳ có nhất dùng thủ đoạn. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh căn bản không đợi cái kia tàng hình khói đen bên trong lão giả lại tiếp lời cái gì. Bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, vậy mà thực sự bắt đầu cấp tốc hướng về xa xa cái kia năm tên ám tịch điện đại tu sĩ truyền âm. A, à, tiểu bối ngươi dám, ngươi thực là muốn chết. Vừa thấy cảnh này, tựu là thân là tụ hợp tu sĩ Thạch Xương, cũng không khỏi sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một tiếng hô quát liền tự vang lên, vung tay lên phía dưới. Một đoàn tia sáng trắng rồi đột nhiên tự hắn trong tay áo vừa bay mà ra. Trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một mình trường 2-3 trượng, cánh dương đạt 4-5 trượng khổng lồ chim thú. Cái kia chim khổng lồ hai cánh vẻn vẹn là mở ra, liền hóa thành một đạo bạch mang, như một đạo bạch sắc tia chớp, hướng Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vẻn vẹn là nháy mắt, liền bay vọt 3-400 trượng chi cách, chốc lát liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Theo cực lớn chim thú thoáng hiện mà ra, khói đen bao khỏa tụ hợp lão giả thân hình kích tránh, ô mang vẻn vẹn là hơi phóng, tại chỗ liền biến mất không thấy hắn thân ảnh. A, à, không tốt, các vị đạo hữu nhanh chóng ra tay. Cái kia Hoàng Tuyển Cung lão thất phu muốn giết người diệt khẩu. Thân là ám tịch điện chi nhân, cái đó một cái lại là ngu si chi nhân, vừa thấy xa xa Hoàng Tuyển Cung tụ hợp tu sĩ động tác như thế, nơi nào còn có không rõ chi lý. Không đợi cầm đầu trung niên tu sĩ lời nói xong, bốn người khác liền dĩ nhiên thân hình lóe lên, riêng phần mình đứng lại thân hình, trong tay càng là vừa nhấc, mỗi trong tay người dĩ nhiên nhiều ra một mặt trận kỳ. Này trận kỳ, hiện ra xích, hoàng, thanh, bạch, hắc ngũ sắc. Ngay tại năm người đứng lại thân hình, cái kia khói đen bao khỏa tụ hợp lão giả cũng sắp bổ nhào vào phụ cận thời điểm. Năm tên ám tịch điện tu sĩ trước người dĩ nhiên riêng phần mình hiển lộ ra một cái dày đặc cháo vách tường. Ngũ sắc quang mang rồi đột nhiên tự cháo trên vách đá bay vọt mà ra. Lập tức liền phun đã tuôn ra một đoàn ngũ sắc sương mù. Trong chốc lát liền đem năm người hộ vệ tại trong đó. Oanh, một tiếng vang thật lớn âm thanh theo một đạo hắc mang kích tránh tới, cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Chỉ thấy ngũ sắc sương mù trào lên phiên cổn phía dưới, một đầu so thùng nước hơi thô ngưng thực ngũ sắc dao mãng rồi đột nhiên mà hiện, cùng đạo kia màu đen quang ảnh ngạnh bính lại với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1967, đối chiến yêu cầm. Đối mặt khổng lồ màu trắng chim khổng lồ bay nhào tới, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng tụ phía dưới, trong nội tâm lập tức vui vẻ. Thân hình vẻn vẹn là khẽ nhúc nhích, liền hóa thành một đạo tàn ảnh tránh về phía hơi nghiêng. Tại chỗ chỉ để lại một đạo hư ảnh tồn tại. Hô, một cỗ cấp tốc cương phong đột nhiên mà hiện, hai cái sắc bén chi cực cự chảo tại Tần Phượng Minh hư ảnh phía trên một chảo phía dưới, hư ảnh lập tức tán loạn rồi biến mất. Tay run lên phía dưới, liệt nhật hàn quang kiếm liền kích xạ mà ra, hồng lam quang mang lóe lên, hóa thành hơn 10 trượng chi cực cực lớn kiếm quang liền hướng về kia khổng lồ màu trắng chim khổng lồ phách trảm mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hồng lam quang mang chợt hiện phía dưới, cực lớn kiếm quang liền phách trảm tại cái kia cực lớn màu trắng chim khổng lồ trên thân thể. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chịu trầm xuống chính là, băng hàn, cực nóng thuộc tính ẩn chứa liệt nhật hàn quang kiếm, vậy mà cùng cái kia chim khổng lồ đụng vào phía dưới, bị một đoàn bạch quang một cuốn bay ngược mà quay về rồi. Tâm thần liên hệ, chỉ thấy liệt nhật trên thân kiếm, hào quang dĩ nhiên đại giảm, năng lượng hơi có tán loạn, tuy nhiên như trước có thể đem ra sử dụng, nhưng rõ ràng tại vừa rồi va chạm phía dưới bị thụ tổn thương. Chỉ là một lần va chạm, tự lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ coi trọng liệt nhật kiếm thụ này tổn thương, lại để cho đứng thẳng hai hơn 10 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Không chút do dự phía dưới, hai tay liên tục chém ra, lập tức hai kiện cổ bảo kích xạ mà ra. Liệt nhật kiếm hồng lam quang mang lóe lên, liền tự hồi rơi xuống hắn trong tay. Xem trong tay khôi phục bản thể liệt nhật kiếm, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm một chuyến, lật tay đem chi thu hồi. Này kiện hắn tốn hao tâm huyết tỉ mỉ luyện chế pháp bảo, theo thực lực của hắn tăng trưởng, tại đối mặt cùng giai tu sĩ thời điểm, dĩ nhiên khó có thể tái khởi đến công hiệu gì rồi. Mặc dù như thế, nhưng trong lòng cũng không như vậy ý định bỏ qua này kiện pháp bảo, về sau tìm kiếm thiên tài địa bảo, quý trọng tài liệu, một lần nữa đem chi luyện chế một phen, đồng dạng hội thực lực tăng nhiều. Hưu, hưu, ngay tại Tần Phượng Minh xem trong tay liệt nhật kiếm thời điểm, xa xa bỗng nhiên âm thanh phá không nổi lên, trong thần thức, chỉ thấy đầy trời tia sáng trắng đột nhiên mà hiện, vài thước chiều dài màu trắng lưỡi dao sắc bén mang theo cái này kinh thiên uy áp, đem Tần Phượng Minh thoáng chốc bao phủ tại trong đó. Vẻn vẹn là hơi chút nhìn quét, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhận ra, cái này bỗng nhiên hiển lộ công kích, dĩ nhiên là cái kia cực lớn chim bay chấn động rất xuống trên người Long Vũ. Thần thông như thế, đúng là cùng ban đầu ở cái kia Long Viêm Cốc gặp được cái kia chỉ thập cấp hỏa điều thủ đoạn độc nhất vô nhị. Lúc này Tần Phượng Minh còn muốn thi triển độn thuật tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Cái kia cực lớn màu trắng chim bay, tại hai kiện cổ bảo oanh kích phía dưới, thân hình tuy bị ngăn đỡ được, nhưng linh trí rất cao, gặp đối thủ vậy mà hơi có phân tâm, tất nhiên là thi triển ra hắn thiên phú thần thông. Song phương vốn là cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 20-30 trượng xa, trong một công kích phía dưới, đảm nhiệm Tần Phượng Minh thủ đoạn lại như thế nào nghịch thiên, cũng dĩ nhiên khó có thể tránh né. Đối mặt như thế công kích, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là biến đổi, nhưng cũng không chút nào sợ hãi hiển lộ. Một đạo ô mang lóe lên, một mặt lớn gần trượng đen nhánh tấm chắn liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Phanh, phanh, liên tiếp ầm ầm nổ mạnh nháy mắt vang lên, bạch quang chợt hiện phía dưới, chừng hơn 20 đạo cường đại lưỡi dao sắc bén công kích, vậy mà tại một đoàn ô mang lập lòe phía dưới, hoàn toàn bị cản trở xuống. Theo cái kia 20 mấy chỉ lông vũ công kích, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thân hình lập tức hướng về phía sau tránh lui mà đi, vẻn vẹn là hai cái chớp động, liền thối lui ra khỏi 40-50 trượng chi cách. Nhưng lại để cho hắn trong nội tâm im lặng chính là, cái kia sóng bị Long Văn Quy giáp thuẫn ngăn cản ở dưới 20 vài con khổng lồ uy năng lưỡi dao sắc bén, cũng không như vậy thối lui, mà là nhao nhao trên không trung mở ra, vậy mà như ảnh vì hình giống như lần nữa hướng về hắn thân hình kích bắn mà đến. Tia sáng trắng chợt hiện phía dưới, 20 mấy đạo có thể đục lỗ núi đá khổng lồ công kích từ 4 phương 8 hướng kích chạm mà đến, tốc độ cực nhanh, vậy mà so vừa rồi tựa hồ còn muốn nhanh chóng vài phần. Thần niệm khẽ động, Long Văn Quy giáp thuẫn liền hộ vệ tại Tần Phượng Minh sau lưng, đón lấy ánh mắt ngưng tụ phía dưới, hai tay múa mà lên, đạo đạo năm màu lập lòe cực lớn kiếm quang liền tự hắn trong tay kích xạ mà ra. Hắn lần này vậy mà lần nữa dùng Thanh Linh kiếm quyết, thi triển ra phiêu liễu 13 thức kiếm chiêu. Có thể đem bình thường thế tục giới kiếm pháp dung nhập đến tu sĩ đấu pháp bên trong, tại trong tam giới, không thể nói không có, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì loại này kích phát trong cơ thể pháp lực hóa thành kiếm quang công kích bí thuật, là dùng thi thuật tu sĩ viễn siêu cùng giai tu sĩ bằng đại pháp lực làm cơ sở, còn phải có tương ứng bí thuật tới dung hợp mới có thể. Tu sĩ thi triển bí thuật, coi như là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, thi triển uy năng cường đại bí thuật, đều cần thời gian nhất định tích xúc pháp lực, tế ra một kích về sau, mới có thể vận chuyển pháp quyết tế ra kích thứ hai. Mà Thanh Linh kiếm quyết, nhưng lại cách khác lối tắt, có thể dùng 10 ngón tay cộng đồng tích xúc năng lượng, dùng kích phát kiếm quang công kích, cái này không thể nghi ngờ muốn so với mặt khác bí thuật muốn nhanh chóng mấy lần, thậm chí sổ nhiều gấp 10. Hơn nữa Thanh Linh kiếm quang, bản thân tự mang theo có băng hàn cùng cực nóng thuộc tính, hắn uy năng cường đại, tất nhiên là có thể muốn tới. Theo ngũ thải kiếm mang kích xạ mà ra, hơn 10 đạo khổng lồ màu trắng lưỡi dao sắc bén liền lập tức bị ngăn cản tại hơn 10 trượng bên ngoài. Này chỉ khổng lồ màu trắng chim khổng lồ, Tần Phượng Minh cũng không nhận ra hắn ra sao danh tự. Nhưng này chỉ chim khổng lồ chỗ hiển lộ ra khổng lồ khí tức, dĩ nhiên đã đại đạt đến thập cấp linh cầm chi cảnh. Hắn móng vuốt sắc bén cùng lưỡng dài 3 xích đen nhánh điểu mỏ, thượng diện ô mang bao khỏa, lộ ra cứng cỏi mà lại sắc bén. Tần Phượng Minh chỗ tế ra hai kiện uy năng không tầm thường cổ bảo, vậy mà vẻn vẹn là khó khăn lắm đem chi dây dưa, cự bảo phách chạm tại điểu trên khuôn mặt, nhất thời phát ra cực lớn cổ họng chi âm, mà cái kia chim khổng lồ căn bản cũng không có chút nào tổn thương hiển lộ. Đối mặt cái này chỉ thập cấp cực lớn chim bay, Tần Phượng Minh đương nhiên không có chút nào ý sợ hãi, muốn chi đánh chết, hắn cho là có 10 phần nắm chắc. Nhưng vào lúc này tình trạng phía dưới, hắn đương nhiên sẽ không làm cái này tự chui đầu vào dọ sự tình. Ngay tại Tần Phượng Minh bị cái con kia khổng lồ màu trắng chim bay dây dưa công kích, lộ ra cực kỳ bị động thời điểm. Tại bên kia Hoàng Tuyền cung tụ hợp lão giả, lúc này đang tại hợp lực ra tay công kích cái kia 5 tên ám tịch điện quỷ quân đỉnh phong tu sĩ. Thân là đường đường một gã giao diện đỉnh cấp chi nhân, Thạch Xương lúc này trong nội tâm dĩ nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, lần này lại bị thanh niên kia tiểu bối hung hăng tính kế một thanh. Thân là Hoàng Tuyền cung thái thượng lão tổ, hắn đương nhiên biết được cái kia Hoàng Tuyền bí cảnh trong vị kia bị chó chi nhân tồn tại, như thế nhân vật, nếu quả thật bị hắn người biết được, vậy đối với Hoàng Tuyền cung mà nói, tuyệt đối là một tai họa ngập đầu. Tựu là thượng giới tông môn, cũng có nhiều khả năng đã bị liên quan đến. Phải biết rằng, vị kia bị chó chi nhân lai lịch quá mức bất phàm, chính là một cái Hoàng Tuyền cung, tại đối phương trong mắt, như là giống như con kiến. Nếu có chút nào tin tức bị thượng giới hoặc là chân ma giới tu sĩ biết được, Hoàng Tuyền cung tất nhiên sẽ không lại tồn tại. Tuy nhiên Thạch Xương không biết bọn hắn Hoàng Tuyền cung tại thượng giới cái kia Âm Minh tông, vì sao muốn đem tên này chân ma nguyên thủy thánh tôn nhốt tại hạ vị giao diện bên trong, nhưng hắn biết được, ở trong đó khẳng định liên quan đến lấy một cái thiên đại bí mật, này bí mật tựu là thượng giới những tam giới kia đại tông, đại tộc đều cực kỳ muốn dò thám biết. Nếu như việc này tiết lộ ra ngoài, không cần mặt khác thượng vị giao diện trong đại năng ra tay, chính là bọn họ Hoàng Tuyền cung tại thượng giới chính là cái kia tông môn, cũng tất nhiên sẽ xuống tay trước đem Hoàng Tuyền cung diệt sát, dùng lau đi di hoạn không thể. Đã đến lúc này, không phải do Thạch Xương lại do dự cái gì, vì vậy phía dưới, hắn không chút do dự tế ra một chỉ dĩ nhiên đạt tới thập cấp chi cảnh linh cầm, đem Tần Phượng Minh chặn đường. Dựa vào này chỉ linh cầm, có thể diệt sát cái kia tiểu bối tốt nhất, không thể diệt sát, hắn cũng có lòng tin đem chi dây dưa ở. Thạch Xương bản thân thì là bay nhào hướng khả năng đã biết hiểu sự kiện kia năm tên ám tịch điện tu sĩ. Tự tính toán không thể diệt sát, cũng nhất định phải đem 5 người bắt giữ, đem 5 người trí nhớ lau đi, dùng làm được không sơ hở tí nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1968, Ngũ Linh Hợp Nhất Trận. Thạch Xương đương nhiên sẽ không đem vài tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ xem tại trong mắt, dùng hắn cho rằng, chỉ cần hắn thủ đoạn vừa ra, tất nhiên khoảng cách liền đem 5 tên ám tịch điện tu sĩ bắt giết tại chỗ. Nhưng không như mong muốn, Thạch Xương này một kích, lại bị cản trở xuống. Theo một tiếng nặng nề nổ vang thanh âm, tụ hợp tu vi Thạch Xương, bỗng nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ sền sệt, ngưng thực mà lại co giãn 10 phần va chạm rồi đột nhiên và thân. Ngũ thải quang mang cùng màu đen quang đoàn vẻn vẹn là hơi chút đụng vào, liền đồng thời lại tự bắn ra mà phân. Nhưng theo lui cách, cái kia ngũ sắc lộng lẫy dao mãng, lập tức tán loạn tại không trung, nhưng bị đằng sau ngũ sắc sương mù một cuốn, một lần nữa chui vào trong đó không thấy tung tích. Cường đại như đá xương, lại tại đối phương 5 tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tạm thời tạo thành một cái pháp trận phía dưới, hắn nhất có lòng tin một kích chút nào công hiệu cũng không vô công mà trở về. Ngũ linh hợp nhất trận, hừ, chính là một cái ngũ linh pháp trận, chẳng lẽ có thể đem lão phu ngăn cản hạ hay sao? Thân hình lóe lên, đen đặc sương mù liền dừng thân tại cái kia phiên cổn không chỉ ngũ sắc pháp trận 20 trượng chỗ. Hừ lạnh một tiếng, tự màu đen trong sương mù một truyền mà ra, thực sự có vài phần kinh ngạc hiển lộ. Thần thức đảo qua, nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc này ở chính mình linh cầm công kích phía dưới, chỉ có thể không ngừng né tránh kiên trì, Thạch Xương trong nội tâm mới cuối cùng buông lỏng. Ánh mắt ngưng tụ, hé miệng phía dưới, một kiện thoáng hiện chói mắt hồng mang cực lớn mâm tròn bình thường pháp bảo tự trong miệng vừa bay mà ra, trên không trung mở ra, liền biến thành một chân đều biết trượng chi cực cực lớn ánh sáng màu đỏ bao khỏa mâm tròn, tiếng xé gió cùng một chỗ, cao tốc xoay tròn lấy hướng lên trước mặt năm màu sương mù phách chạm mà đi. Không trung uy năng bỗng nhiên mà hiện cự đại pháp bảo, trên của hắn có một mảnh hồng sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào bất định, ngọn lửa kia cực nóng vô cùng, khổng lồ khí tức dâng lên phía dưới, cơ hồ đem bốn phía tinh thuần âm khí đều bị đốt cháy không còn. Những nơi đi qua, để lại một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng gợn sóng hướng bốn phía tràn ngập. Theo này kiện hỏa hồng mâm tròn hiện thân, bốn phía tinh thuần thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động nổi lên. Phương viên mấy trăm trượng ở trong thiên địa nguyên khí tựa hồ nhận được triệu hoán, cấp tốc hướng về kia xoay tròn không chỉ cực lớn mâm tròn tụ tập mà đi. Theo thiên địa nguyên khí hội tụ, cự luân phía trên liệt diễm trở nên càng thêm lao nhanh cùng cực nóng. Thạch tiền bối xin dừng tay, ta ám tịch điện gần đây không hỏi qua tu tiên giới sự tình, lần này vẻn vẹn là muốn báo chém giết ta ám tịch điện chi nhân chi thù, mới chịu ra tay đem hung thủ diệt sát, căn bản không muốn cùng tiền bối động thủ, như có cái gì hiểu lầm, chúng ta có thể cùng tiền bối hiệp thương. Dày đặc năm màu trong sương mù, hiển lộ ra trung niên kia tu sĩ đích thoại ngữ chi âm. Tuy nhiên đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, nhưng lúc này trung niên tu sĩ ngữ khí tuy nhiên hơi có dồn dập, nhưng tuyệt đối không có chút nào kinh hoàng chi ý. Năm người hợp lực tế ra này tòa pháp trận, hắn trong lòng cũng là có chút lực lượng. Mặc dù không thể nói có thể đem một gã tụ hợp tu sĩ như thế nào, nhưng muốn tự bảo vệ mình, vẫn có vài phần nắm chắc tồn tại. Nhìn thấy hắc trong sương mù kích xạ ra một đạo hỏa diễm bao khỏa cự đại pháp bảo, trung niên tu sĩ bất chấp nói nữa nói cái gì, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra. Mặt khác bốn gã tu sĩ cũng là không chút do dự cấp tốc khu động trong cơ thể pháp lực. Năm đạo năng lượng khổng lồ lưu bay vọt mà ra, nhanh chóng liền dung nhập đến đó dày đặc ngũ sắc trong sương mù. Ngũ sắc sương mù vội ùa phiên cổn phía dưới, lập tức hai đạo còn hơn hồi nãy nữa muốn thô gấp bội ngũ thải ban lan dao mãng bay vọt mà ra, cấp tốc hướng về cực lớn mâm tròn oanh kích mà đi. Xoẹt xẹt, song phương giao tiếp phía dưới, lập tức một hồi phảng phất liệt diễm thiêu đốt ra thịt xoẹt xẹt thanh âm vang vọng tại chỗ. Cực lớn ánh sáng màu đỏ lập lòe mâm tròn pháp bảo, tại cực nóng hỏa diễm bao khỏa phía dưới, lấy cực kỳ cao tốc độ xoay tròn tới. Tại hai cỗ dày đặc vừa thô vừa to ngũ sắc dao mãng điên cuồng cách trở phía dưới, song phương nhất thời lại rằng co tại chỗ. Nói là rằng co, là bởi vì lúc này năm màu sương mù dĩ nhiên lan tràn đã đến trăm trượng phương viên, hắn chỗ ngưng tụ mà ra hai cái năm màu dao mãng tại sau lưng bàng bạc năm màu sương mù cấp tốc bổ sung phía dưới, khó khăn lắm đem cái kia cực nóng hỏa diễm gắn đầy mâm tròn pháp bảo ngăn cản. Nhưng là vẻn vẹn là ngăn cản, ở đằng kia cực lớn mâm tròn bắn ra bốn phía cực nóng hỏa diễm đốt cháy phía dưới, dày đặc ngưng thực hai cái lộng lẫy dao mãng phía trên chỗ ngưng tụ năm màu sương mù, vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu hao. Ám tịch điện trung niên tu sĩ, hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp tụ hợp tu sĩ cường đại công kích. Năm người chỗ tạo thành này tòa ngũ linh hợp nhất pháp trận, chính là một loại tập năm người chi lực, hội tụ cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng cường địch một loại kỳ dị pháp trận. Mặc dù nói là tập năm người chi lực, nhưng pháp trận uy năng, đâu chỉ là năm tên tu sĩ pháp lực đơn giản điệp ra. Tại huyền ảo phi thường phồn đa thuật chú phù văn gia chỉ phía dưới, pháp trận bốn phía bàng bạc âm khí năng lượng cũng là cấp tốc bổ sung mà đến. ngũ linh hợp nhất trận uy năng, kịch liệt bạo tăng. Năm tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ chỗ cộng đồng thi triển này nhất pháp trận, theo lý mà nói, có thể đủ ứng đối một hai chục tên thậm chí mười mấy tên đại tu sĩ liên hợp công kích. Mười mấy tên đại tu sĩ liên hợp công kích, tự là tụ hợp tu sĩ gặp được, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh không thể. Vì vậy năm tên ám tịch điện tu sĩ, tất nhiên là cho rằng dựa vào ám tịch điện chỗ chỉ mỗi hắn có này nhất pháp trận, có thể cùng Hoàng Tuyền cung người này tụ hợp tu sĩ đối chiến một phen. Nhưng lý luận sắp xếp luận, chính thức cùng tụ hợp tu sĩ một phát tay, ám tịch điện năm tên đại tu sĩ lập tức vẻ hoảng sợ nổi lên. Đối phương vẻn vẹn là tế ra một kiện pháp bảo, bọn hắn liền dĩ nhiên cảm giác khó có thể tới đối kháng. Theo trong cơ thể pháp lực cấp tốc tuôn ra, ám tịch điện năm tên đại tu sĩ lập tức trong nội tâm kinh hãi, như thế tiến hành xuống dưới, không dùng được nửa canh giờ, năm trong cơ thể con người pháp lực sẽ gặp bị tiêu hao mà không. Năm tên tiểu bối, các ngươi ngoan ngoãn bó tay, lão phu cũng không phải là khó các ngươi, chỉ cần lại để cho lão phu đem các ngươi trí nhớ lau đi một bộ phận, liền sẽ lập tức đem các ngươi phóng thích, nếu không vẫn lạc ngay tại trước mắt. Nhìn thấy chính mình bổn mạng chi vật biểu hiện ổn định, Thạch Xương lúc này trong nội tâm lập tức an ổn nổi lên. Nhìn ngũ sắc sương mù ở trong bao phủ năm người, ngữ khí dĩ nhiên khôi phục nguyên lai trầm ổn thái độ. Tự trói tay chân, lau đi bản thân trí nhớ, như thế sự tình, tu sĩ tất nhiên là sẽ không đáp ứng, chớ nói chi là năm tên quỷ quân đỉnh phong tu sĩ. Long Viêm, Hạ Hầu tiên tử hai vị, người ba người độn tốc đều là bất phàm, trong chốc lát Chu Mỗ cùng Chu điện chủ điều khiển pháp trận này, hợp lực ngăn cản cái kia Thạch lão thất phu, các người ba người lập tức thi triển độn thuật phân biệt mà đi. Chỉ cần các người ba người thuận lợi thoát ly, đem việc này cáo chi ta ám tịch điện mấy vị lão tổ, là một cái công lớn. Gặp mặt lúc này tình hình, trung niên tu sĩ sắc mặt âm tinh lập lòe không chỉ. Vẻn vẹn là một lát, liền tự hàm răng khẽ cắn, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, đối với bên cạnh vài tên tu sĩ mở miệng phân phó nói. A, thiếu chủ không thể, lại để cho Long Viêm lưu lại, người cùng hai vị tiên tử rời đi. Long Viêm tất nhiên sẽ liều mình đem lão thất phu kia chặn đường một lát. Long Viêm người bị thiếu chủ ân huệ, lần này báo đáp thiếu chủ, tất nhiên là không có chút nào ý kiến bất đồng. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, một gã lão giả lập tức cấp tốc truyền âm nói ra. Biểu lộ trịnh trọng, cũng không có chút sợ hãi vẻ chần chờ. Trung niên tu sĩ bên người một gã khác lão giả, đột nhiên nghe thấy phía dưới, sắc mặt lập tức đại biến, hé miệng phía dưới, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bờ môi khẽ nhúc nhích, não dưới biển đột nhiên linh quang lóe lên, muốn nói ngôn ngữ, cũng không nói ra miệng. Mà trung niên tu sĩ đối diện hai gã khuôn mặt độc nhất vô nhị diễm lệ nữ tu, đột nhiên nghe thấy phía dưới, trong mắt hình như có vẻ vui mừng lóe lên, nhưng chỉ là lóe lên, liền lại biến mất, nếu như không phải đối diện cẩn thận chằm chằm nhìn, tuyệt đối không người sẽ phát hiện hai nữ khác thường. Cứ như vậy định rồi, chúng ta lập tức toàn lực khu động pháp quyết, đem bản thân pháp lực tốc độ cao nhất kích phát, năm hơi về sau, người ba người lập tức kích xạ mà đi. Trung niên tu sĩ ánh mắt âm hàn, tựa hồ dĩ nhiên làm cuối cùng quyết định, theo hắn truyền âm, hắn trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, hướng về trước người quang cầu rót vào mà đi. Bàng bạc năng lượng mãnh liệt, lộ ra hãi người chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1969, Bình Yên rời đi. Tại khoảng cách 6 người tranh đấu vài dặm chi địa, Tần Phượng Minh lúc này như trước lộ ra cực kỳ bị động trái trốn lại tránh. Chật vật chi cực, lúc này, hắn dĩ nhiên đem, hỗn, độn tử khí chung cũng tế tại không trung. Cái con kia thập cấp cảnh giới bạch sắc chim khổng lồ thực lực phi phàm. Cái kia hai kiện uy lực không tầm thường cổ bảo, tại Thạch Xương thần niệm thúc dục chim khổng lồ phía dưới. Căn bản là khó có thể ngăn cản, tại mấy đạo tím sắc quang mang quấn quanh cách trở. Cộng thêm hai kiện cổ bảo ra sức công kích phía dưới. Bạch sắc chim khổng lồ cuối cùng độn tốc đại giảm, Tần Phượng Minh cực kỳ nguy hiểm thái độ mới được để hóa giải. Sở hữu đây hết thảy, bất quá là Tần Phượng Minh tận lực biểu diễn, hắn lúc này đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến vượt lên trước thoát đi mà đi. Như thực sự bỏ chạy, cái kia Hoàng Tuyền cung tụ hợp lão giả, thế tất hội người đầu tiên xuất thủ truy kích không thể. Hắn mặc dù thi triển kế sách, lại để cho lão giả kia đối với năm tên ám tịch điện đại tu sĩ động sát cơ. Nhưng ai cũng không phải đồ ngốc, nhất nhân vật trọng yếu nhất, không phải hắn không ai có thể hơn, như hắn lúc này cấp tốc mà đi, có thể không đào thoát tất nhiên là không đề cập tới. Nhưng thế tất hội đem cái kia tụ hợp lão giả hấp dẫn tới là khẳng định. Nhưng hắn là người khởi xướng, năm người kia có thể lưu nhất thời, nhưng Tần Phượng Minh đối với tụ hợp lão giả mà nói. Nhưng lại nhất định phải lập tức chém giết chi nhân, Tần Phượng Minh mặc dù thân ở phía xa vài dặm bên ngoài, mà lại vẫn còn quang co vòng vèo hướng về xa xa chậm rãi tránh lui mà đi. Nhưng đối với tụ hợp lão giả mấy người tranh đấu, hắn lại thời khắc chú ý, ngũ linh hợp nhất trận, hắn đương nhiên cũng nghe người qua, nhưng loại này pháp trận chỉ là tại cổ xưa trong điển tịch hơi có ghi lại. Lúc này vậy mà nhìn thấy ám tịch điện năm tên đại tu sĩ có trận kỳ tế ra, lại để cho hắn cũng là rất là cả kinh, có thể dựa vào một năm người pháp trận, tự cùng tụ hợp tu sĩ ngạnh bính một kích, như thế cường đại trận pháp, có thể nào không cho trong lòng của hắn đại động, vẻn vẹn là quét qua, hắn liền dĩ nhiên nhìn ra, cái kia tụ hợp lão giả, cũng không xuất toàn lực, vẻn vẹn là đem hắn bản mệnh pháp bảo tế ra, liền dĩ nhiên đem cái kia trong truyền thuyết ngũ linh hợp nhất trận áp chế xuống. Bằng tụ hợp lão giả chi năng, muốn khoảng cách bài trừ này tòa pháp trận, tuyệt đối có thể làm được, tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, Tần Phượng Minh lúc trước thế nhưng mà tự mình chịu đựng kiến thức một phen. Quả thực là cường đại chi cực, quỷ quân tu sĩ, như không tận mắt nhìn đến, tuyệt đối không thể tưởng tượng đã có nhiều đáng sợ. Hoàng Tuyền cung tụ hợp lão giả trải qua một kích bị ngăn cản sau, trong nội tâm cũng dĩ nhiên bình tĩnh trở lại, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, diệt sát trước mặt năm tên ám tịch điện tu sĩ đối với hắn mà nói tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Nhưng diệt sát năm người về sau, chính là một kiện cực kỳ khó có thể thiện sự tình. Như thế tu sĩ khác, khả năng còn không biết hiểu ám tịch điện chân thật chi tiết. Nhưng thân là tụ hợp tu sĩ Thạch Xương, đối với ám tịch điện tất nhiên là tinh tường phi thường. Ám tịch điện chính là trải rộng toàn bộ quỷ giới một cái che giấu thế lực. Hắn tông, môn, phía dưới, tụ hợp cảnh giới chi nhân, thì có 5 vị, ám tịch điện mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng tuyệt không tham dự tu tiên giới sự tình, chỉ là buôn bán một ít tin tức mà thôi. 5 vị tụ hợp tu sĩ tọa chấn, chính là bọn họ Hoàng Tuyền Cung, cũng thiết yếu muốn kiêng kỵ vài phần. Vì vậy phía dưới, trải qua tỉnh táo sau Thạch Xương, lúc này dĩ nhiên mất như vậy diệt sát 5 người ý định. Chỉ là muốn bắt giữ 5 người, thi triển thủ đoạn xóa đi 5 người một ít trí nhớ mà thôi. Như thế phía dưới, hắn tất nhiên là sẽ không lại thi triển cái gì uy năng khổng lồ thủ đoạn trực tiếp đuổi giết rồi. Mọi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm chi nhân. Tất nhiên là tâm tư kín đáo chi cực, đối với mọi người nghĩ cách, mọi người tại đây tự tính toán không có hoàn toàn biết được. Nhưng là dĩ nhiên đoán được đại khái, đột nhiên, trước tiên đổi mới trăm trượng chi cực cực lớn 5 màu sương mù ở trong đột nhiên lao nhanh nổi lên. Khoảng chừng 20 mấy đạo vạc nước chi thô cực lớn lộng lẫy dao mãng, kích bắn, mà ra. Trong đó có vài thẳng đến cái kia xoay tròn không chỉ cực lớn hồng sắc mâm tròn, mà còn thừa 5 màu dao mãng nhanh như thiểm điện giống như hướng về kia tụ hợp lão giả oanh kích mà đi. Có một lần hành động đem chi cuốn vào trong đó nuốt chi ý. Oanh, oanh, cực lớn nổ vang chi âm từ cái này hỏa hồng mâm tròn chỗ đột nhiên mà lên. Một đoàn sáng chói rượu người hai mắt hỏa hồng hào quang xen lẫn tại ngũ thải hà quang bên trong, lập tức liền ánh đỏ lên tại chỗ mấy trăm trượng phương viên. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, theo tia sáng chói mắt phóng đãng mà lên, cực lớn hỏa diễm gắn đầy mâm tròn lại bị ném đi mà ra. Phiên cổn phía dưới lại bị đánh bay ra ngoài. Hừ, tiểu bối cho rằng như thế công kích có thể đem lão phu như thế nào à? Một tiếng cũng không có bao nhiêu nộ khí hừ lạnh từ tụ hợp lão giả trong miệng nói ra. Tiếp theo liền thấy cái kia hai trượng hứa to lớn đen đặc, âm khí bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu khởi động. Vẻn vẹn là trong nháy mắt công phu, hai tiếng yêu thú điên cuồng hét lên thanh âm bỗng nhiên tự hắc sắc, âm trong sương mù vang vọng mà lên. Hai cỗ khổng lồ thân ảnh nháy mắt tự hắc sắc, âm trong sương mù kích bắn mà ra. Trước tiên đổi mới khổng lồ thân hình trên không trung mở ra. Hai cái chiều cao chừng 6-7 trượng chi cự khổng lồ bạch cốt yêu thú lộ ra, lộ tại chỗ. Không có một điểm huyết, thịt, hoàn toàn là tùm bạch cốt hơi, lộ cực lớn đầu lâu ngửa mặt lên trời một hồi điên cuồng hét lên. Từng tiếng lại để cho người nghe chi, tự tâm thần rung mạnh không thôi thú trong tiếng hô, thân hình khổng lồ đột nhiên vọt người nhảy lên, hóa thành hai đạo khổng lồ bạch quang hướng về hơn 10 đầu ngũ thải ban lan cực lớn giao mãng mãnh liệt phốc mà đi. Cái kia hiện hình mà ra khổng lồ bạch cốt yêu thú, khí tức chi khổng lồ, dĩ nhiên vượt xa thập cấp yêu thú xứng đáng uy áp khí tức. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, xa xa Tần Phượng Minh bỗng nhiên gặp chi, trong lòng cũng không khỏi kịch chấn không thôi, cái này hai cỗ bạch cốt yêu thú, không cần hỏi cũng biết, đúng là cái kia tụ hợp lão giả bí thuật ngưng tụ không thể nghi ngờ. Cực lớn bạch cốt yêu thú lập tức liền cùng là có vài vừa thô vừa to ngũ thải ban lan giao mãng tiếp xúc lại với nhau. Lập tức yêu thú gầm rú liên tục phía dưới, cái kia vạc nước phẩm chất cực lớn giao mãng bị khổng lồ kia dáng người bạch cốt yêu thú chụp hình miệng cắn phía dưới. Liền lập tức có 4 đầu tiêu tán tại chỗ, còn thừa có vài vừa thô vừa to giao mãng quấn quanh dây dưa phía dưới. Trước tiên đổi mới vậy mà đem hai cái khổng lồ bạch cốt yêu thú sinh sinh khắc chế tại không trung. Một phen đọ sức phía dưới, cuối cùng đem cái kia hai cái cốt thú tiêu diệt tại chỗ. Nhưng tổng cộng 18 đầu vừa thô vừa to giao mãng, lúc này cũng chỉ còn lại 4 đầu, tiểu bối thật sự là đáng giận, lại dám ở lão phu mí mắt dưới đi quỷ kế đào thoát. Đối mặt cái kia 4 đầu giao mãng mang tất cả tới, Thạch Xương chút nào dị sắc cũng không, hai tay vừa nhấc phía dưới, hai kiện pháp bảo, kích, bắn, mà ra, trên không trung mở ra, liền hóa thành 30-40 trượng chi cự, hắc mang thanh quang mở ra hướng về 4 đầu, kích, bắn, tới giao mãng phách trảm mà đi. Cùng lúc đó, trong miệng lạnh nhạt lời nói cũng lập tức vang lên, cũng không gặp đến lão giả có gì động tác, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh dĩ nhiên tự hắc sắc trong sương mù lóe lên mà ra. Hai đạo thịt, mắt khó gặp năng lượng, sóng, động cùng một chỗ. Liền hướng về vừa mới tự năm màu trong sương mù, kích, bắn, mà đi ba đạo thân ảnh phương hướng mau chóng đuổi mà đi rồi. Oanh, một tiếng cơ hồ có thể oanh sập cao lớn ngọn núi cự nổ lớn bỗng nhiên tại thạch xương trước mặt ầm ầm vang lên. Cực kỳ chói mắt bạo tạc hào quang lóng lánh thiên địa. Đem đen kịt đêm khuya chiếu rọi thoáng như ban ngày, giống như lưỡi dao sắc bén cương phong sen lẫn tại cực nóng vô cùng khổng lồ trong hơi thở hướng về bốn phía, kích bắn, lan tràn mà đi. Những nơi đi qua, tựu là đá vụn cây cối đều nhao nhao vỡ vụn đốt hủy. Bị khổng lồ vòi rồng mang tất cả rồi biến mất, đứng thẳng cái kia cự nổ lớn chỗ vẻn vẹn có vài chục trượng xa thạch xương. Hai mắt gấp nhăn phía dưới, liền bị này cự đại năng lượng bạo tạc cuốn vào đã đến trong đó. Đang ở đó cơ hồ muốn đem thiên khuyết oanh sập bạo tạc bày ra thời điểm. Có hai đạo thân ảnh dĩ nhiên quỷ mị mượn bàng bạc bạo tạc uy năng yểm hộ. Hướng về cùng nguyên lai ba người kia thoát đi bất đồng phương hướng, kích bắn, mà đi. Tốc độ cực nhanh, như là điện thiểm, kích bắn. Ha ha ha, thật sự là mưu kế hay. Hai gã tiểu bối lại vẫn có thủ đoạn như thế. Thật sự là coi thường các ngươi. Theo một tiếng, âm, chìm ha ha tiếng cười. Chỉ thấy một đoàn đen đặc, âm, sương mù bỗng nhiên tự khổng lồ trong lúc nổ tung, kích, tránh mà ra. Chút nào dừng lại cũng không hướng về một chỗ phương hướng truy độn mà đi. Ha ha, đã lão thất phu dĩ nhiên rời xa. Cái kia Tần Ngố cũng tựu không tại này cùng ngươi cái này chỉ đần điểu dây dưa. Theo tụ hợp lão giả đi xa, xa xa Tần Phượng Minh mặt sắc lập tức vui vẻ. Hai tay bỗng nhiên vung lên phía dưới. Vài kiện pháp bảo lập tức kích bắn mà quay về. Lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa chờ cái kia chim khổng lồ có gì phản ứng. Chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng sấm vang lên. Tại chỗ liền biến mất không thấy hắn thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1970, nhập cốc. Hơn 10 dặm bên ngoài tranh đấu, Tần Phượng Minh không chút nào chênh lệch khác ở trong óc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác phía dưới, hắn đối với năm tên ám tịch điện tu sĩ thủ đoạn cũng là bội phục không thôi. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, có thể tới giữ lẫn nhau một lát, đã dù không sai. Nhưng tự tính toán có cái kia pháp trận tồn tại, năm người cuối cùng nhất không địch lại cũng là sớm muộn gì sự tình. Rồi đột nhiên nhìn thấy mãnh liệt công kích bày ra, tiếp theo liền thấy có ba đạo thân ảnh phi độn hướng phương xa, Tần Phượng Minh cho rằng tất nhiên là trung niên kia người cầm đầu thân ở trong đó, nhưng cái đó nghĩ đến, dĩ nhiên là cái kia hai gã diễm lệ nữ tu cùng một người khác. Kinh ngạc vẻn vẹn là một cái chớp mắt, đằng sau sự tình nhất thời lại để cho hắn muốn minh, cũng không cái kia cầm đầu trung niên hảo tâm, lại để cho ba gã cùng giai tu sĩ lựa chọn sinh cách nơi đây, mà là trong đó có ẩn tình khác. Vốn là trung niên kia tu sĩ ý định lại để cho ba người kia thoát đi, đem lão giả kia dẫn đi, tại hắn không chú ý phía dưới, hắn lại bình yên mà đi. Nhưng sao ngờ tới, cái kia tụ hợp tu sĩ thủ đoạn quá mức cường đại, bản thể cũng không mau chóng đuổi mà đi. Cái kia hai đạo mau chóng đuổi mà đi hai đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, họ Chu trung niên cũng không thấy rõ là vật gì, chỉ là cảm giác cùng lão giả khí tức cực kỳ tương tự, hẳn là lão giả tế luyện hai cỗ luyện thi trùng loại quỷ vật. Hắn lúc này cũng hiểu biết, lần này trăm phương ngàn kế định ra mưu kế, dĩ nhiên không thể thấy hiệu quả. Nhưng đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên không có đường lui, vì vậy mới đưa pháp trận kíp nổ, cùng một gã khác ám tịch điện phân điện phó điện chủ mượn bạo tạc uy năng hiện ra, chia nhau mà trốn. Xem ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thổn thức, những quỷ quân này đỉnh phong tu sĩ, mỗi cái không phải cạn dầu đèn. Cái kia trước rời đi ba người, chưa hẳn sẽ không biết hiểu trung niên kia tu sĩ tâm tư, nhưng việc này nguy hiểm là có, nhưng là nói không chừng tự thực là có thể đào thoát. Cái kia tụ hợp tu sĩ hàng đầu mục tiêu, đương nhiên không phải bọn hắn 5 người, mà là bên kia thanh niên tu sĩ. Bọn hắn thoát đi, cái kia tụ hợp tu sĩ chưa hẳn tựu sẽ trực tiếp truy kích mà đi. Chỉ cần không phải tụ hợp lão giả tự mình khởi hành, bọn hắn có thể còn sống tỷ lệ tất nhiên là hội thật lớn. Đằng sau phát sinh sự tình, cũng xác thực như hai gã nữ tu sở liệu, lão giả kia cũng không khởi hành, trong lòng lập tức hơi hỉ, hai người toàn thân hào quang bao phủ, trong giây lát hợp hai làm một, một đoàn thải mang chợt hiện phía dưới. Lập tức tốc độ càng là so vừa rồi thời điểm vừa nhanh gấp đôi có thừa, hướng về xa xa gấp trốn mà đi. Tụ hợp lão giả rời đi, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng mỉm cười nổi lên, đem không trung pháp bảo vừa thu lại, độn tốc dĩ nhiên không hề có chút che giấu, hắc mang lóe lên, rất nhỏ trong tiếng lôi minh, dĩ nhiên hóa thành một đạo màu đen yếu ớt độn quang, hướng về vạn khốc cốc cửa vào chỗ kích bắn đi rồi. Trước thời điểm, năm tên ám tịch điện tu sĩ vừa vặn ngăn tại cửa vào chỗ. Theo mấy đạo thân ảnh phân biệt hướng về mặt phía nam phương hướng kích bắn đi. Vạn khốc cốc cửa vào cuối cùng không người lại cản trở. Dùng Tần Phượng Minh lúc này độn tốc, toàn lực làm phía dưới, hơn trăm dặm chi cách, tất nhiên là lập tức liền đến. Tiểu bối nhanh chóng dừng thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng như thế có thể đào thoát lão phu trong lòng bàn tay hay sao? Tần Phượng Minh thân hình kích tránh, lập tức tự muốn đi vào phía trước mỏng trong sương mù lúc, đột nhiên hơn trăm dặm bên ngoài một tiếng phiêu diêu âm thanh truyền vào trong tai. Thần thức một phóng phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Lúc này cái kia hai gã dĩ nhiên thoát đi mà đi trung niên tu sĩ cùng lão giả kia, lúc này một người trong đó dĩ nhiên không có có thân ảnh khí tức. Không cần hỏi cũng biết, dĩ nhiên bị tên kia tụ hợp tu sĩ bắt hoặc là diệt sát rồi. Mà lúc này, tụ hợp lão giả dĩ nhiên hướng về một người khác tiếp cận mà đi. Gần kề sổ cái hô hấp công phu, cái kia hai gã tách ra mà đi quỷ quân đỉnh phong tu sĩ liền bị bắt giết một người, mà người nọ còn đúng là tên kia cầm đầu trung niên tu sĩ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hoảng sợ nổi lên. Một gã tụ hợp tu sĩ cao đồ, hắn thủ đoạn, không cần nghĩ cũng có thể biết được tuyệt đối không phải tên soàng xính. Vậy mà tại đối phương thủ hạ liền khối khắc cũng không có thể kiên trì, liền bị bắt giết rồi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh nguyên lai đối với tụ hợp tu sĩ vừa mới tụ tập lại một ít tin tưởng trong chốc lát liền tán loạn mất. Bất chấp hắn muốn, thân hình kích xạ phía dưới, lắc thân liền chui vào đã đến mỏng bạch trong sương mù rồi. Cái con kia cực lớn màu trắng chim khổng lồ, Tần Phượng Minh tuy nhiên thoát khỏi hắn dây dưa, nhưng dĩ nhiên đạt tới thập cấp linh cầm chi cảnh chim khổng lồ, thần trí tất nhiên là không thấp. Tiếng kêu to ở bên trong, tất nhiên là theo sát về sau, cấp tốc truy kích mà đến. Này cự tốc độ cùi bắp cực nhanh, cự ly xa phi độn, cũng không thể so với Tần Phượng Minh độn tốc chậm mảy may. Cả hai người cơ hồ là trước sau chân liền vào đến bạch trong sương mù. Muốn chi thoát khỏi, đoạn lúc khó có thể làm được, trừ phi dừng thân ra tay diệt sát, nhưng lúc này Tần Phượng Minh, tất nhiên là sẽ không trì hoãn nữa cái gì. Rồi đột nhiên tiến vào đến màu trắng âm vụ ở trong, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ lực cản vẫn cứ mà sinh, đồng thời một cỗ thối nát chi khí bay thẳng cái ót, lại để cho ý nghĩ chịu một bất tỉnh. Này sương mù màu trắng quả nhiên kịch liệt uy hiếp, bên trong ẩn chứa có cực kỳ lợi hại ăn mòn âm sát âm độc. Nơi đây sương trắng dĩ nhiên cực kỳ mỏng manh, nếu như là mặt khác phương vị, cái kia nguy hiểm tuyệt đối là đột nhiên tăng mấy lần không chỉ. Loại này âm độc, chỉ cần là quỷ soái tu sĩ tại đề phòng, cũng sẽ đơn giản ngăn cản. Đối với Tần Phượng Minh càng là không có chút nào uy hiếp. Chút nào dừng lại cũng không, thân hình lóe lên, liền hướng về sương trắng ở trong kích bắn đi. Nơi này cửa vào, chính là tại một chỗ có hơn 10 dặm chi rộng lớn trong sơn cốc. Bên trong dĩ nhiên đã không có mặt khác phương vị mê huyễn, ảo trận tồn tại. Nhưng khoảng cách nhưng lại thật dài, đủ có mấy trăm dặm. Tần Phượng Minh cũng không dừng lại mảy may, thân hình dương động, cơ hồ đem độn tốc toàn bộ triển khai về phía trước kích xạ. Tự Điển Tịch cùng Lý Trường Sơn hai người nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn sáng tỏ nơi này thông đạo trên đường đi qua, trong đó có hơn 10 chỗ lối dễ tồn tại, nếu như không phải hiểu rõ chi nhân, tiến vào trong đó thế tất hội thân hãm hiểm cảnh. Tự tính toán bất tử, cũng tất nhiên không phải đoạn lúc có thể ra cách. Cái con kia cực lớn chim bay, tốc độ thực sự cực nhanh, cơ hồ khoảng cách hơn trăm trượng mau chóng đuổi không bỏ. Ngay tại Tần Phượng Minh chui vào màu trắng âm vụ hơn trăm dặm thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên, cái kia tụ hợp lão giả cũng tiến vào đã đến sương mù ở trong. Tụ hợp lão giả tựa hồ đối với nơi đây thông đạo rất tinh tường, căn bản không có chút chần chờ, cấp tốc về phía trước phi độn. Mấy trăm dặm cũng không tốn hao Tần Phượng Minh bao lâu, nhưng chính thức tiến vào đến vạn khốc cốc ở trong lúc, trước mặt chỗ hiện tình cảnh quả thực lại để cho hắn rất là giật mình một phen. Cái kia gào khóc thảm thiết thanh âm càng là xâm nhân tâm thần chi cực, một cỗ hơi thở lạnh như băng sen lẫn tại giống như phong nhận thiết cắt giống như trong cuồng phong tịch cuốn tới. Thoáng như tiến vào đã đến một chỗ băng hàn chi địa. Băng hàn cuồng phong gào thét không chỉ, nhưng trước mặt quần sơn trong, nhưng lại màu xanh sẫm cây cối như trước tồn tại. Tựa hồ những cây cối kia, căn bản là không sợ băng hàn vòi rồng. Thần thức quét qua, Tần Phượng Minh liền biết được nguyên nhân chỗ. Nơi này khu vực bên trong, cái kia băng hàn vòi rồng vẻn vẹn là tồn tại cùng cách địa 20-30 trượng không trung, mà gần sát mặt đất hoặc là ngọn núi chỗ, vẻ này có quỷ dị vòi rồng dĩ nhiên không hề tồn tại. Vạn khốc cốc ở trong, không có thần thức cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản tự nhìn ra ngàn dặm xa. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi là dãy núi phập phồng, cực lớn kêu khóc thanh âm tràn ngập tại quần sơn trong, liên tiếp, tựa hồ là vòi rồng thổi qua, lại giống như có vô số oan hồn lệ quỷ tại rú thảm. Đang ở loại này hoàn cảnh phía dưới, coi như là tâm trí cứng cỏi chi nhân, thời gian lâu rồi, cũng sẽ tinh thần đại thụ ảnh hưởng không thể. Hơn nữa nơi này cũng vẻn vẹn là mới vừa tiến vào đến vạn khốc cốc, còn chưa xâm nhập bao nhiêu. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, liền thân hình khẽ động, hướng về xa xa phi độn mà đi. Đối với sau lưng theo sát mà ra màu trắng chim khổng lồ, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới bao nhiêu, này chỉ yêu cầm, có cùng không có đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Dùng Lý Trường Sơn nói, từ đó chỗ tiến vào vạn khốc cốc, phía trước mấy vạn dặm chi địa, cũng không có bao nhiêu cấm chế tồn tại, gặp nguy hiểm cũng là không nhiều lắm, vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh không chút do dự phía dưới, độn tốc tất nhiên là toàn bộ triển khai, vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền chui vào đã đến quần sơn trong, biến mất không thấy tung tích. Cũng ngay tại hắn cùng cái kia màu trắng chim khổng lồ biến mất hơn 10 tức về sau, một đoàn màu đen âm vụ cũng bỗng nhiên hiện thân mà ra. Hào không ngừng lại phía dưới, hướng về Tần Phượng Minh chỗ đi phương hướng kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1971, miệng hổ chạy trốn thượng. Thân nhập vạn khốc cốc, Tần Phượng Minh trong nội tâm muốn nói không có kiêng kỵ, đó là tuyệt không có khả năng. Nghe đồn có thể làm cho tụ hợp tu sĩ đều đàm chi biến sắc chỗ, hắn chính là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, chỗ đó dám khinh thường. Như là chính bản thân hắn tiến vào nơi đây, tự là biết một từng bước coi chừng hành tẩu, chậm rãi hướng về vạn khốc cốc tung sâu tiến lên. Nhưng lúc này, sau lưng có một gã tụ hợp đại tu mau chóng đuổi phía dưới, hắn cũng không khỏi không đem tâm mang sợ hãi cất chứa. Thần thức toàn bộ phóng phía dưới, cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. Không chung cái kia cổ thỉnh thoảng thoáng hiện băng hàn vòi rồng, đương nhiên sẽ không đối với hắn có gì uy hiếp. Cái kia nhàn nhạt uy áp cũng không có cái gì đáng sợ, để cho nhất lòng hắn sợ chính là những khó có thể kia dò xét cấm chế. Tuy nhiên tự Lý Trường Sơn cùng Nghiêm Minh hai trong dân cư biết được, chỉ cần lướt qua cái kia sương mù dày đặc bao phủ biên giới, cấm chế đem cực nhỏ, nhưng trong điển tịch lại nhiều lần có ghi lại, không ít đại tu sĩ thân hãm vạn khốc cốc cấm chế mà vẫn lạc trong đó. Vì vậy hắn cũng không khỏi không gấp đôi coi chừng, trong thần thức chưa có tu sĩ thân ảnh xuất hiện, đủ để nói rõ cái này phương viên lưỡng 300 vạn dặm phương viên quảng đại hiểm địa, ra sao hắn hung hiểm rồi. Tự là có một hai tên tu sĩ tồn tại, hắn cũng sẽ không dừng lại mảy may, thân hình kích xạ mà qua. Hừ, tiểu bối nhanh chóng dừng thân, nếu không tự là lão phu không đem ngươi bắt giết, cũng tất nhiên sẽ rơi vào rất nhiều âm hồn vây khốn bên trong khó có thể còn sống. Vẻn vẹn là thời gian cạn chén trà, Tần Phượng Minh liền chạy vội ra ngoài 4-5 vạn dặm xa. Mới vừa tiến vào vạn khốc cốc, sau lưng lão giả khoảng cách Tần Phượng Minh có 100-200 dặm, nhưng lúc này, nhưng lại dĩ nhiên truy độn đã đến Tần Phượng Minh sau lưng 70-80 dặm chi địa rồi. Đối mặt phía trước tốc độ so quỷ quân đỉnh phong tu sĩ còn muốn cấp tốc vài phần thanh niên, lão giả trong lòng cũng là hơi có kinh chấn. Mắt thấy càng lúc càng thâm nhập vạn khốc cốc, Thạch Xương trong lòng cũng là đại động. Không khỏi trong miệng bật hơi lên tiếng, la lên đạo. Thân là quỷ giới đỉnh tiêm tồn tại, đối với quỷ giới tam đại hiểm địa, Thạch Xương tất nhiên là biết được, chính là hắn cũng chưa từng tự mình tiến vào đến qua cái này vạn khốc cốc. Tuy nhiên hắn tu sĩ cường đại, dĩ nhiên là thấp vị giao diện bên trong đỉnh tiêm chi nhân, nhưng đối với người này âm thanh tại bên ngoài hiểm địa, hay vẫn là kiêng kỵ không nhỏ. Ha ha ha, lão thất phu không muốn làm mộng rồi, Tần Mỗ ngừng không dừng thân, bất quá đều là một cái chết, có bản lĩnh ngươi liền đem nhà của ngươi thiếu gia đuổi theo bắt diệt sát, nếu không ngươi hãy theo Tần Mỗ cùng nhau tiến vào cái này hiểm địa ở chỗ sâu trong. Đến lúc đó có ngươi cùng Tần Mỗ dắt tay chung phó U Minh, đường xá phía trên cũng sẽ không tịch mịch rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không dừng thân cái gì, trong cơ thể pháp lực vội ùa, tốc độ càng là lại tăng lên vài phần. Hắn lúc này thi triển trôi qua linh độn, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là tốc độ ánh sáng bình thường, tuy nhiên cùng Tuấn Di không chút nào đáp làm, nhưng trăm dặm cũng vẻn vẹn là hô hấp gian mà thôi. Nhưng chính là như thế độn tốc, như trước cùng sau lưng cái kia tụ hợp lão giả hơi có không bằng. Thần thức một mực tập trung sau lưng, lúc này cái kia chỉ chim khổng lồ yêu cầm dĩ nhiên không thấy tung tích, bị lão giả thu vào linh thú vòng tay. Mà lão giả kia, càng là trải qua ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, dĩ nhiên đem khoảng cách song phương gần hơn đã đến vẻn vẹn có vài chục ở bên trong xa. Chỉ cần tại phi độn mấy vạn dặm, thế tất cũng sẽ bị hắn đuổi theo. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã không có chút nào ý sợ hãi, trong miệng nói xong, thân hình càng là cấp tốc mà độn. Tiến vào vạn khốc cốc mấy vạn dặm, lúc này, quanh người dày đặc âm trong sương mù, vẻ này uy áp dĩ nhiên cực kỳ rõ ràng, này uy áp bức nhân chi cực, cùng tụ hợp tu sĩ cường đại uy áp hơi có bất đồng, nó thẳng bức người thần hồn, nếu như là quỷ soái tu sĩ, lúc này khả năng dĩ nhiên thần hồn bị cáo, khó có thể di động rồi. Cái này thần hồn uy áp đối với Tần Phượng Minh mà nói, đến không có chút nào uy hiếp, hắn thần hồn mạnh, so sau lưng tụ hợp lão giả một điểm không kém, nhưng lúc này, hắn chỗ phải đối mặt một nguy hiểm, ngoại trừ sau lưng càng ngày càng gần tụ hợp lão giả, cái khác là những càng ngày càng nhiều kia, cảnh giới cũng càng ngày càng cao âm thú tinh hồn. Lúc này, những tinh hồn này âm vật vẫn chỉ là quỷ soái cảnh giới, nhưng hắn vững tin, như sâu hơn nhập mấy vạn dặm, thế tất sẽ có quỷ quân cảnh giới quỷ vương tồn tại. Đến lúc đó, coi như là không có lợi hại cấm chế, cũng thế tất sẽ bị chen chúc tới lợi hại quỷ vật chỗ chặn đường. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không dám lại giấu rốt cái gì. Tay một phen, một chương màu xám đen phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, này phù lục phía trên, có một tầng nhạt nhạt lam sắc quang mang bao khỏa, cả cái phù lục linh khí nội liếm, thần thức quét tới, nhìn không ra chút nào linh khí tràn ra. Nhưng mặc cho ai nhìn thấy này cái phù lục, đều biết được hắn là một cực kỳ bất phàm quý trọng chi vật. Cái này cái phù lục, đúng là hắn hao phí vô số tâm huyết, mới luyện chế thành công ảnh thân phù. tay cầm ẩn thân phù, Tần Phượng Minh hơi có âm trầm trên khuôn mặt, nhất thời hiển lộ ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ màu đen âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền tràn ngập mấy trượng phương viên. Trong tay phù lục sờ phía dưới, một tiếng thanh thúy giòn minh hưởng triệt mà lên, theo phù lục bạo liệt, một cỗ màu xanh ra trời chi cực hào quang lóe lên mà hiện, lập tức liền đem Tần Phượng Minh hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ngưng thực lam mang kích tránh phía dưới, số lượng phồn đa phù văn thuật chú tại lam sắc quang mang bên trong kích xạ chạy nổi lên. Thoáng qua phía dưới, cực kỳ nồng đặc màu xanh ra trời vòng ánh sáng bảo vệ chợt hiện phía dưới, chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Màu đen âm trong sương mù, nhưng lại nhiều ra hai đạo thân ảnh. Cái này hai đạo thân ảnh đều là mặc lam nhạt áo dài, dáng người tuấn lãng, vô luận khuôn mặt, khí độ cùng với hiển lộ ra khổng lồ uy áp, đều là cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi như thế nào không trốn? Lại tiến vào lưỡng ba vạn dặm, tự coi như ngươi không vẫn lạc lão phu chi thủ, cũng sẽ bị những âm thú kia quỷ vật chỗ nuốt. Đến lúc đó tự là hồn phách, cũng tất nhiên khó có thể thoát đi mảy may. Rơi vào nơi đây, biến thành một không hề thần trí u hồn dã quỷ. Ngay tại Tần Phượng Minh kích phát hoàn thành ẩn thân phù thời điểm, một đạo độn quang tự xa xa kích xả tới, lóe lên liền dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh 300-400 trượng chỗ. Khói đen thu vào, hiển lộ ra một gã thân mặc hắc y khô gầy lão giả. Này lão giả, toàn thân không có nhiều thịt, hình như là một khô lâu bên ngoài bao lấy một trương da người. Tiếng nói trầm thấp mà lại ầm ĩ mở miệng nói ra. Vậy sao, chỉ sợ lão thất phu ngươi không thể như nguyện. Theo Tần Phượng Minh một tiếng hào không dị dạng đích thoại ngữ, một đạo ngũ thải quang mang lóe lên, một đạo độn quang liền hướng về bên trái phương hướng kích bắn đi. Hừ, tiểu bối ngươi còn muốn chạy sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh kích xạ mà ra, Thạch Xương trong miệng hừ nhẹ một tiếng, vung tay lên phía dưới, một đạo hắc mang liền tự hắn trong tay kích xạ mà ra. Này đạo hắc mang vẻn vẹn là hơi hiện, một cỗ khổng lồ chi cực uy áp lập tức tràn ngập mà lên. Này uy áp, so quỷ quân đỉnh phong tu sĩ chỗ tế ra công kích không biết cường đại hơn vài lần. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đuổi theo này đạo năm màu độn quang, lóe lên liền hướng về độn quang thẳng kích mà đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy cái kia đạo hắc mang từ cái này độn trên ánh sáng một xuyên mà qua, cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. Giống như cái kia độn quang bên trong, căn bản cũng không có người tồn tại. Ồ, có chút môn đạo, thân ảnh lóe lên, đột nhiên khoảng cách vừa rồi công kích chỗ 20-30 trượng chỗ bóng người lóe lên, ngũ thải quang mang đại phóng phía dưới, độn quang lần nữa thoáng hiện mà ra. Nhưng ngay tại Thạch Xương trong miệng kinh ngạc lên tiếng thời điểm, đột nhiên từ cái này đoàn còn chưa tán loạn mất hắc trong sương mù lại tự dần hiện ra hai đạo ngũ thải hạ quang, phân biệt lóe lên phía dưới, hướng về mặt khác phương hướng kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, cũng không thể so với nguyên lai cái kia đạo độn quang rớt lại phía sau mảy may. A, ngươi thậm chí có ảnh thân phù, tự tính toán có này phù lục, cũng ngờ tưởng chạy ra lão phu bàn tay. Hừ lạnh một tiếng, tụ hợp lão giả hai mắt ngưng thực phía dưới, thân hình cũng không khởi hành mảy may, mà là đứng thẳng tại chỗ. Thần thức toàn bộ phóng, đem ba đạo độn quang tất cả đều bao phủ tại trong đó. Dùng Thạch Xương chi năng, tất nhiên là liếc nhận ra Tần Phượng Minh chỗ thi triển chính là loại nào thần thông. Hai đạo hôi mang lần nữa kích tránh mà ra, phân biệt hướng về mặt khác hai đạo thân ảnh kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, tựa hồ so trước lúc trước một công kích còn muốn cấp tốc hai phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1972, miệng hổ chạy trốn hạ. Suy suy, hai tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió tự xa xa vang lên. Chỉ thấy hai đạo cấp tốc chạy vội độn quang cơ hồ đồng thời mau né đi. Né tránh động tác đều nhịp, vô luận là tốc độ, năng lượng chấn động hay vẫn là sử dụng thân pháp, cũng đều giống nhau vô cùng. Tựa hồ tựu là cùng một người tại bất đồng hai nơi làm giống nhau động tác. Mà loại này né tránh, cùng trước đạo thân ảnh kia cũng là độc nhất vô nhị, tựu là tụ hợp lão giả, cũng khó khăn phân biệt thật giả. Ẩn thân phù, Tần Phượng Minh lúc trước luyện chế thành công tờ thứ nhất thời điểm, đã từng tự thể nghiệm qua một lần. Nhưng lần đó, hắn sử dụng cái kia ảnh thân phù cũng không tăng thêm thần bí kia chất lỏng. Lần kia, hắn điều khiển cái kia phân thân thi triển bí thuật thời điểm, tuy nhiên cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng uy lực cũng vẻn vẹn tương đương với bản thể hắn 2-3 thành. Độn tốc hoặc là né tránh bí thuật tuy nhiên cấp tốc, nhưng cái khó dùng cùng hắn bản thể so sánh với. Luyện chế thành công lần thứ nhất về sau, hắn liền trực tiếp đã bắt đầu tăng thêm thần bí kia chất lỏng. Chỉ có thể phát huy ra hắn bản thể thực lực 2-3 thành, như thế thực lực, đang cùng giai tu sĩ đối chiến thời điểm, khả năng còn có mấy phần công hiệu, nhưng nếu như tại tụ hợp tu sĩ trước mặt thi triển, đây tuyệt đối là một điểm hiệu dụng cũng không. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hao phí món tiền khổng lồ luyện chế như thế chi vật, vì vậy hắn một luyện chế thành công, liền lập tức tại luyện chế thời điểm gia nhập cái kia xanh biếc tiểu hồ lô bên trong quý trọng linh dịch. Lúc này tế ra ảnh thân phù, Tần Phượng Minh điều khiển cái kia cụ ảnh thân, chỗ hiển lộ ra né tránh tốc độ, quả thực là rất nhanh chi cực. Phất phong huyễn ảnh bí thuật ở đằng kia cụ ảnh thân thi triển phía dưới, mặc dù cảm thấy có chút không bằng, nhưng là dĩ nhiên đạt đến 7-8 phần tiêu chuẩn. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng tất nhiên là không cần nói. Thân hình dương động, cấp tốc hướng về phía trước phi độn mà đi. Thần thức nhìn quét, nhưng lại nhìn thấy cái kia tụ hợp lão giả cũng không khởi hành mảy may, vừa thấy xuống, trong lòng cũng là không khỏi một trầu. Vẻn vẹn là lập tức, hắn trong óc linh quang lóe lên, khóe miệng dĩ nhiên hiển lộ ra một tia trào phúng chi ý. Tụ hợp lão giả ý định, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên minh bạch. Ảnh thân phù, tuy nhiên có thể huyễn hóa ra hai cái phân thân, nhưng này phân thân, hắn chính là năng lượng biến thành, tuy nhiên có thể thi triển ra một ít bản thể bí thuật, nhưng là cần bản thể thần thức điều khiển, chỉ cần thoát ly xuất thần thức phạm vi, cái kia thế tất sẽ lập tức dừng lại. Mà lão giả kia, lúc này không có gì hơn tựu là đang đợi cái kia hai cỗ phân thân tự động hiển lộ ra đến. Hắn này nghĩ cách, không thể không nói là một đường tắt, nếu như là đối với mặt khác quỷ quân đỉnh phong tu sĩ mà nói, chỉ cần chạy vội ra mấy trăm dặm, sẽ gặp một thấy rõ ràng. Nhưng lúc này, này lão giả nhưng lại 10 phần sai rồi. Đã minh bạch lão giả chi ý, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là cười lạnh liên tục. Như thế lão giả kia tự mình tùy ý truy độn một cỗ phân thân, thế tất hội khoảng cách tựu sẽ khiến hắn tìm ra, nhưng hắn vậy mà muốn dĩ giật đãi lao như thế làm việc, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ là lợi tốt sự tình. Thần niệm phát ra, ba bộ thân hình cơ hồ tốc độ không sai chút nào hướng về ba phương hướng kích bắn đi, vẻn vẹn là mấy trong nháy mắt, liền dĩ nhiên cũng đều bay ra mấy trăm dặm xa. A, điều này sao có thể? Cái kia hai cỗ phân thân, tuyệt đối là ảnh thân phù biến thành, nhưng như thế nào phi độn đi ra ngoài 300-400 dặm, cái kia ba đạo độn quang như trước không có chút ngừng chi ý. Chẳng lẽ cái kia tiểu bối thần thức mạnh, dĩ nhiên vượt xa quỷ quân đỉnh phong tu sĩ hay sao? Gặp mặt trước mắt tình hình, Thạch Xương lập tức kinh hãi nổi lên. Trong nội tâm vẻn vẹn là hơi chút suy nghĩ, liền thân hình mở ra hướng về phía đông phương hướng kích bắn đi. Dùng Thạch Xương nghĩ đến, đối phương chính là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, thần thức tối đa cũng có thể thò ra hơn 300 ở bên trong mà thôi, vẻn vẹn là mấy cái trong nháy mắt công phu, sẽ gặp thấy rõ ràng, nhưng lúc này vừa thấy, hắn mới cuối cùng kinh hãi. Nhưng cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, phía trước, dĩ nhiên tiến vào vạn khốc cốc có gần 10 vạn dặm xa rồi. 10 vạn dặm ở trong, vô luận âm thú hay vẫn là âm hồn, cảnh giới đều đã nhưng sẽ đạt tới quỷ quân cảnh giới, càng là vào trong, tựu là quỷ vương hậu kỳ thậm chí đỉnh phong âm hồn quỷ thú đều còn có. Như thế không khôn ngoan sự tình, dùng Thạch Xương nghĩ đến, Tần Phượng Minh tất nhiên không chọn. Mà hướng phía đông phi đột, không thể nghi ngờ là nhất an ổn phương hướng. Song phương sau khi giao thủ, Thạch Xương đương nhiên nhận thức Tần Phượng Minh xảo trá. Đã song phương đều biết hiểu đông mặt là nhất an ổn phương hướng, cái gọi là thực người hư chi, hư người thực chi. Vậy đối với phương lựa chọn phía đông khả năng như trước thật lớn. Vì vậy phía dưới, Thạch Xương không chút do dự liền hướng về phía đông kích bắn đi rồi. Nhưng ngay tại thân hình hắn khẽ động, độn quang cùng một chỗ thời điểm, thần thức tập trung cái kia đạo độn quang nhưng lại tự nhiên ngưng lại. Hào quang thu vào, hiển lộ ra một đạo màu lam nhạt thân ảnh. Phía trước không phải cái kia tiểu bối chân thân, Thạch Xương thấy vậy, thân hình lập tức một trầu, nhưng thần thức nhìn quét hướng mặt khác hai phe hướng thời điểm, chứng kiến một màn liền lập tức lại để cho hắn im lặng đến cực điểm. Chỉ thấy mặt khác hai cái phương hướng phía trên độn quang lúc này cũng dĩ nhiên ngưng lại, hai đạo lam nhạt thân ảnh cũng đồng thời hiển lộ mà ra rồi. Này tiểu bối thật sự là đáng giận, không chỉ có trên người bí thuật thủ đoạn không tầm thường, càng là có quý trọng phù lục tương trợ, mà lại còn gian trá chi cực, xem ra muốn bắt hạ kẻ này, cũng sẽ không là nhẹ nhõm sự tình. Thạch Xương đứng thẳng bất động, trong nội tâm không khỏi hơi có kinh ngạc, tuy nhiên song phương giao thủ đến nay, cũng không chính thức chính diện tranh đấu qua. Nhưng Tần Phượng Minh sử dụng cái kia tránh né thân pháp cùng với tâm cơ thủ đoạn, quả thực lại để cho thân là tụ hợp tu sĩ Thạch Xương cũng không thể coi thường một hai. Vẻn vẹn là hơi chút đứng thẳng, Thạch Xương liền thân hình lần nữa biến mất không thấy. Một đạo đen nhánh độn quang kích tránh, hướng về Tần Phượng Minh bản thể chỗ phương hướng kích bắn đi. Ồ, lão thất phu vậy mà biết được ta bản thể chỗ, thật sự là không đơn giản. Nhìn thấy tụ hợp lão giả hướng chính mình kích xạ mà đến, Tần Phượng Minh trong óc nhanh quay ngược trở lại, thần sắc trên mặt cũng là khẽ nhúc nhích. Khoảng cách, hắn liền biết được nguyên nhân chỗ, lão giả kia tâm cơ thực kín đáo, vậy mà trong một tình trạng phía dưới, liền dĩ nhiên xác định chính mình chân thân chỗ. Ba đạo giống như đúc thân hình, mà lại hiển lộ ra thân pháp thủ đoạn cũng đều giống như đúc, lão giả cảm thấy khó khăn phân biệt thật giả. Nhưng thì ra là vừa rồi, Tần Phượng Minh khu động mặt khác hai cỗ thân ảnh đồng thời đình trệ bất động, cho rằng như vậy có thể lại để cho lão giả nghe nhìn lẫn lộn. Nhưng thật tình không biết, loại này cách làm, cũng chính thức bại lộ chính mình chân thân chỗ. Thứ đồ vật lưỡng thân ảnh, lúc này dĩ nhiên cách xa nhau gần nhìn dặm xa, tụ hợp tu sĩ cũng không gì hơn cái này, tụ hợp lão giả đương nhiên sẽ không cho là hắn chính là một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ thần thức có thể vượt qua tụ hợp tu sĩ. Chỉ dựa vào này, đã nhưng có thể đoán được chân thân chỗ rồi. Như thế thông minh quá sẽ bị thông minh hại sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi tự giễu cười cười, thân hình khẽ động, năm màu độn quang dĩ nhiên lần nữa kích xạ mà lên. Lúc này, song phương lúc này cách xa nhau dĩ nhiên đã có mấy trăm dặm xa, cái này lại để cho Tần Phượng Minh yên tâm nổi lên. Vạn Khốc Cốc, bốn phía biên giới mấy vạn dặm ở trong là tu sĩ thường xuyên hoạt động chi địa, mặc dù có một ít nguy hiểm tồn tại, nhưng trải qua hơn 10 vạn đi qua, cũng dĩ nhiên đối với đại tu sĩ không phải cái gì chí mạng sự tình rồi. Nhưng tiến vào Vạn Khốc Cốc 10 vạn dặm về sau, cái kia nguy hiểm sẽ đột nhiên tăng. Như xâm nhập đến mấy chục bên trên trăm vạn dặm ở trong, tự tính toán không bị lợi hại âm thú tinh hồn diệt sát, cũng sẽ bị cái kia kỳ dị chi cực khổng lồ uy áp tiêu diệt giết không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là bên trong khả năng còn có lợi hại tụ hợp cảnh giới quỷ vật tồn tại. Mấy tên tụ hợp tu sĩ liên hợp tiến vào trong đó, đều chỉ có thể trốn, nguy hiểm như thế chi địa, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi sợ cái gì rủi ro. 10 vạn dặm là hắn một cái giới hạn thấp nhất, lại muốn xâm nhập, Tần Phượng Minh là sẽ không rồi. Mà cái kia thực phong bạo xuất hiện khu vực, cũng chính là tại Vạn Khốc Cốc biên giới chi địa gần 10 vạn dặm chỗ xuất hiện. Song phương cái này một truy đuổi, là hai năm dài đằng đẵng, cái này đừng nói là Tần Phượng Minh, tự là Thạch Xương đều không ngờ tới hội rơi xuống như thế một loại tình trạng bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1973, Thần Niệm Công Kích. Tại hai năm qua thời gian ở trong, Tần Phượng Minh dựa vào Phất Phong Huyễn Ảnh thân pháp, lần lượt tự tụ hợp tu sĩ trong tay bỏ chạy. Đối mặt như thế thân pháp quỷ dị, Thạch Xương muốn tiếp cận Tần Phượng Minh, thi triển nào đó khoảng cách gần cường đại công kích bí thuật. Thế tất lên trời, để cho nhất Thạch Xương kinh ngạc chính là, phía trước cấp tốc chạy vội thanh niên tu sĩ, giống như toàn thân có dùng không hết pháp lực, tại đây cấp tốc độn tốc phía dưới, tu sĩ bản thân chỗ tiêu hao pháp lực chi cấp tốc. Dĩ nhiên đạt đến một cái không thể tưởng tượng chi cảnh. Tuy nhiên Vạn Khốc Cốc trong tinh thuần âm khí đông đúc chi cực, tu sĩ có thể cấp tốc hấp thu ngoại giới năng lượng tiến hành bổ sung tất nhiên là pháp lực hao tổn. Nhưng loại này cấp tốc hấp thu ngoại giới năng lượng cách làm, nhưng lại bệnh không tiện nói ra không nhỏ, cấp tốc hút vào âm khí năng lượng, cũng không phải là hoàn toàn trải qua tu sĩ bản thân vận chuyển công pháp pháp quyết luyện hóa, mà là thêm chút vận chuyển liền trực tiếp bị tu sĩ đem ra sử dụng. Như thế phía dưới, chưa qua hoàn toàn luyện hóa năng lượng, trong đó chỗ còn có cực kỳ nhỏ bé tạp chất, sẽ gặp chú lưu tu sĩ trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, loại này cực nhỏ tạp chất cho là sẽ không đối với tu sĩ tạo thành cái gì tổn hại. Nhưng chế đem chi đi trừ, cái kia thế tất hội càng tụ càng nhiều, thẳng đến việc nhỏ biến thành khó có thể trị hết thương bệnh. Mà hai năm dài đằng đẵng, chính là hắn đường đường tụ hợp tu sĩ, đều đã nhưng cảm giác trong cơ thể chỗ tụ tập tạp chất bệnh không tiện nói ra áp chế dĩ nhiên cực kỳ khó khăn. Mà phía trước cấp tốc chạy trốn thanh niên tu sĩ, nhưng lại không có chút không khỏe hiển lộ, trong khi đi vội Tần Phượng Minh, trong nội tâm chi sầu muộn, so về sau lưng tụ hợp tu sĩ, chỉ có hơn chứ không kém. Tại đây Vạn Khốc Cốc bên ngoài chi địa, hắn hai người dĩ nhiên không biết phi hành bao nhiêu vòng. Dựa vào thân pháp bí thuật cấp tốc cùng ảnh thân phù thần kỳ, hắn lần lượt tự giết chết hết cảnh hạ hiểm hiểm thoát đi mà ra. Nhưng không biết lão giả kia thi triển loại nào bí thuật thủ đoạn. Từ khi lần thứ hai đuổi theo Tần Phượng Minh về sau, tụ hợp lão giả tựa hồ là có thể theo dõi đến Tần Phượng Minh hành tung. Tự tính toán hắn thoát đi ra hơn 2.000 dặm xa, cái kia tụ hợp lão giả đều có thể cực kỳ chuẩn xác đem chi tìm được. Cũng may lão giả kia loại này thủ đoạn, cũng không thể đối với ảnh thân phù chỗ hình thành lưỡng cỗ hóa thân phân biệt rõ. Nếu không Tần Phượng Minh có thể không sống quá 2 năm qua, đều là không biết sự tình. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ khó hiểu phía dưới, cũng chỉ có thể lần lượt sử dụng ảnh thân phù cấp tốc trốn. Mà hắn trên người ẩn thân phù, trải qua 2 năm qua tiêu hao, lúc này càng là chỉ còn lại lưỡng trương. 2 năm bên trong, Tần Phượng Minh đã từng cùng cái kia tụ hợp lão giả ngạnh bính 2 lần. Một lần là hắn dựa vào hai cỗ khôi lỗi cùng sở hữu phần đông bí thuật pháp bảo, chính diện cùng lão giả kia tranh đấu một phen, không hề thắng lợi đáng nói. Đối mặt tụ hợp lão giả cường lực công kích, hắn chỗ tế ra bí thuật, cùng vốn là khó có thể ngăn cản hạ đối phương công kích. Mà pháp bảo, bỏ hỗn độn tử khí chung cùng phiên thiên ấn bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia cổ bảo, cơ hồ bị đối phương sở chi tức toái, không có chút nào chống cự chi lực. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có mạng sống chi lực, dựa vào hai cỗ hung hãn không sợ chết hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, cùng với hắn thân pháp quỷ dị cùng có thể tức thì tế phóng ra mấy đạo cường đại bí thuật phía dưới, hắn đơn giản chỉ cần cùng lão giả kia rằng co không thời gian ngắn. Đối mặt lão giả kia cường lực công kích, Tần Phượng Minh tựu là bố trí xuống huyền âm hóa huyết trận, đều không thể đem chi đánh chết. Huyền âm hóa huyết trận uy năng có thể đủ uy hiếp tụ hợp tu sĩ, này điểm Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin không nghi ngờ. Nhưng loại này đánh chết là nhất định phải đem đối phương vây ở bên trong pháp trận mới có thể. Này nhất pháp trận đối ngoại công kích năng lực xa xa không bằng bên trong pháp trận công kích, Hơn nữa bên ngoài phòng ngự, càng là chưa đủ, tại tụ hợp lão giả cường lực công kích phía dưới, huyền âm hóa huyết trận tràn đầy nguy cơ. Lúc này loại tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh tự tính toán muốn cường lực tế ra tử quang long hồn thương diệt sát lão giả kia. Cũng là không dám, nên biết hiểu, hắn mặc dù có tin tưởng đem cái kia hỗn độn linh bảo tế ra, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra cái kia linh bảo một hai thành uy lực. Hơn nữa lên giá phí thời gian rất lâu khu động mới có thể. Tế ra hỗn độn linh bảo chỗ tiêu hao pháp lực, chính là hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận, khả năng nhất định phải ăn linh dịch tương trợ mới có thể. Như thế phía dưới, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị cái kia tụ hợp lão giả có thời cơ lợi dụng. Tần Phượng Minh trong nội tâm bắt đầu khởi động không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng đè xuống trong nội tâm rung động, không có mạo hiểm tế ra tử quang long hồn thương. Về phần cái kia kiện giác nhân tộc trọng bảo, Tần Phượng Minh càng là muốn đều không có muốn, lúc trước thu hồi thời điểm, hắn đều thi triển mấy mươi lần pháp quyết mới thành công. Một lần cũng không có tế ra qua dưới tình huống, dùng hắn cẩn thận tính cách, càng là sẽ không đi làm. Song phương truy đuổi, như trước đang tiếp tục, hơn nữa không có chút nào muốn dừng lại chi ý. Dựa vào nào đó cường đại truy tung bí thuật, tụ hợp lão giả lần lượt đem Tần Phượng Minh đuổi theo. Nhưng lại một lần lần bị hắn đào thoát, trong đó càng là đều biết lần đem Tần Phượng Minh bước đến tuyệt cảnh. Lại để cho hắn tại khó giải thời điểm trực tiếp hướng về vạn khốc cốc tung sâu chi địa kích bắn đi. Dựa vào phần đông âm thú tinh hồn ngăn cản, mới cuối cùng thoát đi mà đi. Vô cùng may mắn chính là, hắn cũng không gặp được lợi hại cấm chế. Tiểu bối, lần này nhìn ngươi còn có thể không đào thoát lão phu chi thủ. Một tiếng nổi giận thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tần Phượng Minh trong tai. Tiếp theo liền thấy nguyên lai vẫn còn mấy trăm dặm bên ngoài một đạo độn quang đột nhiên hồng mang hiện ra. Cơ hồ lập tức liền đã đến Tần Phượng Minh sau lưng chi địa. Đối phương loại này cấp tốc độn tốc, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã lĩnh giáo rồi mấy lần. Hắn loại này bí thuật, hình như là dùng sở hữu tinh nguyên làm đại giá thi triển. Cũng không thể liên tục thi triển, mỗi lần thi triển về sau, đều khoảng cách 3-4 nguyệt mới có thể lại hiện ra. Vèo, vèo, một đạo bí thuật cùng một kiện pháp bảo theo một đoàn hồng mang hiện ra. Cũng dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về năm màu độn quang chạm kích tới, đối mặt cấp tốc tới hai đạo công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng không để ý tới. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, thân hình tại cấp tốc phi độn bên trong, lăng không lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 trượng xa, này động tác hành vân lưu thủy, lộ ra thuần thục phiêu giật chi cực. Hơn 2 năm đến nay, Tần Phượng Minh loại này động tác dĩ nhiên đã làm không biết bao nhiêu lần. Dùng Tần Phượng Minh kinh nghiệm, ngay sau đó sau lưng tụ hợp lão giả sẽ gặp thi triển ra mấy đạo bí thuật. Dùng đem chi dây dưa, sau đó liền cấp tốc tới gần mà đến, tuy nhiên không biết lão giả kia có gì cường đại bí thuật. Không nên khoảng cách gần thi triển, nhưng Tần Phượng Minh cho tới bây giờ cũng không dám lại để cho hắn cận thân. Này lão giả, tu luyện chính là một cường đại chi cực âm độc công pháp. Tuy nhiên tự phó đều biết loại thủ đoạn không sợ độc công, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết gấp động, thân hình kích tránh mà ra thời điểm, một cỗ huyết tinh chi cực khí tức bỗng nhiên mà hiện. Hướng về hắn chỗ mang tất cả tới, này khí tức chi tanh hôi, lại để cho người nghe thấy chi tiện chịu đầu tráng váng đại hiển. Thần thức cấp tốc quét qua, chỉ thấy tự lão giả kia quanh người đỏ thẫm trong sương mù. Vội ùa mà ra một tầng chừng hơn 10 trượng rộng đại hồng sắc quang màn. Này màn sáng vẻn vẹn là hơi hiện, liền bỗng nhiên biến mất, đón lấy liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người chi địa. Điên cuồng lan tràn phía dưới, lập tức một cái chiếm diện tích đủ có vài chục trượng cực lớn huyết hồng cháo vách tường xuất hiện ở hắn quanh người. Theo cái này hồng sắc cháo vách tường hiển lộ, một cổ áp lực thần hồn khổng lồ khí tức bỗng nhiên mà hiện. Không trung lập tức xuất hiện đạo đạo hư ảo năng lượng lưỡi đao. Thần niệm công kích, bỗng nhiên gặp tình hình này, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức kinh hãi. Lúc này, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy, trong cơ thể pháp lực tuy nhiên như trước tồn tại, nhưng dĩ nhiên khó hơn nữa dùng điều động mảy may, tựu là tế ra bí thuật pháp bảo đều đã nhưng không thể. Tựu là tế ra liệt nhật châu, cũng dĩ nhiên không thể, duy nhất có thể tế ra là thần niệm. Tụ hợp lão giả này một công kích, lại để cho Tần Phượng Minh hoảng sợ đến cực điểm, nhưng là vẻn vẹn là một cái chớp mắt, Tần Phượng Minh liền lại ổn định rơi xuống tâm thần. Lúc này tụ hợp lão giả, dĩ nhiên tại ba ngoài trăm trượng khoanh chân lơ lửng tại không trung, cũng không có chút nào ý định tiến lên công kích chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1974, phong bạo đột kích. Gặp ở đây Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch, lão giả này một thần thông, chỉ cần tế ra, liền không thể lại khu động mặt khác bí thuật, chỉ có thể dùng thần niệm công kích đối thủ. Hừ, muốn dùng thần niệm diệt sát nhà của ngươi thiếu gia, nằm mơ. Đối mặt tụ hợp lão giả này một bí thuật công kích, nếu như đổi lại mặt khác quỷ quân tu sĩ, thế tất sẽ lập tức mất đi chống cự chi lực. Nhưng đối với dĩ nhiên giao thủ 2 năm Tần Phượng Minh, trong nội tâm mặc dù hơi có kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Trong cơ thể thần niệm bay vọt phía dưới, khổng lồ chi cực thần niệm chi lực phún dũng mà ra, lập tức đồng dạng hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về không trung kích chạm mà đến công kích nghênh khứ. Nhất thời, không trung liền vang lên vẫn còn như thực chất binh khí va chạm bang bang âm vang thanh âm. Thần niệm công kích, hung hiểm chi cực, hơi không cẩn thận, liền có bị đối phương xâm nhập thần thức, bắt được tâm thần chi nguy. Tuy nhiên tụ hợp lão giả thành công dùng một loại bí thuật, đem Tần Phượng Minh giam cầm, làm cho đối phương không thể không cùng hắn tiến hành thần niệm cấp độ liều mạng. Nhưng bí thuật cũng chỉ có thể giam cầm ở đối phương, cũng không thể lại để cho hắn thần niệm chi lực đột nhiên tăng. Thạch Xương cho là biết được Tần Phượng Minh thần niệm chi lực mạnh hơn Quỷ Quân đỉnh phong tu sĩ rất nhiều, nhưng hắn cũng không cho rằng có thể so với hắn đường đường tụ hợp tu sĩ còn cường đại hơn. Vì vậy phía dưới, hắn mới không tiếc hao tổn bản thân tinh nguyên, hợp lực thi triển ra này một bí thuật, nghĩ hết nhanh chấm dứt loại này truy đuổi. Nhưng thực tranh đấu, Thạch Xương mới chấn động, đối phương thần niệm cường đại, cũng không thể so với hắn nhỏ yếu bao nhiêu, song phương tranh đấu bắt đầu, liền lẫn nhau có công thủ, một mực ở vào rằng có thái độ, muốn chia ra thắng bại, tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể hoàn thành sự tình. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Thạch Xương trong nội tâm càng là khó mà tin được. Đối phương chỉ là một gã quỷ quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân, nhưng thần niệm cường đại, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi kỳ cảnh giới xứng đáng thần niệm. Tại hung hiểm chi cực thần niệm công kích phía dưới, vậy mà không có chút rơi vào hạ phong cảm giác. Đã đến lúc này, Thạch Xương cùng Tần Phượng Minh hai người, dĩ nhiên đã đến đâm lao phải theo lao thời điểm. Song phương thần niệm công kích rằng co cùng một chỗ, dĩ nhiên khó có thể chia liệt, chỉ cần bất luận cái gì thu hồi thần niệm, vậy đối với phương thế tất hội thừa cơ mà vào, xâm nhập đến đối phương trong thức hải. Thực đến lúc đó, thật sự là vạn kiếp bất phục rồi. Song phương cái này một thần niệm tranh đấu, là mấy canh giờ lâu. Đang ở cực lớn huyết hồng lều vải bên trong Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng dĩ nhiên ý sợ hãi nổi lên, như thế xuống dưới, chỉ có chờ đến một phương thần niệm chi lực khô kiệt mới có thể đình chỉ. Thực tới lúc đó, coi như mình chiến thắng, cũng tất nhiên sẽ thần niệm còn thừa không có mấy. Không có thần niệm chi lực, đến lúc đó tự tính toán khu động bí thuật pháp bảo, cũng dĩ nhiên không thể. Tự tính toán gặp được một gã quỷ soái cảnh giới tu sĩ hoặc là âm hồn, đều có thể bị đối phương diệt sát. Nhưng loại này tình trạng, không phải hắn có khả năng điều khiển, song phương lúc này tranh đấu, ngoại trừ hợp lực tế ra thần niệm, mãnh liệt công kích bên ngoài, ai cũng không dám có chút buông lỏng. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương hai người so đấu thần niệm thời điểm, khoảng cách hai người mười mấy vạn dặm chỗ, không trung âm vụ trong lúc đó dị biến nổi lên. Không trung không hề dấu hiệu đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ hồ đồ hoàng chi cực sương mù, này sương mù xuất hiện cực kỳ đột nhiên, hình như là từ hư không bên ngoài xé rách hư không xuất hiện. Hồ đồ hoàng vũ khí phún dũng mà ra, lao nhanh phiên cổn, vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, liền đem bốn phía trong vòng mấy trăm dặm bao phủ tại trong đó. Hơn nữa càng thêm khổng lồ sương mù như trước vội ùa mà ra, hướng về bốn phía phiên cổn tràn ngập mà đi. Hô, đột nhiên, một tiếng cực lớn vòi rồng gầm rú thanh âm đột nhiên từ hồ đồ hoàng trong sương mù truyền ra. Tiếp theo liền thấy một cái vòng xoáy bỗng nhiên tự hồ đồ hoàng trong sương mù hiển lộ mà ra. Cực lớn phong xoáy chi lực chốc lát mà hiện, vẻn vẹn là hai ba cái trong nháy mắt công phu, một cái khổng lồ đạt 50-60 trăm rộng cực lớn phong cơn xoáy hiển lộ tại chỗ, hơn nữa cái kia vòng xoáy vẫn còn kịch liệt khuếch trương. Theo dâng lên hồ đồ hoàng vũ khí vội ùa, một tiếng cuồng phong đột khởi phong rít gào thanh âm lập tức gào thét mà lên, đem vạn khốc cốc bên trong không chỗ nào không có cái kia nhiều tiếng gào khóc thảm thiết thanh âm lập tức áp đảo dưới đi. Tiếng rít ở bên trong, chỉ thấy cái kia cực lớn chi cực khổng lồ phong cơn xoáy vậy mà hướng về một cái phương hướng xoay quanh lấy kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Những nơi đi qua, khổng lồ hồ đồ hoàng vũ khí mang tất cả, đem lõa lổ nham thạch cùng thảm thực vật một cuốn mà lên. Khoảng cách liền biến mất không thấy tung tích, cái kia phong cơn xoáy về sau, hồ đồ hoàng sương mù cũng không như vậy tiêu tán, mà là từ cái này phún dũng chỗ, như trước vội ùa không ngừng. Hình như là cái kia hư không khe hở ở trong sương mù vô cùng tận. Cực lớn phong cơn xoáy lôi lấy dài đến hơn nghìn dặm lao nhanh sương mù mang tất cả về phía trước. Chỉ một lát sau công phu, liền tràn ngập đi ra ngoài mấy vạn dặm xa. Tốc độ cực nhanh, tựa là tụ hợp tu sĩ gặp được, cũng khó nói có thể tránh thoát đi. A, không tốt, đó là thực phong phong bạo. Tuy nhiên Thạch Xương cùng cái kia Tần Phượng Minh so đấu thần niệm, nhưng đối với quanh người chi địa hay vẫn là cảm ứng phi thường, bỗng nhiên cảm ứng được sổ ngoài trăm dặm hiển lộ ra che khuất bầu trời cực lớn phong cơn xoáy. Hắn ý nghĩ lập tức nổ vang thanh âm nổi lên. Thân là Bắc vực tụ hợp tu sĩ Thạch Xương, tất nhiên là biết được cái kia thực phong phong bạo đáng sợ. Như bị hắn cuốn vào trong đó, cùng vẫn là cũng không cái gì khác nhau. Trong điển tịch ghi lại, 10 người tiến vào trong đó, có thể ra cách 1-2 người, đã nhưng xem như tỷ lệ cực cao. Hơn nữa cái kia sát long chi địa ở bên trong, tu sĩ không có thể động dụng pháp lực, đã không có pháp lực tu sĩ, cùng phàm nhân cũng tựu không có gì khác nhau rồi. Thân là tụ hợp tu sĩ, Thạch Xương cũng không muốn bị cái kia thực gió cuốn nhập trong đó. đang ở hồng sắc cháo vách tường bên trong, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng cảm ứng được xa xa vòi rồng gào rít giận dữ, thần thức nhìn quét phía dưới, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắn lần này tiến vào Vạn Khốc Cốc, vì chính là cần tìm cái kia Thực Phong Phong Bạo, dùng tiến vào đến cái kia Sắt Long chi địa. Thông qua tên kia lệ họ Ác Mặt lão giả giới thiệu cùng với ám tịch điện chỗ tìm được tin tức, hắn có 5 phần nắm chắc có thể từ cái này Sắt Long chi địa nội đi ra. Vì đạt được cái kia Hóa Bảo Quỷ luyện quyết, hắn bốc lên như thế phong hiểm, tự cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Cái kia Thực Phong Phong Bạo tốc độ cực nhanh, mấy trăm dặm khoảng cách, có thể nói dùng không được bao lâu sẽ gặp đem trong tranh đấu hai người cuốn vào trong đó. Đã đến lúc này, Thạch Xương trong nội tâm thật sự là kinh sợ đến cực điểm. Thanh niên kia tu sĩ lúc này không chỉ có không có chút nào dừng tay chỉ ý, ngược lại thần niệm chi lực càng là phún dũng mà ra, tựa hồ muốn hắn dây dưa ở chỗ này. Oanh, trăm trượng phương viên cự màu đỏ chót màn hào quang tại ánh sáng màu đỏ chợt hiện phía dưới, bất ngờ nổ tung ra. Theo hồng sắc quang cháo bạo liệt, khổng lồ chi cực thần niệm chi lực bị Thạch Xương vừa thu lại mà quay về. Đón lấy thân hình càng là cấp tốc hướng về hơi nghiêng đạn bắn đi. Hừ, lão thất phu, lúc này còn muốn đi, dĩ nhiên đã chậm. Theo Tần Phượng Minh một tiếng hô quát thanh âm, chỉ thấy đạo đạo màu đen tấm lụa bỗng nhiên tự hắn múa dưới hai tay kích xạ mà ra, như là đầy trời màu đen tia chớp kích xạ, nhanh chóng vô cùng mang tất cả hướng về phía cái kia dĩ nhiên tung người mà khởi tụ hợp lão giả. Tần Phượng Minh lần này công kích, dĩ nhiên đem chi lớn nhất uy năng linh lực trảm kích phát ra rồi, vốn tự uy năng khổng lồ bí thuật, tại hắn cường lực thu nạp thiên địa nguyên khí phía dưới, lộ ra càng thêm đáng sợ. Tựu là tụ hợp tu vi Thạch Xương đột nhiên gặp phía dưới, cũng không khỏi ra đầu run lên. Trước mặt tiểu bối, lại có thể điều động một chút thiên địa nguyên khí, đây là hắn cho tới bây giờ không ngờ tới qua. Mà trước tranh đấu, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng bái kiến Tần Phượng Minh như thế thi triển. Đối mặt mang tất cả tới đạo đạo cường đại công kích, tựu là Thạch Xương cũng không khỏi không thân hình khẽ động, đình chỉ xuống, đồng thời hai tay huy động liên tục, tế ra bí thuật giúp cho ngăn cản. Hô, cuồng phong gào rít giận dữ thanh âm vang vọng phía dưới, che khuất bầu trời cực lớn phong cơn xoáy trong chốc lát liền mang tất cả tại hai người tranh đấu hiện trường. Khổng lồ phong cơn xoáy mang tất cả mà qua về sau, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương hai người thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1975, Kinh Kính. Đối mặt dò xét không đến giới hạn khổng lồ phong cơn xoáy mang tất cả, Tần Phượng Minh cũng không có chút dị sắc hiện ra, ngược lại tuổi trẻ trên khuôn mặt, càng là hiển lộ lấy vui vẻ. Hắn lần này tiến vào Vạn Khốc Cốc, là sông cái này thực theo gió mà đến. Đang ở đó cột trống trời địa giống như cuồng phong còn chưa tới gần bên cạnh thời điểm. Một cổ khí tức quỷ dị dĩ nhiên trùng kích tới, cái kia khí tức thủy một tới người, Tần Phượng Minh liền bỗng nhiên cảm giác toàn thân pháp lực chịu trì trệ. Lại chút nào cũng không thể lại thi triển mà ra rồi. Hồ đồ màu vàng đầy trời vòi rồng vẻn vẹn là lập tức. Liền đem tại chỗ mới vừa rồi còn tại tranh đấu hai người cuốn vào trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mặt chịu một hắc, toàn thân bỗng nhiên bị rậm rạp chằng chịt cứng rắn chi vật mang tất cả va chạm phía dưới. Trước mắt rồi đột nhiên bị hồ đồ hoàng không sạch sẽ nhan sắc một tệ. Như vậy bay lên trời, liền lập tức lâm vào vô tận trong bóng tối. Cái kia không chỗ nào không có công kích, mặc dù đối với tu sĩ mà nói còn không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đã không có hộ thể linh quang cùng pháp bảo hộ vệ. Coi như là Tần Phượng Minh, đều cảm thấy toàn thân đau đớn. Như thế mặt khác một ít không có luyện thể công pháp tu sĩ, tự vẻn vẹn là trong gió lốc những bị cuốn kia khởi gỗ chắc kiên thạch công kích, thì có thể mệnh tang trong đó. Lúc này, tuy nhiên hắn ý nghĩ như trước thanh tình, nhưng chỗ còn có thần thức dĩ nhiên khó có thể ly thể mảy may. Đối mặt cái kia sắc bén chi vật không ngừng cấp thứ, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không dám mở ra, hợp lực phía dưới, hai tay ôm đầu, thân hình cuộn mình, hết sức đem thân hình thu nhỏ lại, theo thân hình bị vòi rồng chỗ mang theo cấp tốc di động. Cuối cùng ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy triệt để hôn mê rồi, không biết đi qua bao lâu, đương nhất trọng trọng va chạm sức lực lớn tập thân về sau. Một cỗ kịch liệt đau nhức cuối cùng đem Tần Phượng Minh lại đánh thức. Hai mắt mở ra, trong ý nghĩ mờ mịt một mảnh, đi qua trọn vẹn hơn 10 tức lâu, Tần Phượng Minh trong đôi mắt mới cơ cảnh chi sắc hiển lộ mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh, trong cơ thể pháp lực giống như bị tiêu hao không, đinh điểm cũng khó khăn dùng ngưng tụ, thân hình chậm rãi đứng lên, toàn thân quần áo tả tơi, cơ hồ dĩ nhiên thành đầu trạng vải tơ, hắn trên người vết máu loang lỗ, bởi vì có một kiện hộ giáp tại thân, trừ cánh tay chân huyết nhục mơ hồ bên ngoài, thân thể bên trên cũng không có gì vết máu tồn tại. Thò tay nhấc chân, mặc dù đau đớn nhưng cũng không lo ngại. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh mới cuối cùng ổn định rơi xuống tâm thần. Xem ra nơi đây chính là cực kỳ quỷ dị Sắt Long chi địa rồi. Thần thức thả ra, chỉ có thể dò xét ra trăm dặm xa. Đối với cái này, hắn cũng không có chút lo lắng tồn tại. Trong mắt tinh mang lập lòe, trong miệng càng là không khỏi tự nói lên tiếng. Tự nhiên sơ ám tịch điện nói, Cái gọi là sát long chi địa, vẻn vẹn là một chỗ xen vào quỷ giới, nhân giới, ma giới bên ngoài một chỗ cân đối không gian. Chỉ là không gian thông đạo vẻn vẹn là cùng nơi này quỷ giới tương liên mà thôi. Hắn tồn tại, cùng lúc trước thượng giới đại chiến khả năng cũng có chỗ liên hệ. Cùng với khác thấp vị giao diện bất đồng, nơi đây không gian thiên địa pháp tắc dĩ nhiên đại biến. Trong không khí dĩ nhiên không hề tồn có chút ngũ hành năng lượng. Thiên địa pháp tắc càng là đối với bất luận cái gì ngũ hành năng lượng có thật lớn chế ước. Tu sĩ tiến vào cũng dĩ nhiên không thể lại phát huy chút nào pháp lực. Quỷ giới trong cái kia tinh thuần nồng đặc âm khí, nơi đây cũng không có một tia tồn lưu. Thần thức dò xét bên cạnh nham thạch, chỉ thấy trong đó ngũ hành thuộc tính dĩ nhiên bão hòa. Không hề biểu hiện bất luận một loại nào năng lượng thuộc tính. Không chỉ có là nham thạch cây cối, đầy đủ mọi thứ, cũng đều biểu hiện như thế trạng thái, như thế hoàn cảnh, càng là không hề thích hợp tu sĩ sinh tồn tu luyện. Cảm ứng được không chung chút nào ngũ hành năng lượng không tại. Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không biểu hiện ra chút nào dị sắc. Tiến vào nơi đây, hắn sớm đã làm đủ bài học, trong thần thức, khắp nơi là cao vài chục trượng ngọn núi đứng vững. Ngọn núi này tuy nhiên không phải cỡ nào cao ngất, nhưng khắp nơi là đá vụn, nhưng lại lộ ra càng thêm gian nguy khó đi chi cực. Tại trên ngọn núi, mặc dù có không ít thảm thực vật tồn tại, nhưng cũng đều là thấp bé bụi cỏ, thượng diện hiện đầy bụi gai, lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là. Trong thần thức, cũng không phát hiện lúc trước cái kia lệ họ lão giả nói lợi hại yêu thú tồn tại. Tay một phen, một khối linh thạch liền xuất hiện ở trong tay, còn chưa chờ hắn có chỗ phản ứng thời điểm. Đột nhiên trong tay thoáng hiện hồng mang linh thạch tự hành bạo liệt ra. Theo bạo liệt, linh thạch vậy mà tùy theo hóa thành mảnh vỡ, thượng diện chỗ còn có tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng. Cơ hồ còn chưa hiển lộ, liền biến mất không thấy tung tích, gặp ở đây, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là hơi có bất đắc dĩ hiển lộ, chữ vật giới chỉ, khu động cũng không cần pháp lực, vẻn vẹn là cần một đám thần thức chi lực, tuy nhiên này đối với ngũ hành năng lượng áp chế lành lạnh, nhưng thần thức vẫn có thể đủ phóng thích. Vì vậy lấy ra trong chữ vật giới chỉ vật phẩm, cũng không phải gì đó việc khó, nhưng muốn phóng thích thần cơ trong phủ dung thanh bọn người. Vậy thì khó có thể làm được rồi, tuy nhiên nơi đây có thể có thần niệm chi lực tế ra. Nếu như là mặt khác quỷ quân tu sĩ, có khả năng tế phóng ra thần niệm chi lực khả năng vẻn vẹn dò xét hơn 10 dặm xa. Cũng vẻn vẹn là tương đương tại bên ngoài tụ khí kỳ tu sĩ mà thôi. Này điểm thần niệm chi lực, căn bản là khó có thể hình thành cái gì công kích huy năng. Tựu là Tần Phượng Minh. Lúc này toàn lực thi triển phía dưới, cũng vẻn vẹn là có thể tương đương với thành đan tu sĩ. Cẩn thận nhìn quét bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là hơi đốn. Hắn lúc này thân ở chi địa phương viên trăm dặm ở trong, cũng không có tên kia Hoàng Tuyền Cung tụ hợp lão giả thân ảnh. Mà lại cảm ứng bên trong, cũng không có chút nào quỷ giới chi vật xuất hiện, những cái kia bị vẻ này hồ đồ hoàng vòi rồng cuốn vào âm thú vô cùng có thể hóa hình âm hồn. Vậy mà một cỗ cũng không tồn tại. Lúc trước ám tịch điện mặc dù đối với sát long chi địa làm một phen giải thích, nhưng muốn nói cực kỳ tường tận nhưng lại kém khá xa. Đang ở này giao diện bên trong, tu sĩ chi nguy hiểm, so trong tu tiên giới còn lớn hơn rất nhiều. Tại quỷ giới bên trong, tựu là gặp được nguy hiểm, còn có thể khống chế độn quang cấp tốc thoát đi. Nhưng ở chỗ này, coi như là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, cùng nơi đây thổ dân tộc nhân tựu thể chất mà nói, cũng không cái gì khác nhau. Đương nhiên, nếu như tu sĩ bản thân tu luyện có luyện thể công pháp lại tự thì đừng nói tới rồi. Luyện thể công pháp có thể cho tu sĩ khí lực trở nên càng thêm cứng cỏi. Tuy nhiên tu sĩ có thể khu động bản thân pháp quyết đem luyện thể công pháp phát huy đến mức tận cùng cảnh giới. Nhưng tự tính toán đã không có pháp lực ủng hộ, tu luyện có luyện thể công pháp tu sĩ khí lực cũng muốn xa xa mạnh hơn bình thường tu sĩ. Nhìn quét một phen phía dưới, Tần Phượng Minh trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc lập lòe. Vẻn vẹn là một lát, vung tay lên, đem trên người dĩ nhiên lam lũ quần áo bỏ, một lần nữa càng đổi lại một kiện, thân hình khẽ động, ban đầu ở Lạc Hà Cốc sở tu tập khinh thân công pháp thi triển mà ra. Thân hình như một chỉ nhẹ nhàng viên hầu, tại đá vụn trải rộng quần sơn trông giống như là chuồn chuồn lướt nước đã đi xa. Ngay tại Tần Phượng Minh chỗ chú thân chi địa 40-50 vài dặm bên ngoài, là một mảnh rộng lớn đồi núi chi địa, ở đằng kia đồi núi chỗ, càng là có một chỗ nhân viên tụ tập khí thức hiển lộ. Dùng hắn hiểu rõ, tất nhiên là biết được. Chỗ đó là cái gọi là sát long chi địa bên trong bộ lạc tụ tập chỗ. Chỉ có gia nhập một cái bộ lạc mới có thể đi vào đến sát long chi địa truyền thừa thần điện. Tiếp nhận cái kia cái gọi là truyền thừa, 40-50 ở bên trong xa, như thế ở bên ngoài, chỉ cần trong nháy mắt là được đến. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù có không kém khinh thân công phu trong người, nhưng ở cái này khắp nơi đá vụn bụi gai sơn mạch bên trong ghé qua. Tốc độ cũng là không khoái, có khi càng là cần vượt qua ngọn núi mà đi. Trọn vẹn một canh giờ về sau, Tần Phượng Minh mới rốt cục đi ra ngọn núi chỗ, lúc này triển lộ tại hắn trước mặt đồi núi chi địa. như trước bị bụi gai chỗ bố, người đi đường hành tẩu ở phía trên, như trước cực kỳ khó khăn, trong khi thần thức đảo qua xa xa chi địa thời gian. Trong đôi mắt trong chốc lát hiện đầy vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1976, Hộp Vọng Tộc Công Chúa. Đứng thẳng một chỗ cao lớn đá vụn trên đồi núi, Tần Phượng Minh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm bên ngoài, một mảnh đầy trời bão cát che đậy, liếc trông không đến giới hạn. Tại trong bão cát, có vô số cao lớn thân ảnh ở trong đó bôn tẩu ẩn hiện. Từng tiếng nặng nề thú giống chi âm tự xa xa đầy trời trong bão cát truyền ra. Tuy nhiên phiêu diêu, vốn lấy Tần Phượng Minh tai lực, như trước có thể rõ ràng biện nghe thấy, cái kia thú giống thanh âm ẩn chứa hung lệ chi ý tràn đầy. Lại để cho người nghe chi, trong nội tâm liền không khỏi cực kỳ hoảng sợ, thần thức lần nữa thả ra, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang, kích tránh, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, hai hàng lông mày không khỏi gấp nhăn mà lên, cái kia đầy trời cát vàng mặc dù đối với thần thức có thật lớn trở ngại hiệu quả, nhưng hay vẫn là phân biệt nhận ra cát vàng bên trong những cao lớn kia thân ảnh là vật gì. Tất cả dáng người chừng 2-3 trượng chiều dài đại quái dị yêu thú tại cát vàng bên trong bôn tẩu xông tới. Lại để cho chỗ tại mặt đất cũng không khỏi chịu rung động lắc lư run lật. Nói là yêu thú, nhưng là cùng bình thường chứng kiến cái kia chút ít thân mang dày đặc yêu khí yêu thú có chỗ bất đồng. Nó trên người chúng cũng không có chút nào yêu khí lộ ra, lộ. Có cũng vẻn vẹn là hung tàn chi ý tràn ngập. Trước tiên đổi mới, những yêu thú này dáng người cường tráng, hình thể khổng lồ, có đầu sinh cứng cỏi song giác, có răng nhọn duỗi ra, môi, bên ngoài. Có càng là toàn thân lân giáp trải rộng, những yêu thú này tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng đã có một cái cộng đồng chỗ, cái kia chính là hung tàn dễ giết, nổi giận phi thường, mắt thấy xa xa thần thức cũng không thể phát hiện giới hạn cát vàng bên trong ẩn hình yêu thú. Tần Phượng Minh trong mắt ý sợ hãi đại hiện, trong nội tâm chi hoảng sợ dĩ nhiên tột đỉnh, như lại ngoại giới, tự tính toán nhiều hơn nữa bên trên mấy lần như thế yêu thú. Hắn cũng sẽ không sợ hãi mảy may, nhưng nơi đây, trước tiên đổi mới hắn trong cơ thể chút nào pháp lực không tại dưới tình hình. Hắn bản thân cũng tự cùng một gã thế tục bên trong võ lâm cao thủ độc nhất vô nhị. Đối mặt cái kia cường tráng đàn thú, đáy lòng bản năng phản ứng liền là xa xa trốn trốn. Trong mắt tinh, mang, kích tránh, Tần Phượng Minh liền muốn, chiều thân mà trốn, tránh né ly khai nơi đây. Tuy nhiên cái kia cát vàng đầy trời ở trong, là một cái cự đại nhân viên nơi tụ tập, nhưng cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi mạo hiểm. Hắn tiến vào cái này sắt long chi địa, cũng gần kề mới 1-2 canh giờ mà thôi. Đối với cái này địa mặc dù nói không được hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tự hắn biết cũng tất nhiên vẻn vẹn là trong đó cực một phần nhỏ. Trước mặt loại này đàn thú công thành sự tình, hắn liền không có từ ám tịch điện cùng tên kia lệ họ ác mặt lão giả trong miệng biết được. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh thân hình một chuyến muốn hướng lấy xa xa tránh né mà đi thời điểm, đột nhiên trong thần thức xuất hiện 20 vài đầu chạy vội cấp tốc yêu thú. Những yêu thú kia trên lưng cũng đều có 1-2 người tồn tại. Theo cái kia 20 mấy con yêu thú chạy vội mà ra, chỉ thấy đằng sau cát vàng phiên cổn phía dưới, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, khoảng chừng trên 100 đầu yêu thú sau này mặt chạy gấp mà ra. Hướng về phía trước cái kia hơn 10 đầu có người cưỡi yêu thú bay nhào mà đi. Đang ở yêu thú trên lưng mọi người, phấn đấu quên mình nhao nhao đong đưa trong tay lưỡi dao sắc bén, cực lực ngăn cản những chạy vội tới kia phụ cận yêu thú. Mà ở mọi người trước người một đầu cực kỳ cường tráng yêu thú phía trên, lúc này đang có một gã, nữ tử ngồi ngay ngắn phía trên. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, Tần Phượng Minh cũng không thể nhìn rõ cái kia hơn 10 con yêu thú trên lưng chứa đựng mọi người dung mạo. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, trước tiên đổi mới những đang ở kia yêu thú trên lưng chi nhân. Đúng là hộ vệ tên kia, nữ tử bỏ chạy. Ồ, như thế nào lúc này thậm chí có người từ cái này trong bầy thú chạy đi? Chẳng lẽ cái kia đàn thú vây khốn chi địa dĩ nhiên bị công phá? Bên trong mọi người chạy trốn mà ra không thành, thân hình dừng lại. Tần Phượng Minh vừa mới, dục, chạy vội thân thể lại đình trệ xuống. Thần thức toàn bộ phóng phía dưới, đem cái kia 20 mấy con yêu thú bên trên mọi người bao phủ tại trong đó. Tại đây che kín đá vụn đồi núi phía trên chạy vội. Yêu thú tốc độ như trước nhanh tật chi cực, tuy nhiên so Tần Phượng Minh toàn lực thi triển bích vân, mê tung thân pháp rất có không bằng. Nhưng cùng hắn vẻn vẹn là hắn dùng khinh thân công pháp tốc độ so sánh với. Dĩ nhiên rất có vượt qua, sắt long chi địa, tuy nhiên đem tu sĩ trong cơ thể pháp lực hoàn toàn áp chế. Nhưng đối với thế tục giới cái gọi là võ lâm cao thủ nội lực trong cơ thể, lại không có chút nào ảnh hưởng. Này điểm, Tần Phượng Minh sớm có biết được, mà lúc này xem những đang ở kia yêu thú trên lưng mọi người thủ pháp lực đạo. Đủ để nhìn ra, những người kia đều là tu luyện có cao thâm người có võ công không thể nghi ngờ. Tuy nhiên những người kia võ công nhìn như không kém, nhưng đối thủ là dáng người cường tráng yêu thú. Tuy nhiên trong tay binh khí sắc bén, nhưng cũng chỉ có thể lại để cho những yêu thú kia thân thể bị thương. Trước tiên đổi mới khó có thể đem chi tại chỗ chém giết. Theo yêu thú cực lực xông tới cắn xé, những hộ vệ kia tuy nhiên nhìn như anh dũng mà lại thủ đoạn sắc bén. Nhưng cuối cùng khó có thể ngăn cản hạ thân sau sổ dùng mấy chục con yêu thú điên cuồng xông tới cắn xé. Như không phải chúng dưới thân người cái kia yêu thú đồng dạng hung lệ dị thường. Hợp lực cắn xé, mọi người khả năng khoảng cách sẽ mệnh tang lũ yêu thú chi khẩu. Nhưng tự tính toán như thế, tại mấy chục đầu khổng lồ yêu thú ra sức cắn xé, hết sức trùng kích phía dưới. Mọi người cũng gần kề chạy vội ra vài dặm xa, trước tiên đổi mới liền dĩ nhiên bắt đầu có người tính cả ngồi xuống yêu thú bị chạy vội tới đàn thú vây quanh ở trong đó. Trong khoảnh khắc liền bị vài đầu khổng lồ yêu thú xé rách tại chảo xuống. Tại những hung hãn không sợ chết kia, hộ vệ tên kia, nữ, tử chi nhân cùng ngồi xuống yêu thú ra sức chém giết phía dưới. Khổng lồ kia yêu thú cũng là liên tiếp ngã lăn tại chỗ. Nhưng lũ yêu thú số lượng xa xa dư thừa mọi người. Gần kề đi qua bữa cơm thời gian, liền dĩ nhiên đều biết người vẫn lạc tại sảng khoái trường. May mắn thế nào chính là, mọi người chỗ chạy vội phương hướng, đúng là Tần Phượng Minh lúc này đứng thẳng gò núi chỗ. Đường vượt qua một cái gò núi, phía trước cái kia, nữ tử cuối cùng phát hiện đứng thẳng trên đồi núi Tần Phượng Minh. Vừa thấy phía dưới, trong mắt cái kia kinh hoàng hoảng sợ chi sắc chịu thu vào. Vẹn vẹn là lập tức, liền có một cỗ kinh hãi chi ý bỗng nhiên lộ ra, lộ mà ra. Ngươi thế nhưng mà từ bên ngoài đến chi nhân, ta là học phỏng tộc công chúa, ngươi như giúp ta thoát đi bọn này thú, tất nhiên cho ngươi gia nhập ta dương mắt nhìn bộ lạc. Hưởng thụ cung phụng, nữ tử nói là một cổ xưa ngôn ngữ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng là không xa lạ gì, lúc này hắn sớm đã đem cái kia thiếu, nữ, xem tại trong mắt. Này thiếu, nữ, mặc một loại không biết tên gia thú may bảo phục. Tuy nhiên lộ ra hơi có mập mạp, nhưng là che không được nàng cái kia thướt tha dáng người. Này, nữ, tử xếp bằng ở một đầu toàn thân có hoàng sắc, mau, phát bao trùm không biết tên yêu thú phía trên. Nhưng tự hắn, rất tú thân hình xem, cũng có thể phân biệt ra này, nữ, tử dáng người so Tần Phượng Minh cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Cái này tại bên ngoài bên trong, tựu, nữ, tử mà nói, thực sự lộ ra dáng người cao hơi lớn, chỉ là cái kia, nữ, tử dung mạo, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh chịu ngẩn ngơ. Mỹ, nữ, hắn đương nhiên bái kiến không ít, vô luận là thiếu, nữ, hay vẫn là người đẹp hết thời. Trong tu tiên giới có thể nói khắp nơi đều có, nhưng trước mặt người này, nữ, tử, nhưng lại để cho hắn hai mắt phải biến đổi, trong mắt ngưng trọng chi sắc hơi hiện mà ra, tên này, nữ, tử không chỉ có tướng mạo tuấn Mỹ chi cực. Không gì sánh kịp, nhưng vô cùng nhất lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là. Thủy vừa thấy xa xa, nữ tử, hắn liền không khỏi toàn thân chịu run lên, tâm trong một cái tên bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, âm, là thánh chủ. Trước mặt đang ra sức về phía trước bỏ chạy, nữ tử. Tướng mạo vậy mà cùng ban đầu ở Đại Lương Quốc gặp được qua một lần. Thực quỷ giới một gã thánh chủ đại năng độc nhất vô nhị. Nữ tử tuổi tác tại 17-18 tuổi. Tuy nhiên hơi so với lúc trước cái kia tên, âm, là thánh chủ phân hồn còn nhỏ hai phần. Nhưng tự khóe mắt đuôi lông mày nhìn lại, thần thái thậm chí có vài phần chỗ tương tự, Tần Phượng Minh thần sắc cũng vẻn vẹn là thoáng khẽ giật mình. Liền lập tức lại khôi phục, hắn đương nhiên biết được, trước mặt thiếu, nữ, tuyệt đối cùng cái kia, âm, là thánh chủ không phải cùng một người. Nhưng đối phương có thể liếc nhận ra mình là từ bên ngoài đến chi nhân. Đến cũng làm cho hắn trong nội tâm hơi có cả kinh. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã minh bạch ngọn nguồn. Hắn lúc này mặc quần áo và trang sức, cùng xa xa mọi người hoàn toàn bất đồng, vẻn vẹn là bằng này, tự cũng biết hiểu hắn thân phận lai lịch, hộp phỏng tộc, Tần Phượng Minh đương nhiên không nhìn được, nhưng từ cái này, nữ tử nói, có thể kết luận, tất nhiên là sát long chi địa bên trong một cái đại bộ lạc. Xem ở đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã có lập kế hoạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1977, Thú Tai. Tay một phen, một thanh thoáng hiện lành lạnh hàn mang sắc bén bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Này kiện bảo kiếm, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Lạc Hà Cốc tập võ thời điểm. Sư phó Trương Đường chủ ban tặng chi vật, Tần Phượng Minh mặc dù về sau đi vào tu tiên giới. Nhưng đối với này kiện lúc trước sư tôn lưu lại duy nhất chi vật. Một mực coi chừng chân tàng, không ngờ tới, lúc này vậy mà dùng đến rồi. Thân hình lắc lư phía dưới, Tần Phượng Minh liền hướng về gò núi phía dưới đàn thú chỗ đến phương hướng mà đi. Hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến dùng hắn lúc này chi lực đi đối kháng cái kia mấy chục đầu thân hình khổng lồ hung ác yêu thú. Thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, thân hình lắc lư tầm đó, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, đối mặt cái kia thú tiếng hô âm thanh, như là phòng ốc lớn nhỏ hung ác yêu thú, Tần Phượng Minh trong nội tâm muốn nói không hề e sợ. Đó là tuyệt không có khả năng, theo song phương càng ngày càng gần, cái kia tự trong bầy thú thoát đi mà ra hơn 20 kỵ. đã nhưng chỉ còn lại 7-8 kỵ mà thôi rồi. Cái kia thiếu, nữ, lúc này cũng là trong tay múa một đầu đen nhánh trường tiên. Không ngừng đập nện dĩ nhiên truy kích đến sau lưng yêu thú. Hắn dưới thân cái kia chỉ hoàng sắc cự thú rõ ràng so mặt khác mọi người chỗ cưỡi chi vật muốn lợi hại một chút. Chỉ cần có yêu thú bay nhào tới, cái kia hoàng sắc cự thú liền bốn chảo gấp vung, chỉ cần tới đụng vào, là da chóc, thịt, trán lộ ra, lộ. Dựa dưới thân yêu thú hung tàn cùng với thiếu, nữ, trong tay trường tiên chi lực. Nàng mới khó khăn lắm chống cự rơi xuống sau lưng yêu thú không ngừng công kích. Nhưng này một tình huống, cũng chỉ có thể hơi sự tình mà làm, chỉ cần lại tiếp tục một thời gian ngắn, thế tất lại cũng khó có thể vi kế. Còn chưa tới phụ cận, một cỗ cuồng phong liền tập đã đến Tần Phượng Minh trên thân thể. Mấy chục đầu khổng lồ yêu thú cấp tốc bôn tập, chỗ mang theo khởi đá vụn cát sỏi vẩy ra bốn phía. Giống như từng khỏa, kích, bắn, mà ra phi thạch. Đập nện tại trên thân thể, cũng là sinh thương yêu không dứt, giống như một đạo lam nhạt sắc tấm lụa. Tần Phượng Minh liền lướt qua này tên phía trước như trước chạy trốn thiếu, nữ cùng hắn ngồi xuống khổng lồ tọa kỵ. Thân hình mở ra, liền phi nhào tới một đầu cao lớn yêu thú phụ cận. Bỗng nhiên nhìn thấy một đạo nhỏ gầy bóng người xuất hiện trước mặt. Cái kia cao lớn yêu thú tất nhiên là sẽ không khách khí cái gì. Tiếng hô cùng một chỗ, giống như là quạt hương bồ cự trưởng liền hướng về Tần Phượng Minh gấp phiến mà đến. Hắn cực lớn thú trên lòng bàn tay móng tay sắc bén chi cực. Mang theo một tiếng hãi người tiếng xé gió, đột nhiên từ trên xuống dưới mà đến, nhưng lại để cho cái kia cự thú chịu ngẩn ngơ chính là. Trước tiên đổi mới hắn cực lớn thú trưởng chụp xuống thời điểm. Trước mặt vừa bóng người xuất hiện dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cự trưởng một cháo, một bước đạp không, thân hình khổng lồ liền không khỏi về phía trước gấp đoạt mà đi. Phốc, phốc, đang ở đó cực lớn yêu thú về phía trước gấp phốc thời điểm. Đột nhiên một đạo nhân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở hắn khổng lồ đầu lâu phía trên. Còn chưa chờ cái kia yêu thú có chỗ phản ứng, đong đưa thân hình tránh né, lưỡng đạo hàn mang dĩ nhiên xuất hiện ở hắn hai mắt phụ cận. Hai tiếng phốc phốc chi âm hưởng lên, hai đạo hắc sắc chất lỏng rồi đột nhiên phun, bắn, mà ra. Theo Tần Phượng Minh thân hình nhảy hướng bên kia khổng lồ yêu thú. Trước tiên đổi mới trước con yêu thú kia dĩ nhiên như là nổi điên. Thân hình khổng lồ tại nguyên chỗ không hề mục tiêu bắt đầu quét ngang không chỉ. Cái kia trước bị khổng lồ yêu thú công kích, mặc ra thú thiếu, nữ, lúc này dĩ nhiên thấy rõ, cái con kia công kích yêu thú của nàng, lúc này hai mắt dĩ nhiên huyết, thịt mơ hồ. Ngay tại vừa rồi thời điểm, cái kia vừa mới hiện thân từ bên ngoài đến chi nhân đã nhưng đem hắn hai mắt chọc mù rồi. Theo nhiều tiếng thú giống vang lên, một đạo lam nhạt thân ảnh tại khổng lồ đàn yêu thú chúng đạn nhảy, kích bắn. Gần kề thời gian cạn chén trà, liền dĩ nhiên đã có 20-30 chỉ yêu thú hai mắt bị chọc mù tại chỗ. Tuy nhiên yêu thú khổng lồ hung tàn, nhưng tự linh hoạt mà nói, tự không phải Bích Vân, Mê Tung thân pháp ra chỉ Tần Phượng Minh đối thủ. Những yêu thú này, không hề linh trí đáng nói, tại hai mắt bị thương phía dưới, trở nên càng thêm tàn bạo, điên cuồng vô cùng bắt đầu ở tại chỗ cấp tốc xông tới cắn xé. Cấp tốc bôn tập mấy chục đầu khổng lồ yêu thú, tại 20-30 chỉ dĩ nhiên mất đi hai mắt khổng lồ yêu thú điên cuồng phốc cắn phía dưới. Sinh sinh bị chặn đường cản trở xuống. Bảy đầu khổng lồ yêu thú mang theo 12 tên mặc gia thú sắt long chi địa thổ dân. Tại lũ yêu thú bị ngăn cản phía dưới, cuối cùng thoát đi mà đi rồi. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải tiên sinh trượng nghĩa ra tay, lần này chúng ta đem khó có thể còn sống. Nếu như Linh Y công chúa có gì tổn thương, chúng ta đem muôn lần chết cũng khó có thể từ tội trạng rồi. Mọi người bay thẳng đến đã chạy ra 3-4 người ở bên trong xa. Mới tại một chỗ che giấu tiểu sơn lõm trong rừng thân hình. Tần Phượng Minh phi thân đi vào mọi người trước mặt, một gã nhìn về phía trên có năm ngoài 60 tuổi niên kỷ lão giả trong đám người kia mà ra. Ôm quyền chắp tay, khách khí mở miệng nói, lão trượng nói quá lời, tại hạ cũng là may mắn gặp dịp mà thôi. Tần Phượng Minh xông mọi người liền ôm quyền, trong miệng ha ha cười nói, đồng thời hai mắt lóe lên, nhìn về phía trước mặt mọi người, trước mặt 11 người, lúc này đem cái kia thiếu, nữ, xúm lại tại chính giữa. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh cũng đều bề ngoài hiện ra khách khí chi sắc, nhưng cũng không buông lỏng chút nào lòng cảnh giác, càng là không để cho Tần Phượng Minh tiến lên chi ý. Chúng nhân ngồi xuống yêu thú, trước tiên đổi mới càng là mục, lộ, hung quang chăm chú nhìn Tần Phượng Minh. Lúc này cái kia tên, nữ tử, trên mặt thần sắc dĩ nhiên khôi phục, trước hoảng sợ chi sắc, đáng, nhưng không tồn. Mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt yên lặng bình thản chi sắc. Như không phải hắn trong mắt đồng dạng có chứa cảm giác, kích thần sắc. Tần Phượng Minh đều cho rằng đối phương căn bản cũng không phải là vừa rồi cứu thiếu, nữ. Hơn nữa cái kia thiếu, nữ, vẻn vẹn là đối với hắn gật gật đầu. Cũng không nói cái gì nữa ngôn ngữ đi ra. Ngay tại Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc thời điểm, cái kia thiếu, nữ, nhưng lại thân hình khẽ động. Tự cao lớn yêu thú trên lưng nhảy xuống, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, an ổn đã rơi vào đất đá phía trên, theo thân hình đứng vững, một kiện ngoại hình cực kỳ quái dị vật phẩm dĩ nhiên xuất hiện ở thiếu nữ trong tay. Này kiện vật phẩm chỉ vẹn vẹn có hơn một xích lớn nhỏ. Thượng diện đều biết đầu như là nhánh cây thân cành cành tồn tại. Từng cái cành cuối cùng, cũng có một cái như là hạt táo lớn nhỏ hắc sắc viên châu khảm nạm hắn bên trên. Cái kia thiếu nữ biểu lộ ngưng trọng, trong mắt tinh mang kích tránh, thân thể mềm mại khẽ cong, khoanh chân ngồi ở mọi người chính giữa, mặt sắc ngưng trọng phía dưới, tay một phen, một khỏa đen nhánh hào quang ẩn hiện nắm đấm lớn hòn đá xuất hiện trong tay. Nhấn một cái xuống, liền khảm nạm tại cái kia quái dị vật phẩm phía trên. Hai mắt nhắm lại phía dưới, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, mà lúc này cái kia hơn 10 người mặc gia thú chi nhân. Ở đằng kia thiếu, nữ, khoanh chân ngồi xuống về sau. Biểu lộ cũng đồng thời phải biến đổi, trở nên nghiêm túc lên, lão giả kia đối với Tần Phượng Minh hơi gật đầu, cũng không nói nữa nói cái gì. Theo cái kia thiếu, nữ cử động, chỉ thấy cái kia kiện như là nhánh cây trà cây hơn một xích đại vật phẩm đột nhiên hắc mang chợt hiện mà lên. Một đoàn hắc sắc ánh huỳnh quang bỗng nhiên lộ ra, lộ, mà ra. Đem thiếu, nữ, quanh người hơn một trượng chi địa hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện như thế tình hình. Đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh không khỏi bỗng nhiên sắc biến. Thần thức dò xét phía dưới, hắn vậy mà ở đằng kia hắc mang bên trong, cảm ứng được một loại cực kỳ kỳ dị năng lượng, sóng, động. Loại này năng lượng, sóng, động cùng ngũ hành thuộc, tính, bất đồng. Nhưng hắn cũng rất tinh tường, cái kia dĩ nhiên là một cỗ cường đại, tinh, hồn chi lực. Xem ở đây, trong lòng của hắn chi, sóng, lan dĩ nhiên nổi lên. Tinh, hồn chi lực, cùng ngũ hành thuộc, tính, năng lượng bất đồng, chính là một loại càng là cao cấp năng lượng tồn tại. Kỳ chủ muốn biểu hiện hình thức, là tu sĩ thường nói thần niệm chi lực, tu sĩ, tinh, hồn càng là cường đại, hắn có khả năng tế ra thần niệm chi lực cũng lại càng tăng ngưng thực cường đại. Này điểm, thân là đại tu sĩ Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được. Nhưng ở cái này sát long chi địa, trước mặt thiếu, nữ, thậm chí có một kiện có thể phát ra, tinh, hồn năng lượng kỳ dị vật. Cái này lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến. Mà, kích, phát chi nhân, lại còn là một gã trong cơ thể chút nào pháp lực cũng không có phàm nhân. Xem lên trước mặt thiếu, nữ, thi thuật, Tần Phượng Minh hai mắt nháy cũng không nháy mắt, thần thức dĩ nhiên đem trước mặt hắc sắc hào quang bao phủ tại trong đó. Loại này có thể phát ra, tinh, hồn chi lực kỳ dị bảo vật. Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hắn huy năng như thế nào, lại để cho hắn lúc này cũng là hiếu kỳ nổi lên. Hết sức chăm chú phía dưới, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chỉ cần có chút nào dị động, hắn là được đem Bích Vân, Mê, Tung Thân Pháp thi triển mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1978, Linh Y Thiếu Nữ. Lúc này thiếu nữ, trên người thực sự hiển lộ lấy nhàn nhạt hồn lực chấn động, loại này chấn động tại Tần Phượng Minh trong mắt, nhưng lại lộ ra cực kỳ nhỏ yếu, vẻn vẹn là tương đương với tụ khí kỳ 3-4 tầng cảnh giới tu sĩ. Tàng hình tại hắc mang trong bao, thiếu nữ trong miệng huyền ảo ngôn ngữ phụt lên mà ra, cái kia hắc sắc quang mang tại hắn không ngừng nói ra mang theo một chút hồn lực chú môn phía dưới, vậy mà bắt đầu kịch liệt bành trướng. Bắt đầu thời điểm, hắc mang bành trướng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cũng không bị Tần Phượng Minh kiêng kỵ, nhưng là đi qua gần kề sổ cái hô hấp công phu, liền đột nhiên tràn ngập tốc độ nổi lên, loại này tốc độ, nếu như là một phàm nhân nhìn thấy, tất nhiên là liền phản ứng thời gian cũng sẽ không còn có. Tựu là Tần Phượng Minh đột nhiên gặp phía dưới, cũng là trong nội tâm kinh hãi, thân hình càng là hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về xa xa kích bắn đi. Tiên sinh không cần lo lắng, này là ta dương mắt nhìn bộ lạc trấn tộc chi bảo, hắn phòng ngự kinh người, có thể cho những hồn thú kia không thể xúc phạm tới chúng ta, càng là có thể che đậy chúng ta hình thể. Tiên sinh chỉ cần đi vào hắc mang bên trong là được, không cần lo lắng lại bị những khó chơi kia hồn thú phát hiện công kích. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lập lòe xê dịch thời điểm, một tiếng ôn nhu thanh âm từ hắc mang bên trong truyền ra, nói xong thời điểm, chỉ thấy hắc mang phiên cổn phía dưới, tại dĩ nhiên bành trướng đến 30-40 trượng phương viên hắc mang phía trên xuất hiện một cái hơn một trượng to lớn lỗ thủng đi ra. Nghe cô gái kia tiếng nói, chớp động bên trong Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình bỗng nhiên ngưng lại. Tuy nhiên hắn đối với cô gái kia trong tay cái kia kiện hồn lực chấn động cực kỳ cường đại vật phẩm không chút nào biết, nhưng từ cái này hồn lực phát tán ra khí tức phán đoán, này kiện vật phẩm, ngược lại chân tướng thiếu nữ nói, vẻn vẹn là một kiện phòng ngự chi vật. Trong nội tâm suy nghĩ cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền hướng về kia đường hầm chui vào mà đi. Năm nay vốn là hồn đạo mở ra, hồn thú nhất bạo ngược chi niên, thú tai tất nhiên là không thể tránh né, có thể làm cho tiên sinh đáp xuống đến ta dương mắt nhìn bộ lạc khu vực ở trong. Thật sự chính là ta dương mắt nhìn bộ lạc chi hạnh, bằng tiên sinh trước thủ đoạn, nghĩ đến tiên sinh tại bên ngoài cũng tất nhiên là một gã thần thông quảng đại chi nhân rồi, lần này có thể có được tiên sinh xuất thủ tương trợ, Linh Y ổn thỏa cáo chi phụ vương, lễ đãi tiên sinh, nhưng không biết tiên sinh cao tính đại danh. Có thể cáo chi linh y vừa vặn rất tốt. Đối mặt Tần Phượng Minh, cái kia ngồi ngay ngắn đất đá phía trên thiếu nữ Minh lông mày cùng một chỗ, trên mặt hơi có vui vẻ triển lộ mở miệng nói, nàng theo như lời ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh nghe chi, chợt cảm thấy kinh ngạc phi thường. Đối phương giống như đối với hắn thân phận, căn bản cũng không có chút nào hoài nghi, hơn nữa đối với hắn hiện thân nơi đây, càng là vui mừng không thôi. Ha ha, các ngươi giống như đối với Tần Mỗ lai lịch, đã sớm dĩ nhiên biết được rồi, chẳng lẽ Tần Mỗ không thể nào là các ngươi dương mắt nhìn bộ lạc cửu địch chi nhân phái tới đấy sao? Đối với Sát Long chi địa, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã làm đi một tí bài học, biết được nơi đây ở trong bộ lạc phần đông, nhưng chúng bộ lạc thực sự không phải là không hề khoảng cách, mà là thường xuyên bởi vì một ít săn bắt khu vực mà lẫn nhau chinh phạt, vì vậy không khỏi như thế mở miệng nói. Xem ra tiên sinh đối với ta Sát Long chi địa ngược lại cũng hiểu biết không ít, biết rõ từng cái bộ lạc nhiều có cửu oán khe hở, bất quá tiên sinh không cần nhiều tâm cái gì, đối với như tiên sinh ngoại giới chi nhân, ta dương mắt nhìn bộ lạc tất nhiên là đã sớm đăng ký tạo sách rồi. Càng là chủ yếu chính là tại ta dương mắt nhìn bộ lạc bốn phía chi địa, các bộ lạc đều là thụ phụ vương ta thiết chế, tụ tính toán trăm năm trước có từ bên ngoài đến chi nhân, từ lâu bị ta dương mắt nhìn bộ lạc chiêu quy dưới trướng rồi. Hơn nữa tại đây Sát Long chi địa, tụ tính toán tiên sinh là ngoại giới người tu tiên, trải qua bách niên lâu, dung mạo cũng dĩ nhiên trở nên lão thái, tuyệt đối sẽ không như tiên sinh tuổi trẻ, như thế tổng hợp phía dưới, linh y nếu như vẫn không thể đoán được tiên sinh lai lịch, vậy thì lộ ra quá mức vô dụng rồi. Bất quá đối với tiên sinh, linh y thực sự cực kỳ hiếu kỳ, bị thực gió cuốn nhập ở đây từ bên ngoài đến chi nhân, cũng đều là cực kỳ sợ hãi, biểu lộ ngưng trọng, nhưng tiên sinh trấn định lại cực khác thường nhân, giống như cực kỳ vui mừng tiến vào ở đây bình thường. Thiếu nữ tư duy rõ ràng chi cực, đem Tần Phượng Minh lai lịch phân tích thấu triệt phi thường, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm hơi có bội phục. Tại đây Sát Long chi địa, trước mặt cái tuổi này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 17-18 tuổi thiếu nữ, vậy mà thông minh đến tình trạng như thế, nói sự tình đầu đầu có lý. Tựa hồ không có gì không tại hắn trong lòng bàn tay, lại để cho Tần Phượng Minh không thể không hoài nghi, Sát Long chi địa thổ dân phải chăng đều là như thế thông minh. Ân, cô nương nói cực kỳ chính xác, ta họ Tần tên Phượng Minh, đúng là bị cái kia thực gió cuốn nhập ở đây người tu tiên, tuy nhiên nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tần Mỗ trước cũng từng đối với chỗ này giải một ít, vì vậy cũng không như thế nào sợ hãi. Tần Mỗ nghe nói, tiến vào ở đây từ bên ngoài đến chi nhân, vì sinh tồn, lại nhất định phải gia nhập một cái bộ lạc, không biết dùng Tần Mỗ chi năng. Nếu như gia nhập dương mắt nhìn bộ lạc, có thể có được loại nào đãi ngộ? Đã muốn gia nhập một cái bộ lạc, mới có thể tiến vào đến cái kia truyền thừa chi địa, cái kia tiến vào cái đó một bộ lạc, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không hề khác nhau. Nguyên lai là Tần tiên sinh, lần này được mông Tần tiên sinh ra tay, linh y mới có thể còn sống, chỉ dựa vào tiên sinh đối với linh y tri ân, sau này tiên sinh tại ta dương mắt nhìn bộ lạc, là được hưởng thụ trưởng lão tôn sư vị, chỉ cần Tần tiên sinh đi theo linh y trở lại bộ lạc. Phụ vương tất nhiên sẽ sách phong tiên sinh vi trưởng lão. Nghe được Tần Phượng Minh đáp ứng gia nhập dương mắt nhìn bộ lạc, linh y vốn là xinh đẹp khuôn mặt phía trên, càng là chói lọi. Tốt, dù sao Tần Mỗ mới tới nơi đây, đối mặt cái kia hung tàn hồn thú, không tìm kiếm một cái dung thân chỗ tất nhiên là không thể, vậy thì cùng các vị hồi dương mắt nhìn bộ lạc được rồi. Bất quá Tần Mỗ rất là hiếu kỳ, cái kia cái gọi là thú tai lại là cớ gì, chẳng lẽ mỗi lần có thực phong xuất hiện thời điểm, cái kia thú tai liền sẽ phát sinh ấy ư? Những yêu thú kia, Tần Phượng Minh tự trước mặt thiếu nữ trong miệng, dĩ nhiên biết được, tuy nhiên hình thái khác nhau bất đồng, nhưng đồng đều xưng là hồn thú, tự hắn hung tàn mà nói, cũng không thể so với trong nhân giới những hung tàn kia chi cực dã thú chênh lệch mảy may. Như cũng không hắn thân có lợi nhận tại thân, còn có cấp tốc thân pháp quỷ dị gia trì, đối mặt những thế kia đại lực chìm, giữ tợn hung tàn hồn thú, tất nhiên khó có thể thong dong ứng đối. Tần tiên sinh có chỗ không biết, cái kia hồn thú, cũng không phải chúng ta bộ lạc khu vực ở trong giống, chúng tồn tại chi địa. Chính là bộ lạc nơi tụ tập bốn phía khu vực nguy hiểm sâu nhất nhập chỗ, cái kia xứ sở tại, chúng ta sinh hoạt tại Sát Long chi địa tộc đàn bộ lạc chi nhân không người dám xâm nhập trong đó. Thường ngày thời điểm, những hung tàn kia hồn thú càng bản tựu cũng không hiện thân tiến vào chúng ta tộc nhân phạm vi thế lực, chỉ có chờ đến bách niên lâu, thông hướng ngoại giới hồn đạo xuất hiện thời điểm, cái kia sinh tồn tại khu vực nguy hiểm bên trong hồn thú mới có thể xuất hiện tại chúng ta tộc đàn nơi ở. Những hồn thú kia trời sinh tính dễ giết, mỗi lần hồn thú hiện thân, đối với ta từng cái bộ lạc mà nói, đều là một lần đại tai nạn, lần này thú tai vậy mà phát sinh ở ta dương mắt nhìn bộ lạc quyền sở hữu, vốn tưởng rằng một ít sóng hồn thú, nhận được dương mắt nhìn bộ lạc cấp dưới một cái bộ lạc kêu cứu, ta mới dẫn đầu ba căn trưởng lão cùng với phần đông tộc nhân tới đây gấp rút tiếp viện. Chưa từng nghĩ vậy mà gặp hồn thú đại quân, nhưng vì cứu viện hồ y bộ lạc, ta mới mệnh lệnh cường công, chưa từng nghĩ tuy nhiên công phá hồn thú phòng tuyến, cứu viện tộc nhân tiến vào đã đến hồ y bộ lạc, nhưng chúng ta hơn 10 người lại lạc vào đến hồn thú vây khốn bên trong. Mười mấy tên dũng sĩ liều mình phía dưới, mới mở một đường máu, như không phải Tần tiên sinh ra tay, chắc hẳn ta cùng hơn 10 người cũng bỏ mạng ở hồn thú chi khẩu rồi. Thiếu nữ nói đến chỗ này, thần sắc trên mặt dĩ nhiên hiển lộ ra vẻ ảm đạm, đối với tộc nhân chi tử, tựa hồ khó có thể tiêu tan. Ân, thì ra là thế, nhưng không biết cái kia hồn thú khi nào hội thối lui, khó đến muốn đem chúng hồn thú hết thảy chém giết kết thúc không thành. Muốn diệt sát cái kia ngàn vạn hồn thú nói dễ vậy sao, chỉ cần giữ vững vị trí bộ lạc căn cơ chi địa, bình thường chỉ cần thủ vững mấy ngày, cái kia hồn thú liền sẽ tự động thối lui. Lúc này đã rất nhiều tộc nhân dĩ nhiên tiến vào đã đến hồ y bộ lạc, ta đây chờ cũng chỉ cần chờ đợi nơi đây mấy ngày, đến lúc đó tự là có thể bình yên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1979, Bộ Tộc. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng cô gái kia lời nói thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đất đá truyền đến một cỗ rung động lắc lư cảm giác, tùy theo chợt nghe đến lộn xộn thùng thùng chi tiếng vang lên. Xuyên thấu qua hắc mang, mọi người thấy đến mấy chục đầu hồn thú tự cách bọn họ bên ngoài hơn 10 trượng trên đồi núi vụt qua, bởi vì cự thú cấp tốc chỗ mang theo khởi cát sỏi đá vụn vẩy ra bốn phía, giống như một cỗ vòi rồng đảo qua bình thường. Nhìn thấy những hồn thú kia cũng không chạy về phía mọi người chỗ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm an tâm một chút. Tuy nhiên trước hắn thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp dùng lưỡi dao sắc bén đâm bị thương hơn 20 đầu hồn thú, nhưng cũng là mạo hiểm đến cực điểm, tại những khổng lồ kia yêu thú bên trong bật lên xê dịch, chỗ tồn nguy hiểm khó có thể nói. Dù là hơi không cẩn thận hoặc là động tác hơi chậm, liền có khả năng bị cái kia dáng người cường tráng hồn thú đạp tại trên thân thể. Lúc này đã không có hộ thể linh quang cùng pháp bảo tấm chắn, dù là chỉ cần bị cái kia cự thú quét trúng, cũng thế tất hội xương cốt đứt gãy, da chóc thịt bong không thể. Đối mặt như thế đàn thú, Tần Phượng Minh đương nhiên không muốn lại nếm thử cái gì. Nhìn xem đàn thú bản thân bên cạnh đi xa, mọi người đồng đều thở dài ra một hơi, mặc dù có bộ lạc trọng bảo tại thân, nhưng mọi người muốn nói không khẩn trương, đó cũng là không thể. Thần thức đảo qua trước mặt màn sáng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Này kiện bị cô gái kia tế ra hồn lực bảo vật, cũng không có chút phù chú thuật văn hiển lộ trong đó, cùng thông thường trận pháp bảo vật chỗ hiển lộ ra trạng thái khác nhau rất lớn, nhưng chỗ phóng xuất ra màu đen màn sáng, thực sự cực kỳ cường đại, tự hắn uy năng mà nói, dĩ nhiên có thể cùng một gã thành đan tu sĩ chỗ tế ra hộ thể bí thuật phân cao thấp. Mấy ngày về sau, xa xa một chuyến cực lớn yêu thú bôn trì mà đến, những yêu thú này hình thái chỉnh tề, đều là cùng một loại. Tại yêu thú trên thân thể, cũng đều ngồi ngay ngắn lấy một gã cầm trong tay trường mâu, mặc màu đen da thú chi nhân. Cái kia một đoàn người cũng không có chút chần chờ, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh bọn người chỗ mà đến. Linh Y công chúa thế nhưng mà ở chỗ này, ba căn nghênh tiếp chậm trễ, lại để cho công chúa bị sợ hãi, một kỵ chạy vội tiến lên, đình trệ tại hắc mang chỗ bố vòng bảo hộ trước vài chục trượng chỗ, một gã râu bạc trắng lão giả nhảy xuống, khom người đối diện trước không có vật gì lõm cốc cung kính mở miệng nói. Mà hắn trong tay, lúc này lại có một kiện thoáng hiện một tầng hắc mang lệnh bài dạng vật phẩm tồn tại. Nhìn thấy ba thúc thúc bình yên, Linh Y cũng yên lòng rồi, những hồn thú kia, chắc hẳn dĩ nhiên lui đi à, thiếu nữ nhìn thấy người tới, biểu lộ lập tức vui vẻ, trong miệng chú ngôn cùng một chỗ, chỉ thấy hắn trong tay nâng cái kia quái dị cảnh trạng bảo vật rồi đột nhiên hắc mang lóe lên, bốn phía màu đen màn sáng bỗng nhiên gấp co lại mà quay về. Vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu, mọi người bốn phía chi địa màu đen màn sáng liền biến mất không thấy tung tích. Trông thấy thiếu nữ hiện thân mà ra, cái kia trước lão già tóc bạc mới cuối cùng thở dài ra một hơi, nhìn quét liếc mọi người, gặp đến lúc này còn sót lại hơn 10 tên tộc nhân, lão giả trên mặt yêu thương chi sắc lóe lên mà ra. Khi nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng ở một bên thời điểm, lão giả thần sắc trên mặt càng là chịu chấn động, nhưng cũng không nói cái gì, theo cô gái kia phân phó một tiếng, mọi người nhao nhao leo lên yêu thú. Tần Phượng Minh được cô gái kia chiếu cố, chuyên môn lại để cho một gã giáp sĩ chảy ra một con yêu thú cưỡi. Mọi người cực kỳ ăn ý ở tên kia râu bạc trắng lão giả dưới sự dẫn dắt, hướng về xa xa chạy vội mà đi. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở cao lớn yêu thú phía trên, nhìn xem trên trăm tên lặng ngắt như tờ giáp sĩ khu động dưới thân khổng lồ yêu thú chạy vội, trong mắt tinh mang cũng là chấp liên tục không thôi. Mọi người cưỡi những yêu thú này, cùng trước kia những hồn thú kia hoàn toàn bất đồng, cũng không phải cùng loại, nhưng thể tích nhưng lại cùng hồn thú không kém nhiều, hắn hung tàn Tần Phượng Minh lúc trước đã từng thân cách nhìn, cũng không thể so với cái kia hồn thú kém bao nhiêu. Hơn nữa những cưỡi này giáp sĩ, nguyên một đám đều là hai mắt tinh mang kích tránh, xem xét liền biết cũng có không kém võ công tại thân. Mà tên kia lão già tóc bạc, tuy nhiên nhìn như dáng người gầy tiêu, nhưng tự hắn động tác cùng phồng lên huyệt thái dương, càng là có thể đoán được hắn là một gã thân có thực lực cường đại võ công cao thủ. Như thế một chi thực lực không tầm thường bộ tộc chiến sĩ, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, coi như là đụng phải mấy chục chỉ hồn thú, nghĩ đến cũng có thể đem chi đánh chết. Một lúc lâu sau, mọi người xuất hiện trước mặt một cái dùng cự thạch dựng mà thành thành quách. Tường thành cao lớn, chừng hơn 10 trượng độ cao, lộ ra cực kỳ to lớn vững chắc. Này thành quách diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ vẹn vẹn có vài dặm lớn nhỏ, thành quách ở trong, khắp nơi là dùng thạch chồng chất lên nhau thế mà thành phòng ốc, chúng nhiều người ảnh tại thành quách bên trong đi đi lại lại xen kẽ. Mà bên ngoài trên tường thành, có rất nhiều đỏ tươi vết máu hiển lộ, hơn nữa còn có vài chỗ cực lớn nham thạch dĩ nhiên vỡ vụn, chảy ra một cái 2-3 trượng lỗ thủng. Phần đông tộc nhân đang tại khu động khổng lồ yêu thú chữa trị bị hao tổn tường thành, sở hữu những này đều là tỏ rõ lấy nơi này dĩ nhiên trải qua một hồi đại chiến. Theo dâu bạc trắng lão giả mọi người vào thành, những nơi đi qua, sở hữu tộc nhân nhao nhao khom người thi lễ tránh lui hai bên đường. Tần tiên sinh, nơi đây là của ta đất phong, phụ vương cũng không có ở chỗ này, vì vậy tiên sinh trước tiên ở nơi này chỗ thạch thất chú lưu 2 ngày, đợi linh y đem trong bộ lạc sự tình an bài một phen về sau, hãy theo tiên sinh đi đến ta dương mắt nhìn bộ lạc gặp mặt phụ vương. Dừng thân tại một chỗ sạch sẽ sân nhỏ, cô gái kia dừng thân hình, quay người đối với cùng tại sau lưng Tần Phượng Minh mỉm cười mở miệng nói. Không sao, công chúa chỉ bằng đi bề bộn, đối với thiếu nữ nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phản đối cái gì. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế cùng trong bộ tộc linh y công chúa như thế nói, mọi người tại đây đều bị ghé mắt, nhưng là không người mở miệng cái gì. Linh y ý bảo phía dưới, mọi người đi xa, Tần Phượng Minh nhìn xem thạch thất ở trong cảnh vật, không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, thạch thất ở trong, bố trí cực kỳ đơn giản, một tòa giường đá gần cửa sổ mà kiến, thượng diện phủ lên bộ lông rất dài gia thú, còn có một khối càng thêm dày đặc tươi đẹp gia thú bày đặt hắn bên trên. Trừ lần đó ra, tự chỉ có một bàn gỗ 2 thanh chiếc ghế rồi. Chứng kiến như thế đơn sơ bố trí, có thể đủ đoán được sát long chi địa thổ dân sinh hoạt ra sao hắn gian khổ rồi. Tần tiên sinh, cái này là công chúa phân phó vi tiên sinh chuẩn bị đồ ăn, nếu như tiên sinh ăn xong, tự là có thể hướng nô tài đòi hỏi. Nếu như tiên sinh có cái gì phân phó, cũng có thể trực tiếp nhao nhao nô tài. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi, cẩn thận xem xét một phen bản thân tình huống thời điểm, một gã nhìn về phía trên còn có 2 phần dung mạo thiếu nữ xuất hiện ở trong thạch thất, hắn trong tay bưng một cái bằng gỗ khay, thượng diện đều biết khối không biết tên thú loại thịt bày đặt. Nhìn xem thiếu nữ giam cầm thẹn thùng biểu lộ, Tần Phượng Minh không khỏi cười một tiếng, hắn đương nhiên biết được người này thiếu nữ là linh y công chúa cố ý phân phó mà tới chiếu cố chính mình chi nhân. Cô nương khách khí, Tần mỗ lúc này còn không cần ăn cái gì đồ ăn, những thịt này, sẽ đưa cùng cô nương rồi, ngươi có thể lấy về giao cho cha mẹ ngươi huynh đệ, 2 ngày này cũng không cần cô nương tới đây hầu hạ cái gì, Tần mỗ chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Này làm sao có thể, cái này là công chúa cố ý ban thưởng cho tiên sinh chi vật, tiểu tì sao dám cầm lấy đi, thiếu nữ đột nhiên nghe thấy phía dưới, sắc mặt lập tức hiển lộ ra khó hiểu chi sắc, trong bộ tộc đồ ăn, chính là thống nhất phân phối mà đến, ai muốn rất hiếm có cũng không có khả năng. Trước mặt thanh niên vậy mà không muốn ăn đồ ăn, này làm sao có thể không lại để cho thiếu nữ ngạc nhiên. Tần Phượng Minh không hề giải thích cái gì, đứng dậy đem thiếu nữ tống xuất thạch thất, sau đó trở lại đem cửa gỗ đóng cửa, như vậy không hề ra khỏi cửa phòng một bước. Tiến vào sát long chi địa, hắn còn không có cẩn thận nhận thức nơi đây đối với thân thể có gì khác thường, lợi dụng 2 ngày này, tất nhiên là trước muốn tra xét rõ ràng một phen mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.